Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0701. Lại là đường kim. Cái kia lại là đường kim. Lại là đường kim. Cái kia có Tần Thủy Giao làm vị hôn thê vẫn còn đem Hàn Tuyết Nhu cướp đi làm bạn gái đường kim. Mỗi khi bọn hắn thấy một cái tuyệt sắc mỹ nữ, bọn họ đều sẽ phát hiện cô gái đẹp này đã danh hoa có chủ. Mà cái này chủ tự nhiên đều là nọ vậy đáng chết vương bát đản đường kim. Thấy đường kim rất tự nhiên ôm lấy cái kia gợi cảm mỹ nữ thành thục thân thể. Tựa hồ sớm có như vậy ôm vô số lần bình thường. Chí ít có mười mấy cái nam sinh tại nơi nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể đi tới đem đường kim cuồng đánh một trận. Đáng tiếc là bọn họ tối cuối cùng không dám đi. Tối đa cũng chỉ là dám ở trong lòng mắng mắng mà thôi. Từ lần trước ở cửa trường học, cái kia đối với Hàn Tuyết Nhu ô ngôn uế ngữ tên bị đường kim xóa sạch miệng đầy hàm răng còn đang nam nhân cái kia mấu chốt nhất vị trí đạp một cước sau đó. Mỗi người đều ý thức được, đường kim hai năm trước có thể ở chỗ này sấm hạ lớn như vậy danh tiếng, chính là có nguyên nhân. Mà đặc biệt là không ít người nghe nói tên kia bị đánh phải làm phải không nam nhân. Có thể bất luận là báo nguy hay là đi võng thượng kêu oan chưa từng nửa điểm hiệu quả thì bọn họ càng ý thức được. Đường kim hiển nhiên không chỉ là hội đánh nhau đơn giản như vậy. Người kia nói không chừng là cái ẩn giấu siêu cấp phú đệ nhị có lẽ quan đệ nhị cái gì đâu. Một đám nam sinh ước ao đố kỳ hận. Đường kim lại như cũ dường như không có việc ấy ôm trong lòng mỹ nữ vậy cũng được quen thuộc thân thể. Song song xào có chút kỳ quái hỏi. Tử vận, ngươi thế nào đột nhiên tới nơi này đâu? Mỹ nữ này chính thì Diệp Tử Vận. Mà ở chỗ này thấy Diệp Tử Vận, cũng quả thật làm cho đường kim có chút kinh ngạc. Việc khác trước căn bản cũng không biết Diệp Tử Vận hồi tới nơi này. Đại nhi tiểu thư nói, ngươi rất nhanh hồi cần rất nhiều tiền cho nên, ngươi cần ta. Diệp Tử Vận thành thật trả lời nói, cần rất nhiều tiền. Đường kim hơi sững sờ. Ta thế nào không biết mình cần rất nhiều tiền đâu. Ta ngược lại là muốn làm ít tiền che cái hoàng kim đại biệt thự, nhưng cũng không phải rất gấp đi muốn a. Đại nhi tiểu thư cũng không còn theo ta nói rõ. Nhưng nàng nếu nói ngươi rất nhanh hồi rất cần tiền, vậy khẳng định là không sai. Diệp Tử Vận đối với Tiêu Đại Nhi vẫn luôn là không cần lý do tín nhiệm. Ngô, trước mặt kệ, nếu là như vậy, vậy ngươi tạm thời nhất định là không có ý định đi. Ta trước cho ngươi tìm cái chỗ nghỉ ngơi rồi nói sau. Đường kim đối với mình có phải là thật hay không rất cần tiền chuyện này, cũng không phải quá để ý. Mà Diệp Tử Vận xuất hiện ở chỗ này, hắn nhưng thật ra cũng rất cao hứng. Tại trên người nàng, hắn luôn luôn có thể được đến một ít bất đồng lạc thú. N. Diệp Tử Vận đối với cái này an bài tự nhiên cũng không còn ý kiến. Rất nhanh, xe Audi tái chứa đường kim cùng Diệp Tử Vận. Tại vô số người ánh mắt nhìn soi mói rời khỏi. Mà thẳng đến xe tiêu thất, một ít nam sinh mới không thể nhịn được nữa mắng lên. Dơ ca, mơ, không có thiên lý. Đường kim thằng này thế nào không chết? Lão tử chú hắn bệnh liên dương. Đường kim nhưng thật ra không biết mình đang bị nhân nguyền rủa. Hắn mang theo Diệp Tử Vận đi tới chứ sơn thượng cái kia đống trong biệt thự. Tuy rằng kỳ thực hắn còn có đừng nơi ở. Hắn hẳn là còn có mấy đống biệt thự cho tới bây giờ không có đi qua. Chỉ là hắn nghĩ Diệp Tử Vận ở trên chân núi ở đây an toàn hơn một ít. Ở đây dù sao không phải kinh thành. Ở kinh thành thời gian, Diệp Tử Vận an toàn còn có Tiêu gia nhân bảo hộ. Nhưng ở chỗ này, phải do hắn đến phụ trách. Đường kim, ngươi có thể trở về. Lạc Xuân Hàn bọn người nhanh chóng nghênh đi ra, mà thấy Diệp Tử Vận, bọn họ thật cũng không nghĩ kinh ngạc. Lưu Đan Đảo là có chút cấp thiết hỏi một câu, chứ huấn luyện viên còn chưa có trở lại sao? Út, nàng lập tức quay lại. Đường kim rốt cuộc nhớ tới chứ tâm tính theo kinh thành sau khi trở về. Vẫn còn căn bản chưa kịp an bài ở đây sự tình. Thế cho nên đồ long tiểu tổ này vài người vẫn còn căn bản không biết tình huống đâu. Đừng một chút, Đường Kim còn nói thêm, các ngươi trước giúp Tử Vận An dừng một cái, ta đi tiếp Tâm Tính trở về. Nhìn Diệp Tử Vận, Đường Kim bổ sung một câu, Tử Vận, ngươi nghỉ ngơi trước một hồi, ta rất mau trở về đến. Nờ, không quan hệ. Diệp Tử Vận có chút dịu ngoan gật đầu. Đường Kim cũng không còn nói cái gì nữa. Trực tiếp theo tại chỗ tiêu thất. Mà một giây sau, hắn lại lần nữa tiến nhập thiên đạo tiên cảnh. Mới vừa vào đi, Đường Kim thì ngơ ngác. Dưới ánh trăng, Ôn Tuyền bên cạnh, bốn cái tuyệt sắc mỹ nữ chính cùng nhau ăn lẩu. Đường Kim đệ đệ, ngươi ở bên ngoài ăn cơm chưa sao? Không thì cùng đi ăn đi. Vân Vũ Tuyết cái thứ nhất phát hiện Đường Kim tiến đến, nhẹ nhàng nhất cười nói. Ngồi ta nơi này đi. Chứ Tâm Tính xem Đường Kim liếc mắt, chủ động tại nàng bên cạnh nhượng suất một điểm vị trí. Vài ngày quá khứ, chứ Tâm Tính khí chất đã phát sinh một ít biến hóa. Trong lúc bất chi bất giác, nàng cũng có vài phần tiên khí. Mà này, hiển nhiên chính là tu luyện thiên đạo kinh kết quả. Trước đây chính là một cái cổ võ cao thủ chứ Tâm Tính. Dùng thiên đạo đan quá trình nhưng thật ra tương đương thuận lợi. Mà nàng cũng rất dễ dàng thì trưởng khống lực mới lượng. Hiện tại, luận thực lực, nàng thậm chí so Tần Khinh Vũ còn muốn thoáng cường ra một ít. Bất quá cùng Tần Thủy Giao so sánh với, nhưng vẫn còn có chút chênh lệch. Mặc dù nàng chỉ là vừa bước vào tiên môn, nhưng chứ Tâm Tính hiện tại có thể nói là chân chính tính tâm lại. Tại tự mình kinh lịch cái này kỳ diệu biến hóa sau đó, nàng đã triệt để tin tưởng Đường Kim thật có thể tại 2 tháng thời gian trong vòng làm cho nàng trở thành kim đan kỳ cao thủ. Hiện tại chứ Tâm Tính cũng đã biết tiên môn thực lực phân chia. Mấy ngày nay, theo Vân Vũ Tuyết trong miệng, nàng cũng biết càng nhiều sự tình. Mà này ngắn mấy ngày thời gian, nàng cùng Tần Khinh Vũ, Tần Thủy Giao, Vân Vũ Tuyết 3 người cũng đã trở nên tương đương quen thuộc, thậm chí có chút thân mật đứng lên. Tâm Tính, vừa Lạc Xuân Hàn bọn họ hỏi ngươi, bọn họ còn tưởng rằng ngươi ở kinh thành không có trở về đâu rồi. Nếu không, ngươi trước trở về một chuyến, đem sự tình thông báo một chút. Dù sao kế tiếp 2 tháng, ngươi cơ bản đều lại ở chỗ này huấn luyện. Đường Kim tại chứ Tâm Tính bên người ngồi xuống, mở miệng nói rằng, vốn có chứ Tâm Tính quản mặc kệ sự kiện kia, hắn là không sao cả. Chỉ là hắn biết rõ, nếu là chứ Tâm Tính không đi thông báo một chút, cái kia người khác thì cũng sẽ tìm đến hắn. Đến lúc đó hắn nhất định là phiền phức không ngừng. Không bằng trước hết để cho chứ Tâm Tính đi an bài một chút. Nhất lao vĩnh giật, là cần đi thông báo một chút. Chứ Tâm Tính khẽ gật đầu. Ngô, nếu không, ngươi trước tống ta đi ra ngoài đi. Ta đại thể an bài một chút là được. Không cần bao lâu thời gian, Đường Kim kỳ thực ta cũng nên đi ra ngoài. Tần Khinh Vũ ở bên nói rằng. Đường Kim gật đầu. Khinh Vũ tỷ tỷ, ngươi tạm thời xác thực cũng có thể ly khai nơi này. Bất quá, ngốc nữ, ngươi cần lưu lại. Trong khoảng thời gian này, ta sẽ đem ngươi cũng bồi dưỡng thành kim đan cao thủ. Sau đó, ngươi cần hành động Tâm Tính bồi luyện. Không thành vấn đề. Tần Thủy Giao một lời đáp ứng xuống tới. Trong lòng đã có điểm hưng phấn. Nàng thế nhưng biết Đường Kim vẫn chỉ là trúc cơ kỳ tu vi. Chờ nàng kim đan, có thể đem cái này tử tên đánh một trận. Đường Kim cũng không phải biết Tần Thủy Giao đang gõ đi đánh tâm tư của hắn. Theo 4 cái đại mỹ nữ cùng nhau ăn xong nồi lẩu, sau đó liền mang theo Tần Khinh Vũ cùng chữ Tâm Tính rời khỏi thiên đạo tiên cảnh. Trước tiên đem Tần Khinh Vũ đưa về Tần gia. Sau đó, Đường Kim cùng chữ Tâm Tính liền xuất hiện trên chân núi biệt thự. Sau đó, hắn thì thấy dường gì một màn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0702. Bị tiền cấp thu mua. Trong phòng khách, Diệp Tử vẫn đang ngồi ở trên ghế salon. Mà nàng bên cạnh, 4 cái xinh đẹp khả ái tiểu cô nương chính vây quanh nàng. Trong đó 2 cái thậm chí còn ngồi ở nàng trên đùi. Tử Vận tỷ tỷ, đây là ta cho ngươi lột cây nho. Tử Vận tỷ tỷ, ăn nguyên dư hấu. Tử Vận tỷ tỷ, ta gọt tốt quả táo. Tử Vận tỷ tỷ, ăn khỏa lời nói mai đi. Khả Ái Linh lì cái kia bốn cái tiểu ma nữ, bây giờ nhìn lại không biết nhiều ngoan. Hơn nữa tựa hồ cũng tại lấy lòng Diệp Tử Vận hình dạng. Điều này làm cho Đường Kim nghĩ rất không nói gì. Diệp Tử Vận lúc nào lớn như vậy mị lực. Cứ nhiên thoáng cái sẽ đem này bốn cái tiểu nha đầu dụ dỗ được như thế nghe lời đâu. Vô ý thức xem Diệp Tử Vận cái kia hùng vĩ bộ vị liếc mắt. Đường Kim âm thầm nói thầm. Chẳng lẽ là này bốn cái tiểu nha đầu khi còn bé không sao cả bú sữa mẹ. Bây giờ đối với ngực lớn nữ nhân dễ có hảo cảm sao? Cha nuôi, Tử Vận tỷ tỷ thật tốt a. So ngươi tốt nhiều lắm á. Nàng cho chúng ta mỗi người gói ký đại một cái tiền lì xì đâu. Bốn cái tiểu nha đầu thấy Đường Kim tiến đến, thì mỗi người nhượng một câu. Cuối cùng cùng kêu lên nói rằng, cha nuôi, sau đó ngươi muốn đi gặp Tử Vận tỷ tỷ học tập. Khả Ái Linh lị, chúng ta có việc, chính các ngươi đi chơi. Đường Kim thuận miệng nói rằng, Tử Vận tỷ tỷ, chúng ta đi dạo phố đi rồi, ngày mai chúng ta mang ngươi đi đi dạo phố a. Tứ tiểu cô nương hi cười hì hì lấy, sau đó thì cùng nhau chạy mất. Mà lúc này, Đường Kim mới nhìn hướng Diệp Tử Vận, có chút kỳ quái hỏi, ngươi cho các nàng bao nhiêu tiền tiền lì xì đâu? Diệp Tử Vận dịu dàng cười, không có nhiều a, thì một vạn mà thôi. Là từng nha đầu một vạn. Trình Lâm ở bên cạnh hữu khí vô lực tiếp một câu, cái kia bốn cái tiểu tham tiền thoáng cách đã bị thu mua. Lưu Đan ở bên cạnh bĩu môi. Này kẻ có tiền quả nhiên là không đem tiền làm tiền a. Bốn cái như vậy điểm đại tiểu cô nương, mỗi người cấp một vạn tiền lì xì, còn nói không có nhiều. Đường Kim cũng có chút không nói gì. Cảm tình mấy cái tiểu nha đầu chính là bị tiền cấp thu mua. Này tiền tài lực lượng, quả nhiên là thật lớn. Trình Lâm, khiến tất cả mọi người qua đây, ta có chuyện muốn tuyên bố một chút. Chứ Tâm Tính lúc này mở miệng nói rằng. Trình Lâm gật đầu, lập tức đem vài người khác đều hô qua đến. Không có một hồi, Ngô Ý Thường, Bình Triệu, Thiết Chủ đều xuất hiện ở phòng khách. Hơn nữa Đồ Long tiểu tổ vốn là ngay vài người. Tất cả mọi người nhìn Chứ Tâm Tính. Từ giờ trở đi, Đồ Long tiểu tổ chỉ là trên danh nghĩa thuộc về Ám Kiếm. Nhưng chúng ta có tất cả quyền tự chủ lực. Ở đây cũng không còn là Ám Kiếm Chứ Sơn căn cứ, mà là Đồ Long tiểu tổ căn cứ. Nói cách khác, từ giờ trở đi, mọi người chúng ta đều muốn là Đồ Long tiểu tổ thành viên. Chứ Tâm Tính chậm rãi nói rằng, Lạc Xuân Hàn, ba người các ngươi nhân liên lạc nguyên lai Đồ Long tiểu tổ những người khác, khiến bọn họ chạy tới hội hợp. Đương nhiên, nếu là bọn họ không muốn đến, cũng không bắt buộc. Trình Lâm, ngươi có thể bắt đầu chiêu mộ nhân thủ. Chúng ta cần càng nhiều nhân. Dừng lại một chút một chút. Chứ Tâm Tính còn nói thêm, ta đem rời khỏi một thời gian ngắn. Tại tiết thanh minh trước, ta vô pháp tự mình quản lý ở đây sự tình. Trong khoảng thời gian này trong vòng, Lạc Xuân Hàn cùng Trình Lâm, hai người các ngươi hợp tác quản lý. Nếu là có vô pháp quyết định sự tình, để Đường Kim quyết định. Vâng, chứ huấn luyện viên. Hai người cùng kêu lên đáp. Về chiêu mộ người mới sự tình, các ngươi tạm thời chủ yếu là lưu ý một chút, chuẩn bị một chút cụ thể chiêu mộ phương thức. Hai tháng này, các ngươi còn cần chuẩn bị làm một kiện khác sự. Chúng ta cần một cái càng lớn mà phương. Tốt nhất là chúng ta có thể có một tương đương với Ám Kiếm tổng bộ như vậy nơi. Đương nhiên, cái này rất khó. Không chỉ có cần nơi, càng cần nữa khổng lồ tài chính. Chứ Tâm Tính chậm rãi nôn một hơi thở. Mà tài chính cũng là chúng ta bây giờ vấn đề lớn nhất. Từ giờ trở đi, Ám Kiếm tổng bộ sẽ không cho ta môn tài chính thượng ủng hộ. Chúng ta cần tất cả tài chính đều muốn tự chúng ta kiếm. À, vậy chúng ta là không phải cần rất nhiều tiền. Đường Kim nhìn không được hỏi một câu. Sau đó vô ý thức xem Diệp Tử Vận liếc mắt. Trong lúc đó, hắn bắt đầu có chút hiểu. cảm tình đại nhi cái kia yêu nữ sớm cũng biết chuyện này. Nếu như cần xây dựng lại một cách tương đương với ám kiếm tổng bộ đồ long căn cứ, còn muốn chiêu mộ đại lượng người mới, muốn bình thường vận chuyển, cần tài chính xác thực tương đương khổng lồ. Trình Lâm gật đầu. Chỉ cần là hiện tại, mọi người chúng ta thêm cùng nhau, các loại chi tiêu kỳ thực cũng rất lớn. Nói cách khác, chúng ta phải tìm được một cái kiếm tiền lộ số, không phải chúng ta khó có thể bình thường vận chuyển. Vấn đề này, giao cho ta đi. Nhu Uyển thanh âm tại lúc này vang lên, nói chính thì Diệp Tử Vận. Giao cho ngươi. Chứ Tâm Tính hơi sững sờ, Diệp tiểu thư, ngươi xác định. Ta rất am hiểu kiếm tiền, đây cũng là ta tới nơi này nguyên nhân. Diệp Tử Vận mỉm cười, ta mang đến 10 ức, có thể coi như tài chính khởi động. 10 ức, có mấy người thất thanh kinh hô, nhìn về phía Diệp Tử Vận ánh mắt đều có chút bất đồng đứng lên. 10 ức tuy rằng thiếu, nhưng ta lớn nhất bản lĩnh chính là dùng tiền đẻ ra tiền. Nói chung, các ngươi có thể yên tâm, có ta ở đây, các ngươi vĩnh viễn sẽ không thiếu tiền. Diệp Tử Vận trong giọng nói tràn ngập tự tin. Chứ Tâm Tính vô ý thức quay đầu nhìn về phía Đường Kim. Diệp Tử Vận đột nhiên tống đến như vậy một phần đại lễ, giải quyết nàng lớn nhất buồn phiền ở nhà. Điều này hiển nhiên hẳn là kiện chuyện tốt. Nhưng vấn đề ngay tại ở Diệp Tử Vận tại sao phải đưa tới phần này đại lễ đâu? Tại Chứ Tâm Tính góc độ, nàng tự nhiên là không có cách nào khác thoáng cái thì tin tưởng Diệp Tử Vận. Cho nên chuyện này cần Đường Kim quyết định. Nếu như Đường Kim nghĩ Diệp Tử Vận không thành vấn đề, nàng kia tự nhiên cũng đã cảm thấy không thành vấn đề. Tử Vận xác thực an hiểu kiếm tiền, tiền sự tình thì giao cho nàng đi. Đường Kim cũng rốt cuộc mở miệng nói rằng, tốt lắm, Diệp tiểu thư, thì phiền phức ngươi. Chứ Tâm Tính gật đầu, Trình Lâm, Lạc Xuân Hàn, sau đó các ngươi có việc, hãy cùng Diệp tiểu thư thương lượng một chút. Tốt, hai người đều ứng với một tiếng. Vậy cứ như thế, kế tiếp 2 tháng, các ngươi vô pháp trực tiếp liên hệ ta. Nếu là không nên tìm ta lời nói, có thể đi qua Đường Kim liên hệ ta. Chứ Tâm Tính cuối cùng lại giản đơn ăn nói một ít cần phải chú ý vấn đề. Mà mới đồ long tiểu tổ cũng bắt đầu có một hình thức ban đầu. Chứ Tâm Tính cũng không có đợi quá lâu. Đối với nàng mà nói, hiện tại trọng yếu nhất sự tình vẫn là Tiết Thanh Minh sinh tử quyết chiến. Cho nên nàng rất nhanh thì lại cùng đi Đường Kim tiến nhập thiên đạo tiên cảnh. Bất quá, lúc này đây, Đường Kim cũng không có ở bên trong dừng lại. Kế tiếp sự tình, kỳ thực cũng không cần hắn đi hỗ trợ. Lần thứ 2 rời khỏi thiên đạo tiên cảnh, Đường Kim cũng không gấp đến trên núi đi bồi Diệp Tử Vận, mà là đi tới Tống Oanh phòng ngủ. Oanh Oanh bảo bối, nơi này có 3 khỏa trung cấp thiên đạo đan. Ngươi dùng sau đó, hẳn là thì có thể thuận lợi kết đan thành công, an toàn để đạt được mục đích. Ta còn là trước tống ngươi đi thiên đạo trong tiên cảnh tu luyện đi. Đường Kim nhìn Tống Oanh, trong lòng hơi có chút bất đắc dĩ. Tống Oanh nếu cả ngày đều phải tu luyện, hắn có thể làm, thì ra là làm cho nàng lấy tốc độ nhanh nhất tăng thực lực lên. Có thể đợi nàng thực lực đến nhất định cao độ, nàng sẽ không lại vẫn vùi đầu khổ luyện. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0703. Có thể ngươi không thể lãng phí. Làm Tống Oanh cũng bị đưa vào thiên đạo trong tiên cảnh về sau, Đường Kim tạm thời thì không có chuyện gì. Lần này hắn luyện chế ra trung cấp thiên đạo đan kỳ thực hữu hạn, bởi vì nhất định phải bảo chứng Chứ Tâm Tính cùng Tần Thủy Giao đều có thể thăng cấp kim đan kỳ. Bởi vậy trừ cấp Tống Oanh 3 khỏa thiên đạo đan ở ngoài, hắn tạm thời cũng không còn dự định cấp những người khác dùng. Về phần nữa bên trong luyện chế thiên đạo đan chuyện như vậy, hắn là không có ý định đi làm. Với hắn mà nói, bên trong tổng hay là cho hắn một loại áp lực cảm giác. Bị nhốt 2 năm, hiện tại vẫn như cũ cho hắn mang đến không nhỏ bóng ma, khiến đáy lòng của hắn luôn luôn bản năng đối với bên trong cái thế giới kia sản sinh một tia chống cự. thậm chí là chán ghét. Nam nhân thực sự là mệnh khổ a, như ta vậy đẹp trai thì càng thêm mệnh khổ. Đường Kim cảm khái đứng lên. Hắn cảm giác mình thực sự là quá cực khổ. Kinh thành chứ sơn hai đầu chạy. Hai cái thế giới qua lại mặt. Quả thực chính là thiên sinh lao lực mệnh a. Nếu là người khác biết Đường Kim chính ở chỗ này cảm khái chính mình mệnh khổ. Phỏng chừng bất luận nam nữ. Đều phải muốn bắt hắn cho bóp chết. Nếu là hắn vẫn còn mệnh khổ. Trên đời này còn có người không mệnh khổ sao? Mà giờ khắc này. Tự xưng mệnh khổ Đường Kim. Lần thứ hai đi tới trên núi biệt thự. Một đôi tay chính thăm dò vào Diệp Tử Vận cao vót đoạn đường. Song song có chút tò mò hỏi. Ngươi đang làm gì đấy? Tiền tài lực lượng chính là vô cùng lớn. Này không. Làm Diệp Tử Vận thoáng cái nắm giữ đồ long tiểu tổ tài chính quyền to sau đó. Nàng địa vị cũng thoáng cái thì không giống với. Mới đến đây bên trong mấy giờ. Nàng thì giống như ở đây nữ chủ nhân bình thường. Có một gian gần thuộc về nàng phòng làm việc. Mà giờ khắc này. Diệp Tử Vận chính ngồi nghiêm chỉnh ngồi ở bàn công tác bên cạnh. Nhìn trên máy vi tính một ít số liệu. Chỉ là. Đường Kim cái kia hai chính đang tác quái tay. Lại làm cho nàng đã có chút vô pháp thừa nhận. N. Diệp Tử Vận rốt cuộc phát sinh một tiếng khó có thể ức chế tiêu hồn kiều âm. Sau đó quay đầu. Dùng ngập nước đôi mắt đẹp nhìn Đường Kim. Trong giọng nói có một tia cầu xin. Lão công. Trước đừng như vậy rồi. Ta đang ở kiểm kê ngươi tài sản đâu rồi. Ngươi danh nghĩa có không ít xe phòng ở. Cũng không có thiếu tiền mặt. Mặt khác còn có một nhà đại tập đoàn. Ta phải nói. Ngươi thật cần cá nhân giúp ngươi quản tiền đâu rồi. Trừ Hoàng Kim tập đoàn bình thường vận chuyển. Doanh thu cũng rất dày ở ngoài. Cái khác rất nhiều tài sản. Đều bị ngươi để đó không dùng đi. Cũng chờ tại không công lãng phí. Tài sản lãng phí không quan hệ. Có thể ngươi không thể lãng phí. Đường Kim hì hì cười. Hai tay nhưng càng thêm cố sức đứng lên. Diệp Tử Vận hơi thở gấp thanh âm bất chi bất giác tiểu đứng lên cái kia. Vậy thì nửa giờ có được hay không? Nửa giờ thế nào đủ? Đường Kim một tay rời khỏi nàng bãi đất, nhưng sờ lên nàng đai lưng. Cái kia tối nhiều một giờ rồi, ta hôm nay thật cần đem ngươi những thứ này tài sản đều kiểm kê rõ ràng. Diệp Tử Vận cảm giác mình thân thể trở nên lửa nóng đứng lên. Tuy rằng lý trí nói cho nàng biết, nàng cần làm chính sự. Nhưng thân thể nàng nhưng trong lúc vô tình phản bội nàng. Nhưng vào lúc này cửa phòng đột nhiên bị phá khai thanh thúy thanh âm song song truyền tới Tử Vận tỷ tỷ. Bốn cái xinh đẹp khả ái tiểu cô nương bay vào đến. Mà Đường Kim cùng Diệp Tử Vận nhất thời đều ngu. Trong lúc nhất thời, liên Đường Kim đều quên bắt tay theo Diệp Tử Vận trong quần áo rút ra. Hoa cha nuôi, ngươi đang làm gì thế? Tử Vận tỷ tỷ, ngươi mặt thật là đỏ, ngươi lên cơn sốt sao? Tử Vận tỷ tỷ, cha nuôi tại bắt nạt ngươi sao? Chúng ta giúp ngươi đánh hắn. Cha nuôi bắt nạt nữ nhân là không đúng, không cho ngươi bắt nạt Tử Vận tỷ tỷ. Bốn cái tiểu nha đầu tại nơi kêu la đi. Thương cảm Diệp Tử Vận nhất thời khuôn mặt huyết hồng huyết hồng. Nàng vốn tưởng rằng không ai hội như thế tiến đến. Cho dù có nhân muốn tìm nàng, cũng sẽ gõ cửa. Có thể nàng không biết một việc. Đó chính là ở cách địa phương này. Khả ái linh lị này bốn cái tiểu ma nữ là hoành hành không trở ngại. Các nàng lại làm sao có thể hội gõ cửa đâu. Các ngươi không phải đi dạo phố đi không? Đường Kim cũng có chút buồn bực, hỏi song song, hắn cũng cuối cùng đem lấy tay về. Cha nuôi, ngươi không biết đi dạo phố lên giá tiền sao? Chúng ta tiền tiêu xong á, cho nên chúng ta đã về rồi. Cha nuôi, nếu không ngươi lại cho chúng ta điểm tiền tiêu vặt. Chờ này bốn cái tiểu nha đầu mỗi người nói xong một câu. Đường Kim liền biết. Cảm tình này bốn cái tiểu nha đầu tiêu hết tiền mặt. Lại tới tìm Diệp Tử Vận. Tử Vận, này bốn cái bại gia nữ dùng tiền quá nhanh, ngươi hay là giáo giáo các nàng thế nào kiếm tiền đi. Đường Kim hữu khí vô lực nói một câu. Sau đó liền rời phòng. Bị bốn cái tiểu ma nữ như thế nhất náo, hắn là không tâm tình cùng Diệp Tử Vận lại chơi trò chơi gì. Tử Vận tỷ tỷ, ngươi rất biết kiếm tiền sao? Tử Vận tỷ tỷ, chúng ta cũng muốn kiếm tiền. Tử Vận tỷ tỷ, chúng ta muốn kiếm rất nhiều tiền. Tử Vận tỷ tỷ. Nghe được phía sau truyền đến cái kia bốn cái tiểu nha đầu thanh âm, Đường Kim thẳng thắn trực tiếp một cái thuấn di tiêu thất. Nam nhân thực sự là mệnh khổ a. Tiêu thất trong nháy mắt đó, Đường Kim lại cảm khái một lần. Mạt vẫn còn thì thảo tự nói, làm cha có thể được không? Làm cha nuôi là bất kể như thế nào cũng không được. Cha nuôi luôn luôn cũng bị cảm nữ nhi hãm hại a. Đường Kim nghĩ rất mệnh khổ. Nhưng kỳ thật, ngày hôm nay chứ Sơn Nhị học sinh trung học mới là tương đối mệnh khổ. Bởi vì ngày hôm nay trên thực tế là cuối kỳ cuộc thi ngày đầu tiên. Bất quá, thi xong thử, liền trực tiếp thả nghỉ đông. Bởi vậy mấy ngày nay cuối kỳ cuộc thi, cũng có thể nói được là ánh bình minh trước hắc ám. Tần Thủy Giao tự nhiên là bỏ qua lần này cuối kỳ cuộc thi. Bất quá nàng khảo thi không khảo thi quan hệ kỳ thực cũng không lớn. Nhưng Hàn Tuyết Nhu hiện tại vẫn là đang thi. Đường Kim đương nhiên không có đi thi. Chỉ là không có thể hưởng thụ Diệp Tử Vận này chân quý tài nguyên. Dẫn đến hắn hiện tại thật rất buồn chán. Tống Oanh bị đưa vào thiên đạo tiên cảnh. Hàn Tuyết Nhu đang thi. Kiều An An khi làm việc. Đường Thanh Thanh tại bắt trộm. Mà ngay cả hắn muốn đi truy một chút mỹ nữ lão sư Tô Vân Phỉ. Lúc này ở đây dám thì đâu. Thân là một đệ tử. Lớn nhất lạc thú là trốn học. Mà lớn nhất bi kịch là. Không có người cùng ngươi cùng nhau trốn học. Đường Kim thì thảo tự nói. Mặt lại thở dài thực sự là mệnh khổ a. Chán đến chết Đường Kim tại chữ sơn trên đường lớn đi dạo đứng lên. Lúc này cũng bắt đầu ngóng nhìn có người tìm đến hắn phiền phức. Khiến hắn tìm một chút lạc thú. Đáng tiếc là không biết là hắn hiện tại đã một lần nữa có danh tiếng, vẫn còn là vì gần nhất chứ Sơn thành phố tương đối yên ổn. Hắn trên đường đi dạo hơn nửa giờ, cũng không còn gặp phải bất luận kẻ nào tìm hắn phiền phức, liên cùng hắn chào hỏi cũng không có. Có muốn hay không đi tìm Hàn Băng nữ nhân kia tâm sự đâu? Cùng cực buồn chán dưới, Đường Kim bắt đầu đả khởi Hàn Băng chủ ý đến. Ngay hắn thật sự định đi tìm Hàn Băng tại băng thiên tuyết địa bên trong tâm sự phong nguyệt thời gian. Một chiếc đại chúng xe hơi cũng tại bên cạnh hắn dừng lại. Chỗ ngồi phía sau cửa sổ xe diêu hạ, một cách đầu người lộ ra đến Đường Kim cần ta tái ngươi đoạn đường sao? Thế nào? Ngươi lại có lời nói muốn cho ta gây cho thất tiên nữ sao? Đường Kim đã có điểm khó chịu. Người như vậy chính thì hiện tại chứ Sơn thành phố thị trường Kiều Gia Đạt. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0704. Ta chính là bệnh nhân. Không, ta chính là muốn tái ngươi đoạn đường mà thôi. Kiều Gia Đạt mỉm cười. Đương nhiên nếu là ngươi không cần ta hỗ trợ, ta tự nhiên cũng sẽ không cưỡng cầu. Vậy ngươi có thể đi. Đường Kim phất phất tay, sau đó tiếp tục hướng phía trước mặt đi đến. Vôn quơ sen nhưng không nhanh không chậm theo Đường Kim. Kiều Gia Đạt vẫn như cũ cùng Đường Kim bị vây bình hành vị trí. Mà hắn cũng tiếp tục nói chuyện. Đường Kim, ngươi biết An An vì sao gọi tên sao? Không quan hệ với ta. Đường Kim lười biếng nói rằng, nếu là ngày xưa, hắn sớm trực tiếp đi. Bất quá hắn hiện tại thật sự là quá mức buồn chán. Cũng sẽ theo khẩu cùng Kiều Gia Đạt trò chuyện. Chúng ta Kiều Gia này đệ nhất. Huynh đệ bảy người. Chỉ có nàng một người muội muội. Chúng ta tên hợp cùng nhau. Chính là Kiều Gia thịnh vượng phát đạt phú quý bình an. Nhưng nhất gia tộc bất luận bao nhiêu thịnh vượng phát đạt. Cũng không luận cỡ nào phú quý. Tối trọng yếu. Nhưng vẫn là bình an. Kiều Gia Đạt hơi có chút cảm khái, không có An An chúng ta Kiều Gia làm sao có thể an đâu. Ngươi là muốn nói cho ta biết các ngươi Kiều Gia hiện tại gặp nguy hiểm, sau đó sẽ tới tìm thất tiên nữ sao? Đường Kim có chút kinh ngạc nhìn Kiều Gia Đạt. Muốn thật là như thế này lời nói. Ta cảm thấy được. Ngươi thực sự là quá không biết xấu hổ. Đường Kim, ngươi hiểu lầm. Kiều Gia Đạt lắc đầu. Chúng ta Kiều Gia hiện tại cũng không có nguy hiểm. Chỉ là, ta Thủy Chung nghĩ, nếu là An An không ở, chúng ta Kiều Gia, một ngày nào đó hội gặp nguy hiểm. Bữa, Kiều Gia Đạt tiếp tục nói, không nói gạt ngươi, con người của ta rất duy tâm, mà chúng ta ra theo niên kỷ càng lúc càng lớn, cũng như nhau càng ngày càng lưu ý những thứ này nhìn như hư vô mờ mịt đồ vật. Hắn cảm thấy, An An không ở, chúng ta Kiều Gia thì bất hoàn mỹ, cho nên, bất luận là hắn, hay là ta, thật đều rất hy vọng An An có thể về nhà. Được rồi, ta sẽ cùng thất tiên nữ nói một chút. Thế nhưng đâu rồi? Ta lời nói để ở chỗ này, thì là An An nguyện ý trở về. Cũng không phải đơn giản như vậy. Đường Kim lười biếng nói rằng, năm đó các ngươi đem thất tiên nữ đuổi ra khỏi nhà. Hiện tại, các ngươi muốn cho nàng về nhà. Vậy thì tự mình đến tiếp đi. Nếu là An An nguyện ý về nhà, ta tự nhiên sẽ tự mình tiếp nàng trở về. Kiều Gia Đạt vội vàng nói. Sai. Không phải một mình ngươi. Là các ngươi Kiều Gia mọi người. Ngươi. Ngươi mấy cách huynh đệ. Phụ thân ngươi thúc thúc các loại. Còn có. Ngươi cái gì kia ra. Nói chung. Các ngươi cái kia nhất đại gia nhân. Mỗi người đều được đến. Bằng không. Thì là thất tiên nữ nguyện ý trở về. Ta cũng sẽ không khiến nàng trở về. Đường Kim ngữ khí trong lúc bất chi bất giác có một cổ không cho chống cự khí thế. Tuy rằng nàng họ Kiều. Nhưng nàng là nữ nhân của ta. Nữ nhân của ta. Không là các ngươi Kiều gia muốn không nên cũng đừng có. Lại càng không là các ngươi muốn sẽ. Kiều Gia Đạt sắc mặt khẽ biến thành hơi cương. Nhưng không được một giây. Trên mặt hắn lại lần nữa lộ ra dáng tươi cười. Ngươi nói đúng. Nếu là An An nguyện ý trở về. Chúng ta nhất định dùng tối cao quy cách nghi thức tới đón nàng. Được rồi, nhìn ngươi đáp ứng được coi như sảng khoái. Ta sẽ cùng thất tiên nữ nói một chút chuyện này. Đường Kim lười biếng nói rằng. Sau đó vung tay lên. Mau đưa ngươi xe dởm lái đi. Chớ cùng đi ta. Miễn cho người khác nghĩ đến ngươi là ta tài xế. Trách mất mặt. Kiều Gia Đạt nhất thời có chút buồn bực. Hắn giàu gì cũng là nhất thành phố dài. Thì là cho hắn làm tài xế. Thế nào cũng sẽ không khiến hắn mất mặt đi. Phiền muộn về phiền muộn. Hắn đảo cũng không nói gì. Lão thật thật đem xe lái đi. Đối với Đường Kim người này tính cách, hắn cũng là biết một ít. Nhìn Kiều Gia Đạt xe đi xa, Đường Kim nhưng không có tiếp tục tại Chứ Sơn trên đường lớn đi dạo. Như vậy đi dạo xuống phía dưới không phải cách biện pháp. Nếu Kiều Gia Đạt người này một mà tiếp khiến hắn cấp Kiều An An tiện thể nhắn, vậy hắn hay là ta sẽ đi ngay bây giờ tìm Kiều An An đi. Ý niệm trong đầu vừa ra, Đường Kim liền từ Chứ Sơn đại đạo tiêu thất. Chứ Sơn chợ trung tâm y viện. Kiều An An vừa trở lại hộ sĩ đứng. Liền nghe được Chu Tiểu Đào kêu nàng. Thất tiên nữ. Số 18 phòng bệnh vừa tới cái bệnh nhân. Ta bên này bận không qua nổi. Ngươi đi một chút đi. Tốt. Kiều An An ứng với một tiếng. Xoay người thì hướng số 18 phòng bệnh đi đến. Số 18 phòng bệnh chính là một gian đơn độc phòng bệnh. Kiều An An đẩy cửa đi vào. Nhất thời chính là ngẩn ngơ. Thấy tựa ở trên giường bệnh người nọ. Nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. Lão công. Ngươi làm gì thế đâu. Ngươi sẽ không đem bệnh nhân cấp đánh đuổi đi. Cái kia ngồi ở trên giường bệnh chính thì Đường Kim. Hắn nhìn Kiều An An. Vẻ mặt vô tội hình dạng. Thất tiên nữ. Ta chính là bệnh nhân A. Lão công. Ngươi đừng náo rồi. Ta còn có một tiếng đồng hồ đã đi xuống lớp á. Kiều An An có chút bất đắc dĩ, ai có bệnh nàng đều tin, nhắc tới lão công có bệnh, nàng là tuyệt đối không tin. Truyền, cua tôi gạt đứng nên. Thất tiên nữ, ta thực sự là bệnh nhân, ta còn nhà được phân viện phí, không tin ngươi đi ra. Đường Kim vẻ mặt thành thật hình dạng. Kiều An An không khỏi ngẩn ngơ, lão công, ngươi không phải là nói thật đi. Thất tiên nữ. ta cũng không lừa ngươi. Đường Kim vẫn như cũ rất chân thành hình dạng. Kiều An An một lát không nói gì. Nàng buông khay. Sau đó đi hướng cửa. Đem phòng bệnh xem ra. Cuối cùng đi tới Đường Kim trước mặt. Vươn tinh tế ngọc thủ sờ sờ Đường Kim cái trán. Lão công. Ngươi thật khó chịu. Nờ ta bệnh. Đường Kim sát có chuyện lạ gật đầu. Vậy ngươi bệnh gì ạ? Kiều An An ôn nhu hỏi. Ta nghĩ hẳn là bệnh tương tư. Đường Kim nhìn Kiều An An cái kia không gì sánh được kiều diễm khuôn mặt, nghiêm trang nói rằng ta quá nhớ ngươi. Kiều An An lại có chút sở khóc sở cười, làm nửa ngày, này lão công hay là đang đùa giỡn đâu? Lão công, ngươi thì là nghĩ tới ta, cũng không cần chủ tiến trong bệnh viện đến đây đi. Kiều An An hữu khí vô lực nói rằng, này lão công kỳ tư diệu tưởng thật là làm cho nàng không thể chống đỡ được. Thất tiên nữ, vốn có đâu rồi. Ta là muốn đợi ngươi tan tầm. Nhưng là ta thực sự quá nhớ ngươi. Cho nên đâu rồi. Ta thì sớm đến y viện. Sau đó thì sao. Ta lại cảm thấy ngươi khả năng không muốn trốn việc. Vì vậy, ta đã vào ở y viện. Như vậy, ngươi có thể theo ta. Cũng không cần sớm tan tầm. Ngươi không cảm thấy như vậy là vẹn toàn đôi bên sao? Đường Kim hì hì cười. Chỉ là mạt. Hắn rồi lại chăm chú nói rằng. Còn có. Thất tiên nữ. Kỳ thực. Ta thật cảm giác mình sinh bệnh. Lão công. Ngươi thật muốn ta. Chỉ muốn gọi điện thoại cho ta. Thì là ta khi làm việc. Ta cũng sẽ ngay lập tức đi tìm ngươi. Kiều An An tại bên giường ngồi xuống, khinh khẽ tựa vào Đường Kim trong lòng, sau đó không cần nghĩ loại biện pháp này ác. Thất tiên nữ, ngươi không cảm thấy như bây giờ rất thú vị sao? Đường Kim hì hì cười, ta buồn chán đến độ sinh bệnh, như bây giờ, ta cảm giác mình bệnh lập tức là có thể tốt. Kiều An An nhẹ nhàng cười, lão công, náo nửa ngày, ngươi là quá buồn chán à? Buồn chán thật đúng là rốt cuộc một loại bệnh. Bất quá. Ta nghe Tiểu Nhu nói. Các ngươi ngày hôm nay không phải cuối kỳ cuộc thi sao? Ngươi làm gì thế không dứt khoát đi thi đâu? Cuộc thi càng buồn chán, như vậy ta sẽ chân chính bệnh nguy kịch. Đường Kim nhưng đánh cho ngáp. Một tay nhưng thăm dò vào Kiều An An hộ sĩ phục ở bên trong. Thất tiên nữ. Ta bệnh. Cũng là ngươi tới giúp ta chỉ đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 0705. Ngươi chính là tối thầy thuốc tốt. Kiều An An khuôn mặt hơi đỏ lên. Ta là hộ sĩ, không phải bác sĩ, không thể chỉ bệnh cho ngươi ác. Thân ái thất tiên nữ, với ta mà nói, ngươi chính là tối thầy thuốc tốt a. Đường Kim vừa nói một bên thâm nhập bàn tay tầm u tìm tòi bí mật. Dũng lên phong. Mẫn cảm vị trí bị tập. Kích. Kiều An An thân thể hơi mềm nhũn, thanh âm cũng không tự giác nhiều một tia làm nũng mùi vị. Lão công. Ta tối đa chỉ có thể làm gia đình ngươi bác sĩ rồi. Nghĩ tới ta chỉ bệnh cho ngươi. Thì đi về nhà ác. Thân ái có thể ngươi còn không có tan tầm đâu. Đường Kim yêu thích không buông tay tại tiên nữ trên đỉnh du ngoạn. Song song cúi đầu nói rằng. Cấp lão công chữa bệnh, đừng nói bỏ bê công việc, thì là từ chức cũng không sao cả. Kiều An An nhẹ nhàng giãy xua thân thể. Ấm áp môi đỏ mọng thiếu chút nữa thì in lại Đường Kim vành tai. Lão công, mang ta trở về rồi. Ta không quá thói quen ở chỗ này. Cảm giác là lạ. Được rồi, chúng ta đây đi về nhà. Đường Kim nói xong câu đó. Hai người liền xuất hiện tại chữ Sơn Nhị Trung giáo sư ký túc xá lục lẻ một thất trong phòng ngủ. Tiên nữ giống như hộ sĩ hóa thân thành bác sĩ. Vì để Đường Kim bệnh thể khỏi hẳn. Không tiếc sử dụng tất cả vốn liếng. Mặc dù là hy sinh nhan sắc cũng sẽ không tiếc. Tại nàng trị liệu dưới. Đường Kim rốt cuộc khôi phục khỏe mạnh. Là hướng này mỹ lệ bác sĩ chứng minh mình đã khỏi hẳn. Hắn càng tại trên người nàng đấu đá lung tung. Dùng hắn dũng mãnh trùng kích. Để chứng minh hắn hiện tại tinh lực đến cỡ nào sự dư thừa. Cũng không biết qua bao lâu. vốn có đã khỏi hẳn bệnh nhân tại chứng minh hắn tinh lực sau đó, cũng rốt cuộc có chút mệt mỏi. Về phần cái kia mỹ lệ bác sĩ, nhưng cũng bị bệnh nhân lăn qua lăn lại được sắp biến thành bệnh nhân. Mỹ lệ bác sĩ kiều im lặng ghé vào đường kim thân thượng. Nàng cái kia tuyết trắng động nhân thân thể mềm mại lại như cũ là như vậy mê người. Đường kim bàn tay tại nàng trơn mềm trên da thịt nhẹ nhàng tới lui tuần tra. Tuyệt vời cảm giác vẫn như cũ theo lòng bàn tay cùng đầu ngón tay tịch cuốn tới. Lão công, ta đói bụng rồi. Kiều An An lúc này ngữ khí thật là lười biếng, rõ ràng vẫn còn đang làm nũng. Thân ái, ta mới vừa ăn no đâu. Đường kim cười hì hì nói rằng. Nhưng là ta chưa ăn no đâu. Kiều An An ủa miệng có chút khả ái hình dạng. Ta đây tiếp tục cho ngươi ăn chịu chút. Đường kim nghiêng người, sẽ đem nàng áp dưới thân thể. A, Kiều An An duyên dáng gọi to một tiếng, không nên. Đường kim hì hì cười. Thật cũng không tiếp tục ăn này thất tiên nữ. Mà là ôm nàng ngồi xuống. Xem ra tiên nữ không ăn mỹ vị nhân gian cũng thì không được a chấm chấm 10 phút về sau. Hai người rốt cuộc quần áo nón này chỉnh tề ra khỏi cửa phòng. Mà bây giờ cũng đã là buổi tối hơn 9 điểm. Ở này phủ cận ăn đi. Hai người đi ra chứ sơn nhị trung cửa, Kiều An An đề nghị nói. Nếu không ta tiếp tục mang ngươi đi ăn đồ nướng. Đường kim ngấm lại nói rằng, đồ nướng ngô cũng được. Kiều An An gật đầu. Vì vậy, một giây sau, hai người bọn họ thì xuất hiện tại sân rộng phủ cận cái kia chợ đêm. Đi tới đối với mẹ con kia lưỡng kinh doanh đồ nướng than trước độc sủng nghìn năm. Ngạo phi trọng tập. Kích. Đọc đầy đủ. Đến 100 thịt xiên, cái khác rau xanh các dạng đều đến điểm đi. Đường kim mở miệng đối với cái kia gọi tiểu điểm nữ hài nói rằng, tốt, lập tức tới. Cái kia tiểu điểm tựa hồ nhận ra hai người. Mấy phút đồng hồ sau, thịt xiên trước đưa tới mười mấy cái. Đã sớm đói bụng đến phải sợ Kiều An An cũng có chút không quá thuộc nữ bắt đầu ăn. Đường kim kỳ thực đồng dạng cũng đói. Tiên nữ đại tiệc loại này cực phẩm. Tuy rằng thế nào ăn cũng sẽ không rét, nhưng cũng là thế nào ăn cũng sẽ không ăn no. Đúng rồi, thất tiên nữ, ta hôm nay lại đụng tới Kiều gia đạp người kia. Đường kim tựa hồ vừa nhớ tới chuyện này. Đang ở ăn thịt dê nướng Kiều An An nao nao, dừng lại, lão công, hắn nói cho ngươi cái gì sao? Cũng không có gì. Chính là hình như muốn cho ngươi về Kiều gia. Trước trận hắn thì đã nói với ta. Bất quá lần kia ta lười nói cho ngươi biết. Ngày hôm nay hắn lại gặp phải ta. Lại nói với ta một lần. Ta suy nghĩ. Hay là nói cho ngươi một chút. Đường kim hời hợt nói một chút. Mạc lại bổ sung nói. Thất tiên nữ. Kỳ thực ta cảm thấy thế nào. Ngươi hoàn toàn không cần phải trở về. Kiều An An không nói gì. Vẻ mặt tựa hồ có chút hoảng hốt. Đường kim âm thầm nói thầm. Xem ra này thất tiên nữ vẫn không thể nào quên Kiều gia a. Này cũng khó trách. Cái kia dù sao cũng là nhà nàng. Tuy rằng năm đó đám kia vương bát đản đem nàng đuổi ra đến. Nhưng cái nhà kia bên trong vẫn có một ít nàng không có có thể quên nhân. Lão công kỳ thực, ngươi về trước khi đến, hắn cũng đi tìm ta rất nhiều lần. Một lát nữa, Kiều An An rốt cuộc mở miệng. Trong giọng nói hơi có chút dị dạng. Bằng tâm mà nói, tại ta lấy trước kia chút ca ca bên trong, Kiều gia đạt rốt cuộc không tệ, thậm chí so với ta thân ca ca còn tốt hơn. Lúc kia, hắn đã nói quá hy vọng ta có thể về nhà, nhưng ta vẫn nói cho hắn biết, trừ phi ngươi trở về, bằng không, ta là không thể nào trở về. Ta nghĩ, chính là vì như vậy, hắn mới có thể lần lượt nói với ngươi. Nói cho ngươi hay. Thất tiên nữ, ngươi có phải hay không kỳ thực hay là muốn về Kiều gia? Đường kim rất chân thành hỏi. Kỳ thực, ta cũng không biết. Nói muốn đi, cũng không phải rất muốn. Nhưng muốn nói không muốn, ta có đôi khi lại có về đi xem suy nghĩ. Chỉ là như bây giờ tử, ta tự nhiên là không có phương tiện trở về. Kiều An An khóe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt cay đắng, kỳ thực ta đều hơn 2 năm không có cùng mẹ ta liên hệ. Thất tiên nữ, nếu như vậy lời nói ta đây mấy ngày nữa cùng ngươi về Kiều gia đi. Đường Kim nghĩ này kỳ thực không phải đại sự. Nói chung sau đó ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Không có ai có thể ước thúc ngươi. Lão công, ngươi nghĩ ta hẳn là trở về sao? Kiều An An lại tựa hồ như còn có chút do dự. Thất tiên nữ, ta cho rằng ngươi hẳn là có thể làm ngươi bất luận cái gì muốn làm sự tình. Đường Kim nghiêm trang nói rằng, ngươi đã có đôi khi muốn trở về nhìn, vậy ngươi tự tùy lúc có thể trở về đi. Kiều An An hơi trầm mặt một hồi. Sau đó gật đầu. Nơ. Tốt lắm. Lão công. Ta nghe ngươi. Mấy ngày nữa, ta hãy cùng ngươi cùng đi tỉnh thành. Thất tiên nữ. Cái này ngươi nhưng thật ra trước không cần phải gấp gáp. Ta cùng Kiều Gia Đạt nói. Bọn họ nhớ ngươi trở về. Phải mọi người đến chứ Sơn. Dùng lớn nhất phô trương. Công khai tiếp ngươi trở về. Đường Kim lúc này vẻ mặt nhưng thật ra có chút nghiêm túc. Năm đó bọn họ các ngươi tùy ý đem ngươi đuổi ra Kiều Gia. Hiện tại, bọn họ không nỗ lực một ít trả giá. Đã nghĩ cho ngươi trở về. Có thể không có việc dễ dàng như vậy. Nơ, lão công, cái này ngươi quyết định là tốt rồi. Kiều An An trên mặt đẹp lộ ra hân hoan dáng tươi cười. Đón ăn đi trước mặt kệ cái này. Đường Kim tiếp tục cùng que thịt nướng chiến đấu hăng hái, mà Kiều An An cũng một lần nữa có hứng thú. Mà chờ bọn hắn lưỡng đều ăn no về đến trong nhà sau đó. Liền lần thứ hai bắt đầu ngươi ăn ta ăn ngươi trong ngươi có ta. Trong ta có ngươi kịch liệt hoạt động. Triền miên nửa đêm. Mới ôm nhau ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai. Kiều An An hơi có vẻ mệt mỏi rã rời đi trước y viện đi làm. Mà Đường Kim vừa cảm giác ngủ thẳng 10 giờ sáng. Mới bị một chiếc điện thoại đánh thức. Bản thân, người cứu mạng A. Điện thoại vừa tiếp xúc với thông Trương Tiểu Bàn mang theo khóc nức nở thanh âm liền theo bên kia truyền đến. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0706. Mỗi phút trên 100 vạn. Trương Tiểu Bàn, không phải khảo thi cái thử sao? Cuộc thi tuy rằng buồn chán, cũng sẽ không người chết à, đáng giá kêu người cứu mạng sao? Đường Kim lười biếng nói rằng, bản thân không phải cuộc thi à. Bên kia Trương Tiểu Bàn tựa hồ thực vui vẻ khóc lên, ta còn tại tỉnh thành đâu rồi, ta căn bản sẽ không về đi thi. Ách, Đường Kim ngẩn ngơ, ngươi còn đang tỉnh thành. Ngươi sẽ không nói cho ta. Lần trước ta cho ngươi đi tỉnh thành tìm Vương Cầm sau đó. Đến bây giờ ngươi chưa từng trở về đi. Bản thân, ngươi đoán đúng, nói chung một lời khó nói hết, không nói trước. Trương Tiểu Bàn tựa hồ có một bụng nước đắng. Bản thân, ngươi lần này nhất định phải giúp đỡ ta à. Ta bị nắm đến đồn công an. Ngươi tới đem ta lính đi ra ngoài đi. Cấp 5.000 nguyên là được. Chờ ta đi ra ngoài trả lại ngươi tiền à. Đường Kim lại là ngẩn ngơ, ách, bị nắm. Ngươi làm gì thương thiên hại lý sự tình à. Bất quá cũng không đúng a Trương Tiểu Bàn, ngươi hẳn là không có bổn sự này làm cái gì thương thiên hại lý sự tình a. Ta nói bản thân, ngươi có thể trước đừng tổn hại ta sao? Trước tiên đem ta làm ra đi a. Ta tại Minh Hồ thành phố đại học thành phố cận mặt hồ đồn công an. Ngươi muốn không thể tới. Tìm tỉnh thành người quen trước tiên đem ta làm ra đi cũng được a. Trương Tiểu Bàn nghe ngữ khí kia khỏi phải để nhiều phiền muộn. Bản thân, ngươi nhất định phải giúp ta a. Ta nếu như ra không được, Vương Cầm khả năng thật muốn bị người khác nảy ra đi a. Được rồi, ta hiện tại cũng đúng lúc buồn chán, chờ ta một hồi, ta chỉ mau qua tới. Đường Kim rốt cuộc đáp ứng. Bất kể thế nào nói, cùng Trương Tiểu Bàn cũng nhận thức lâu như vậy. Nhìn hắn hiện tại tựa hồ rất thảm. Hay là đi giúp hắn một chút đi. Rồi hãy nói. Hắn hiện tại chính buồn chán không có việc gì làm đâu. Bản thân nhớ kỹ mang tiền mặt a, 5.000 tiền mặt, không thể quét thẻ. Trương Tiểu Bàn vội vàng dặn một câu. Biết, Đường Kim tắt điện thoại. Sau đó sẽ mặc y rời giường. Mấy phút đồng hồ sau, hắn liền trực tiếp xuất hiện tại tỉnh thành Minh Hồ thành phố. Thuấn di chỗ tốt ngay tại ở bất kỳ địa phương nào đều có thể trong nháy mắt đến. Nhưng thiếu sót cũng tại. Chưa từng đi qua địa phương. Sẽ không pháp trực tiếp thuấn di quá khứ. Này không. Hiện tại đường kim chỉ là thuấn di đến Minh Hồ thành phố trên đường cái. Sau đó chuẩn bị đón xe taxi đi trước mặt hồ đồn công an. Khiến đường kim có chút buồn bực là. Cũng không biết có phải hay không là hắn lựa chọn địa phương không đúng. Hay là Minh Hồ thành phố xe taxi thật cung không đủ cầu. Hắn ở nơi này đủ đứng 5 phút đồng hồ. Đều vẫn không có thể gọi được một chiếc xe taxi. Nhưng trong khoảng thời gian này nhưng thật ra có hơn 10 xe taxi theo bên cạnh kinh qua. Chỉ là mỗi một chiếc đều có nhân. Ngồi xe thật đúng là chưa có chạy lộ phương tiện A. Đường kim lẩm bẩm trên đời này tối đáng tin cậy phương tiện giao thông vẫn còn là mình hai chân A. Ngay đường kim phiền muộn thời gian. Rốt cuộc có một chiếc xe taxi tại bên cạnh hắn dừng lại. Đường kim kéo mở cửa xe ngồi vào đi. Tài xế xe taxi là cái chừng 30 tuổi nam nhân. Lập tức có chút nhiệt tình cùng đường kim chào hỏi. Lão bản, đi đâu đây? Mặt hồ đồn công an. Đường kim trả lời một câu như vậy, thì sau này hướng lên, nhắm mắt dưỡng thần. Lão bản, lần đầu tiên tới Minh Hồ thành phố đi. Tài xế tựa hồ rất hay nói, chủ động cùng đường kim nói chuyện phiếm. Rất nhiều lần. Đường kim mắt cũng không còn mở, lười biếng hồi đáp. Thường xuyên đến này đi công tác à? Tài xế lại hỏi. Xem như thế đi. Đường kim thuận miệng đáp. Vậy ngươi đối với này rất quen đi. Tại đây chơi đùa sao? Đại học thành bên kia rất thú vị cực phẩm kiêu ngạo, nữ vương đột kích chương mới nhất. Tài xế lại hỏi. Không quen. Đường kim đánh cho ngáp, ta với ngươi cũng không quen thuộc, đừng hỏi. Tài xế có chút xấu hổ thật cũng không nói cái gì nữa. Đường kim xác thực không có tâm tình gì cùng này tài xế nói chuyện phiếm. Hơn nữa hắn cảm thấy này tài xế vấn đề nhiều lắm. Hắn cùng này tài xế lại không quen. Đáng giá trả lời hắn nhiều như vậy vấn đề sao? Xe taxi tại Minh Hồ thành phố nổi ghé qua khoảng chừng nửa giờ mới dừng lại đến. Lão bản đến tổng cộng 88 nguyên. Tài xế mở miệng lần nữa nói rằng. Đường kim kéo mở cửa xe, xuống xe đã đi. Tài xế xe taxi kia cơ sửng sốt. Sau đó vội vàng truy xuống xe, lão bản, ngươi vẫn còn không đưa tiền đâu. Ta không tìm ngươi đòi tiền thì không tệ, còn muốn ta cho ngươi tiền. Đường kim chừng mắt tài xế xe taxi kia cơ. Ngươi này gì ý tứ à? Tài xế kia có chút căm tức. Thanh âm cũng vô ý thức nâng lên đứng lên. Ngươi muốn ngồi xe không trả tiền có đúng hay không? Không đợi đường kim nói, tài xế lần thứ hai nâng lên thanh âm, ngươi đây là muốn ngồi bá vương xe đúng không? Đồn công an ở này đâu rồi, ta lập tức báo nguy a. Muốn báo nguy a, đi theo ta chứ sao? Đường kim lười biếng nói một câu trực tiếp thì hướng đồn công an đi đến. Thấy đường kim như thế một bộ dạng không có sợ hãi hình dạng. Tài xế lại là sửng sốt. Hắn hơi chút chần chờ. Vội vàng đi lấy xe khóa kỹ. Sau đó cũng đuổi theo tiến trong sở công an mặt. Đứng lại, mau đưa tiền đừng chậm trễ thời gian của ta, ta còn muốn việc buôn bán đâu. Tài xế kia có chút tức giận. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Nơi này là đồn công an, không phải chợ bán thức ăn. Một cái mập mạp cảnh sát giống một tiếng, xem hai người liếc mắt, sau đó lại hỏi, nói đi đồng hồi sự. Ta là mở ra xe taxi, hắn ngồi xe không trả tiền. Tài xế chỉ vào đường kim. Có vẻ gì thường tức giận. Cảnh quan. Ngươi nên cho ta làm chủ. Hắn không chỉ muốn trốn nợ. Vẫn còn làm lỡ thời gian của ta việc buôn bán. Nay tổn thất thế nào tính. Làm lỡ ngươi thời gian. Đường kim nhìn tài xế. Ngươi thời gian rất đáng tiền à. Thời gian của ta đương nhiên đáng giá. Ta có đôi khi một giờ cũng có thể chạy 200 nguyên đâu. Tài xế nổi giận đùng đùng nói rằng, ta mỗi phút còn có thể trên 100 vạn đâu. Đường kim chẳng hề để ý nói rằng, mỗi phút trên 100 vạn. Ngươi tội liên đới xe taxi đều quyệt nợ, thì đừng ở chỗ này đồ mặt dày. Tài xế hầm hừ nói rằng, thì là ngươi mỗi phút trên 100 vạn. Cũng không quan hệ với ta. Nhanh cho ta tiền xe. Ta vẫn chờ đi kiếm khách đâu. Thế nào với ngươi không quan hệ đâu. Đường Kim không nhanh không chậm nói rằng. Ngươi làm lỡ ta hơn 10 sau. Ta không có tìm ngươi bồi thường tiền thì không tệ. Còn muốn ta trả thù lao ngươi. Ta lúc nào làm lỡ ngươi hơn 10 sau. Bây giờ là ngươi làm lỡ thời gian của ta. Tài xế gì thường tức giận. Dừng lại cho ta. Cái kia béo cảnh sát lúc này không thể nhịn được nữa giống một câu. Cho các ngươi đừng ở chỗ này ầm ĩ. Lại ầm ĩ. Có tin ta hay không đem các ngươi lưỡng đều xem ra. Cảnh quan, không phải ta nghĩ ầm ĩ, có thể ngươi đến làm cho hắn trả thù lao ta à. Tài xế kia có chút lo lắng, ta này thời gian thật làm lỡ không dậy nổi. Ngươi biết thời gian làm lỡ không dậy nổi, lái xe tới ở đây thời gian thế nào muốn cố ý loan hơn phân nửa lộ đâu. Đường Kim vẻ mặt khinh bỉ, ngươi thật đã cho ta ngủ đâu. Rõ ràng tối đa chỉ muốn 10 phút lộ trình, ngươi mở cho ta nửa giờ, bây giờ còn tìm ta muốn tiền. Tiền ta có là, ta sẽ không cho ngươi. Đường Kim lời này vừa ra. Tài xế nhất thời sắc mặt biến. Mà cái kia béo cảnh sát cũng mặt nhăn nhíu. Nhìn tài xế kia. Ngươi cố ý đường vòng. Không có đường vòng, tuyệt đối không có đường vòng. Tài xế lập tức lời thề son sắt nói rằng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0707. Ta có thể cho ngươi 2 bạt tai. Ngươi nhớ kỹ mình ở chưa lên xe đi. Béo cảnh sát nhìn Đường Kim mở miệng hỏi. 5 dặm đôn. Đường Kim thuận miệng hồi đáp. Tiền xe bao nhiêu? Béo cảnh sát lại hỏi. 88. Đường Kim lần thứ 2 rất phối hợp trả lời. Mở ra cách nửa giờ. Béo cảnh sát nhíu mày. Không sai. Đường Kim nhìn béo cảnh sát. Ngươi nghĩ hắn có đúng hay không nên bồi ít tiền cho ta? Ngươi được a? Béo cảnh sát nhìn tài xế. 18 đồng tiền lộ trình. Ngươi có thể nhiễu ra 88 nguyên đến. Ngươi đừng nói hắn. Là ta cũng không chịu cho ngươi tiền a. Ngươi vẫn còn không biết xấu hổ chạy ở đây đến náo. Cảnh quan, ngươi này có ý tứ. Ngươi đây là bắt nạt chúng ta tài xế xe taxi đúng không? Tài xế rất tức giận. Hắn nói đường vòng thì đường vòng. Ta nói 5 dặm đôn thì 5 dặm đôn a, ta còn nói là sân bay mở ra tới đây chứ. Được, ngươi theo ta tranh cãi có đúng hay không? Cái kia nếu không chúng ta tra một chút gơ bê, sơ. Béo cảnh sát có chút bất mãn. Ta đã nói với ngươi. Được a, nhanh đi ra ngoài. Việc này thì là. Ngươi cũng đừng muốn tiền. Này là người ta không muốn truy cứu. Thật muốn truy cứu tới. Trách cứ đến công ty của các ngươi đi. Ngươi này xe taxi đều không nhất định có thể tiếp tục mở ra xuống phía dưới. Các ngươi cảnh sát sẽ bắt nạt chúng ta những thứ này mở ra xe taxi. Tài xế kia căm giận nói một câu. Sau đó có chút không cam lòng xoay người đi ra ngoài. Chỉ là suốt môn thời gian. Vẫn còn quay đầu lại có chút oán hận xem Đường Kim cùng cái kia béo cảnh sát như nhau. Béo cảnh sát nhìn Đường Kim. Tiểu tử. Lần sau đụng tới như vậy tài xế xe taxi. Hắn bắt đầu đường vòng thời gian thì nhắc nhở hắn. Như vậy bọn họ sẽ không nhiễu. Không cần phải náo đến đồn công an đến. Đi. Ngươi cũng đi thôi. Bận rộn ngươi sự tình đi. Ta tới nơi này lĩnh nhân. Đường Kim xem bốn phía liếc mắt. Sau đó hỏi. Có một gọi Trương Tiểu Bàn. À, không đúng. Gọi là Trương Lỗi tên bị đóng ở chỗ này. Ta nên tìm ai đem hắn lính đi ra đâu. Ngươi chính là đến lính Trương Lỗi. Bên cạnh một người cảnh sát nhưng đón lời nói, sau đó hướng Đường Kim vẫy tay, đi, ngươi đi theo ta đi. Đó là một hơn 20 tuổi tuổi trẻ cảnh sát. Vóc dáng không cao. Có chút đen. Còn có chút gầy. Này đen sấm gầy teo cảnh sát mang theo Đường Kim đi tới một cái phòng. Đi thẳng vào vấn đề hỏi. Phạt tiền mang đến đi. Đường Kim tiện tay ném cho này cảnh sát 5.000 nguyên, lười biếng hỏi, người đâu? Đen gầy cảnh sát trong mắt hiện lên một tia không hờn giận. tựa hồ rất bất mãn Đường Kim như vậy thái độ. Hắn tiếp nhận tiền. Hơn. Sau đó nhàn nhạt nói rằng. Không đủ tiền. Đây không phải là 5.000 nguyên sao? Đường Kim có chút kỳ quái. Không sai, nơi này là 5.000 nguyên. Đen gầy cảnh sát không chút hoang mang nói rằng. Bất quá. Phạt tiền không phải 5.000. Là 1.000. Muốn lính Trương lỗi đi ra ngoài. Lấy thêm 5.000 đến đây đi. Này, không phải nói tốt 5.000 nguyên sao? Đường Kim có chút khó chịu. Thế nào, không muốn lính người sao? Đen gầy cảnh sát hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử. Lần sau học một chút ngoan. Đối với ta khách khí một chút. Ta nói 1.000 chính là 1.000. Ngươi muốn không muốn. Lần sau cũng không phải là 1.000. Là 2.000. Ngươi muốn 2.000. Đường Kim chừng mắt này đen gầy cảnh sát. Nhất thời có chút khó chịu. Hắn sở dĩ như thế lão lão thật thật đến lính nhân. Chính là hắn nghĩ cũng chỉ là 5.000 đồng tiền sự tình. Không có gì đại không. Nhưng bây giờ. Cái này cảnh sát tựa hồ nghĩ hắn dễ khi dễ. Ý định muốn cùng hắn không qua được. Ngày hôm nay thật đúng là không thích hợp xuất hành a. Đường Kim trong lòng có chút buồn bực. Đầu tiên là tài xế xe taxi muốn hãm hại hắn. Nhưng bây giờ là này cảnh sát cũng muốn hãm hại. Đường Kim nghĩ. Chính mình hình dạng đẹp trai về đẹp trai. Thế nhưng. Lớn lên quá thành thật. Không phải lời nói. Thế nào những người này đều nghĩ hắn dễ khi dễ đâu. Ta thì là muốn 2.000. Lại thế nào. Cái kia đen gầy cảnh sát rõ ràng rất không thoải mái Đường Kim này phúc thái độ. Này cũng khó trách. Người khác tới đồn công an tìm hắn làm việc. Phần lớn là cung kính lời hữu ích nói chỉ. Chỉ có Đường Kim theo tiến đến bây giờ. Sẽ không nói qua nửa câu lời hữu ích. Thậm chí còn có chút kiêu ngạo hình dạng. Kỳ thực Đường Kim ngày hôm nay thật không tính là kiêu ngạo. Chỉ là đương nhiên cũng không thể nói rõ khách khí. Trông cậy vào Đường Kim đối với người khác rất khách khí. Cái kia là không thể nào. Nhưng ở đen gầy cảnh sát cái này cả ngày bị thị dân cung kính khách khí đối đãi mặt người trước. Đường Kim không khách khí. Thì tự nhiên biến thành kiêu ngạo. Chính là thật lớn không đúng. Ta có thể cho ngươi 2 bạt tai. Đường Kim tức giận nói rằng, sau đó, nhất chính nhất phản 2 bạt tai thì phiến đi ra ngoài. 3, 3, 2 tiếng thanh thúy bạt tai thanh âm. Đen gầy cảnh sát lập tức cảm giác được hỏa lạc lạc đau đớn theo gương mặt truyền đến. Trong lúc nhất thời, lại tựa hồ như có chút mộng. Con mẹ nó ngươi đánh ta. Vài giây đồng hồ sau đó, đen gầy cảnh sát đột nhiên nổi giận đi giống đứng lên. Bây giờ có thể thả người sao? Đường Kim lười biếng hỏi. Thả người? Ta thả ngươi mẹ. Đen gầy cảnh sát tức giận mắng đi nhằm phía Đường Kim, sau đó hung hăng một quyền oanh qua đây. Úp, nói như vậy, 2 cái tát còn chưa đủ à, vậy thì cho ngươi thêm 1 cước đi. Đường Kim không chút hoang mang nói một câu, sau đó 1 cước đá ra. Ách, đen gầy cảnh sát đau hừ một tiếng. Trực tiếp theo trong phòng bay ra ngoài. Thình thịch một tiếng. Trọng trọng ngã ở bên ngoài trên mặt đất. Thế nào? Chuyện gì xảy ra? Mấy cái cảnh sát lập tức xông lại. Bao quát trước cái kia béo cảnh sát. Bất quá này béo cảnh sát lập tức thì thấy từ bên trong không chút hoang mang đi ra Đường Kim. Không khỏi hơi mặt nhăn nhíu. Trong tiềm thức. Cảm giác được một điểm không thích hợp. Đánh lén cảnh sát, tiểu tử kia đánh lén cảnh sát, nhanh, mau đưa hắn bắt lại. Cái kia đen gầy cảnh sát một bên theo trên mặt đất bò lên, một bên gầm lên. Câm miệng ầm ý tử. Đường Kim một cước sấm nát đen gầy cảnh sát trên người. Đem còn không có đứng lên đen gầy cảnh sát sấm trên mặt đất. Ngươi nói muốn 5.000. Ta cho ngươi 5.000. Ngươi nói muốn 1.000. Ta thì cho ngươi 1 cước. Thật khi ta dễ khi dễ lắm phải không là. Nói xong hơi cố sức sấm mạnh đen gầy cảnh sát rên thảm một tiếng. Sau đó liền trực tiếp đã hôn mê. Dừng tay. Ngươi làm cái gì? Mau dừng tay. Vài tiếng quát chói tai tại lúc này vang lên. Bất quá lại không nhân rút ra thương. Tựa hồ những người này trên người chưa từng súng lục. có hai cảnh sát nhưng thật ra hướng đường kim xông lại. Nhưng tựa hồ lại có chút cố kỵ, cho nên cũng không có lập tức động thủ. Các ngươi cũng rất ầm ĩ. Đường kim rốt cuộc mất đi kiên trì. Ngón tay liên đạn. Mấy cái cảnh sát đều đột nhiên hướng trên mặt đất đảo đi. Trong nháy mắt, tại đường kim trước mặt duy nhất còn đứng đi, cũng chỉ là cái kia béo cảnh sát. Nhìn cái này béo cảnh sát, đường kim không chút hoang mang nói rằng, ngươi vừa xử lý sự tình coi như để cho ta thỏa mãn phân thượng. Ta cũng không muốn đem ngươi thế nào. Hiện tại, ngươi đi đem người thả ra đi. Một người tên là Trương Lỗi mập mạp. Tiểu tử, chỉ là tới lính cá nhân mà thôi, không là cách đại sự gì, ngươi không cần phải huyên lớn như vậy đi. Béo cảnh sát cũng không có lập tức đi, mà là ôn tồn khuyên nhủ. Ngươi là không phải muốn ta đánh bất tỉnh ngươi, sau đó tự chính mình đi lấy nhân làm đi ra không? Đường Kim có chút không vui nhìn béo cảnh sát. Hắn ngày hôm nay thật không có nghĩ tới ở bót cảnh sát nháo sự. Nhưng vì cái gì những người này phải cứ cùng hắn không qua được đâu? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0708. Ta vốn có muốn cho bọn hắn tiền. Ngươi biết như vậy là trái pháp luật sao? Béo cảnh sát tiếp tục nói, đánh lén cảnh sát, đả thương người, những điều này đều là rất nghiêm trọng hành vi phạm tội. Thật rong dài. Đường kim rốt cuộc mất đi kiên trì. Chỉ phong bắn ra. Béo cảnh sát cũng ngã xuống. Bất quá, so sánh với những người khác mà nói, béo cảnh sát nhưng thật ra tương đối may mắn. Hắn chỉ là hồi hôn mê một hồi, tỉnh lại sẽ không có chuyện gì. Đồn công an không lớn, đường kim rất nhanh thì chính mình tìm được Trương Tiểu Bàn. Trương Tiểu Bàn hiện tại hình dạng có chút tiêu tụy. Thấy đường kim sau đó, hắn nhất thời giống như là nhìn thấy cứu tinh. Một bộ dạng vui mừng quá đối hình dạng. Bạn thân, ngươi có thể tính đến. Ngươi quả thực chính là ta tái sinh phụ mẫu. Ngừng ít nói nhảm, không phải ta đi. Đường kim lập tức nhượng một câu. Trương Tiểu Bàn lập tức ngoan câm miệng. Đi theo đường kim phía đi tới. Chỉ là nhanh đến đồn công an cửa thời gian. Hắn thì thấy trên mặt đất nằm nhiều như vậy hôn mê cảnh sát. Nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Bạn thân, ngươi không phải lấy tiền lính ta à? Trương Tiểu Bàn khóc không ra nước mắt. Lập tức rồi lại có chút cảm động đến rơi nước mắt cảm giác. Đủ nghĩa khí. Này bạn thân thực sự là đủ nghĩa khí. Cư nhiên đều tới nơi này cướp ngục. Tiền ở chỗ này đây. Đường kim đem trong tay 5.000 nguyên tiền mặt dương dương tự đắc. Ta vốn có muốn cho bọn hắn tiền. Có thể bọn họ nói chỉ cần dùng tiền đã không thể thỏa mãn bọn họ. Bọn họ thật lâu không có bị nhân đánh quá. Muốn nếm thử bị đánh tư vị. Không có biện pháp. Là đem ngươi lính đi ra. Ta cũng chỉ phải thỏa mãn bọn họ biến thái yêu cầu. Đem bọn họ cấp đánh một trận. Đường kim nói đã đi ra đồn công an. Trương Tiểu Bàn nghe được có chút không nói gì. Hắn cùng đi ra. Tối cuối cùng nhìn không được hỏi. Bạn thân, ta chỉ hỏi một việc. Ngươi đánh bọn họ. Bọn họ sẽ không tới bắt ta đi. Chắc có lẽ không. Đường kim hời hợt nói rằng, muốn là bọn hắn thật bắt ngươi, ta sẽ đem ngươi làm ra đến là được. Ách, bạn thân, lời này thế nhưng ngươi nói a, ta muốn thật lại bị trảo, ngươi có thể ngàn vạn muốn tới cứu ta. Trương Tiểu Bàn có như vậy điểm run như cầy sấy cảm giác. Hắn đã có như vậy điểm hối hận khiến đường kim đến hỗ trợ. Này bản thân làm việc quá không đáng tin cậy a. Lại nói tiếp, Trương Tiểu Bàn, ngươi sẽ không bị bắt lại đâu. Đường kim lúc này có chút kỳ quái hỏi, ngươi không phải là đùa giỡn 3 tuổi tiểu cô nương đi. Bản thân, đừng tổn hại ta. Ta thì là thật đùa giỡn. Cũng sẽ không đùa giỡn 3 tuổi tiểu cô nương a. Chí ít cũng phải 13 tuổi không phải. Trương Tiểu Bàn nhất thời lại phiền muộn. Đi thôi. Bạn thân. Bang nhân đến giúp ngọn nguồn. Ngươi theo ta cùng đi tìm Vương Cầm đi. Trương Tiểu Bàn, miệng ngươi vị quá đặc biệt, 13 tuổi ngươi cũng muốn đùa giỡn. Đường kim lắc đầu. Ta vốn tưởng rằng ngươi hẳn là muốn đùa giỡn 23 tuổi nữ nhân. Chỉ là không có can đảm kia mà thôi. Nào biết được nguyên lai 13 tuổi tiểu cô nương mới là ngươi chân ái a. Lão đại, ta chân ái 19 tuổi a. Trương Tiểu Bàn khóc không ra nước mắt, Vương Cầm trước đó vài ngày mới đầy 19 tuổi đâu. Ngươi còn chưa nói ngươi rốt cuộc thế nào bị nắm đâu rồi, sẽ không thực sự là đùa giỡn 13 tuổi tiểu cô nương đi. Đường Kim có chút kinh ngạc nhìn Trương Tiểu Bàn. Bạn thân, việc này một lời khó nói hết, chúng ta đi trước đại học thành bên kia, vừa đi vừa nói chuyện đi. Trương Tiểu Bàn lập tức lại là vẻ mặt phiền muộn biểu tình. Được rồi, Đường Kim hiện tại cũng không có việc gì. Hơn nữa hắn thật là có điểm hiếu kỳ. Trương Tiểu Bàn người này rốt cuộc thế nào bị nắm đâu. Mặt hồ đồn công an cách đại học thành cũng không xa. Đại khái là một ca. Mơ. Lộ trình. Bất quá đại học thành rất lớn. Không ít đại học đều ở trong này. Mà Vương Cầm chỗ đại học. Chính là Thiên Nam Trường Sư Phạm Đại học. Cũng ở vào đại học thành trong phạm vi. Bạn thân. Lại nói tiếp. Lần trước ngươi cho ta nghĩ kế thật rất có dùng. Ngày đó ta mua nhất bó hoa hồng. Đột nhiên xuất hiện tại Vương Cầm trước mặt. Nàng thật thật cao hứng. Còn có chút kích động. Ách! Đêm hôm đó, chúng ta thật vẫn còn đi mướn phòng. Trương Tiểu Bàn vừa đi vừa nói chuyện. Vốn có ta dự định cùng Vương Cầm cùng nhau đãi vài ngày trở về đi. Nào biết được ngày thứ hai, ta liền phát hiện có mấy người nam đang ở truy Vương Cầm. Vì vậy, ta thì thay đổi chủ ý. Thoạt nhìn truy Vương Cầm không ít người à. Đường Kim có như vậy điểm kinh ngạc. Bạn thân, Vương Cầm xinh đẹp như vậy. Hơn nữa nàng hiện tại cũng vẫn là Thiên Nam Sư Đại Mơ. Cơ, rất được hoan nghênh. Trương Tiểu Bàn có như vậy điểm phiền muộn. Đương nhiên không thể cùng bạn gái của ngươi so. Có thể ngươi cho là bạn gái của ngươi cấp bậc kia tùy tiện đều có thể gặp được à. Toàn bộ Thiên Nam Sư Đại chưa từng một cái có thể so ra mà vượt bạn gái của ngươi đâu. Ngô, cái kia cũng là, không phải mỗi người cũng sống như ta ánh mắt cao như vậy. Đường Kim thuận miệng nói rằng. Bạn thân, cho nên ta cho ngươi đến hỗ trợ rất yên tâm. Ngươi là một người duy nhất chắc chắn sẽ không đoạt bạn gái của ta nhân. Trương Tiểu Bàn thành thật nói rằng. Ta nếu là muốn cướp, đã sớm đối với ngươi. Đường Kim lười biếng nói rằng. Ách, bạn thân, ngươi không thể uyển chuyển điểm sao. Như vậy rất đà kích nhân. Trương Tiểu Bàn có chút không nói gì. Thân làm một cách đẹp trai, phải có một viên cường đại tâm, nhiều đà kích một chút, mới có lợi. Đường Kim nhưng thật ra lý do mười phần. Trương Tiểu Bàn há hốc mồm. Quyết định hay là không nói cái này. Bữa. Trọng tâm câu chuyện vừa chuyển. Ách! Bạn thân! Hay là nói Vương Cầm sự tình đi. Ta này trận vẫn ở đây đợi. Vẫn còn cố ý thỉnh cách nghỉ bệnh. Mỗi ngày hành động Vương Cầm hộ hoa sứ giả. Mắt thấy còn có vài ngày Vương Cầm sẽ nghỉ. Đến lúc đó ta đem nàng mang về chứ Sơn. Vậy thì an toàn. Nào biết được. Ở này trong lúc mấu chốt. Ta bị một cái Vương bát đàn ám toán. Vậy đơn giản, ngươi âm trở về chứ sao? Đường Kim thuận miệng nói rằng. Hiện tại nơi này đã không phải là tối vấn đề quan trọng. Tối trọng yếu là Vương Cầm hiểu lầm ta. Nàng nói muốn cùng ta chia tay đâu. Trương Tiểu Bàn một bộ dạng phiền muộn hình dạng. Vương Cầm hiểu lầm ngươi. Đường Kim có chút kinh ngạc. Lẽ nào có người nhét cái nữ nhân tới ngươi trên giường, sau đó vừa vặn khiến Vương Cầm cấp thấy. Ách, bản thân, làm sao ngươi biết? Trương Tiểu Bàn ngơ ngác. Đây là dài nhất đất cũng thực dụng nhất biện pháp a. Đường Kim thuận miệng nói rằng, bất quá ngươi vẫn còn cư nhiên thật bị người như thế cấp hãm hại. Nói, cái kia bị nhét vào ngươi trên giường nữ nhân, xinh đẹp không? Cái này, rất phiêu lượng, vóc người cũng rất tốt, chỉ bất quá. Trương Tiểu Bàn nói đến đây dừng lại, tựa hồ có chút khó có thể mở miệng. Chỉ bất quá thực tế là cái nam. Đường Kim thuận miệng nói rằng, khái. Trương Tiểu Bàn nhất thời mãnh liệt ho khan. Thật lớn một hồi, hắn mới nhìn đi Đường Kim. Hữu khí vô lực nói rằng, bạn thân, ngươi đừng làm ta sợ a. Ta hiện tại đã đủ thảm. Không phải nam, ngươi thì kiếm có cái gì thật thê thảm. Đường Kim dường như không có việc ấy nói rằng. Bản thân cái kia tuy rằng không phải nam, có thể đó là một tiểu thư a. Trương Tiểu Bàn vẻ mặt phiền muộn. Càng quá phận là. Cái kia Vương Bát Đản vẫn còn gọi điện thoại xe bo ta. Này không. Ta hơn nửa đêm bị cảnh sát từ trên giường xoa lấy đến. Sau đó đóng một buổi tối. Cuối cùng cảnh sát gọi điện thoại khiến Vương Cầm đi lính nhân. Vương Cầm đến đồn công an. Trực tiếp đã nói theo ta chia tay. Sau đó đã đi nhân à. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0709. Kỳ thực ngươi hay là không lỗ a. Đường Kim cũng có chút không nói gì, náo nửa ngày, Trương Tiểu Bàn người này là vì bị nắm đến đồn công an đến a. Cái kia Trương Tiểu Bàn kỳ thực ngươi hay là không lỗ a, tốt xấu bạc chơi gái một lần. Đường Kim an ủi một câu. Bản thân đừng nói là cái này, kỳ thực ta tối hôm qua uống say, ta đều không biết mình là không phải thật chơi gái. Trương Tiểu Bàn thật buồn bực. Ách được rồi, ta rất đồng tình ngươi. Đường Kim cũng bắt đầu nghĩ Trương Tiểu Bàn thực sự quá bi kịch. Nếu không, này 5.000 nguyên ngươi cầm, lại chân chính chơi gái một cái. Trương Tiểu Bàn một cái lảo đảo, thiếu chút nữa một phát ngã trên mặt đất. Này bản thân hay là cường đại như vậy à? Cường đại được hắn thật muốn một đầu đụng trên mặt đất. Bản thân cái này hay là không cần, hay là muốn nghĩ biện pháp, giúp ta đem Vương Cầm trở về đi. Sau một lúc lâu Trương Tiểu Bàn mới hữu khí vô lực nói rằng. Truy nàng loại chuyện này cũng là ngươi đi làm đi, ta có thể đem ngươi tình địch giết chết. Đường Kim thuận miệng nói rằng. Chúng ta đi trước Thiên Nam Sư Đại rồi nói sau, bất kể như thế nào trước phải đem Vương Cầm cấp ước hẹn đi ra. Trương Tiểu Bàn vẻ mặt khổ tương, ta cũng không biết nàng có nguyện ý hay không tới gặp ta đâu. Thiên Nam Sư Đại thì ra là Thiên Nam Trường Sư Phạm Đại học. Nghe nói là Thiên Nam tỉnh Mỹ nữ tối đa trường cao đẳng một trong. Bất quá tại Đường Kim xem ra. Liên Vương Cầm loại này cấp bậc Mỹ nữ đều có đống lớn nhân truy. Kia trường học phòng trừng Mỹ nữ tài nguyên cũng rất có hạn. Hiện tại đã là buổi trưa hơn 11 giờ. Thiên Nam Sư Đại nhưng bây giờ cũng đang thi. Vương Cầm sáng hôm nay cũng có cuộc thi. Bất quá lúc này hẳn là đã thi xong. Đường Kim nhất mắt nhìn đi. Nhưng thật ra cũng có thể thấy không ít nữ sinh. Bất quá chính như hắn sở dự đoán như vậy. Không có một người nào hắn có thể để mắt. Hắn nghĩ. Ở đây nữ sinh chất lượng. Còn không bằng chứ sơn nhị trung đâu rồi. Nhưng thật ra có mấy nữ sinh ăn mặc cởi mở một ít. Này đại mùa đông. Đều hận không thể đem toàn thân lộ ra hình dạng. Trương Tiểu Bàn. Ta rốt cuộc hiểu Vương Cầm ở chỗ này vì sao người nhiều như vậy truy. Ở đây thật không có mấy mỹ nữ a. Đi mau đến nữ sinh lầu ký túc xá hạ thời gian, Đường Kim cảm khái một câu. Ta trước cấp Vương Cầm gọi điện thoại. Trương Tiểu Bàn lấy điện thoại di động ra. Đừng đánh, cái kia không phải là Vương Cầm sao? Đường Kim lại nói. Nhất nam lưỡng nữ chính hướng bên này đi tới. Kỳ giữa một người nữ sinh đối với Đường Kim mà nói cũng rất nhìn quen mắt. Nhưng chính thì Vương Cầm. Kỳ thực Đường Kim cũng có 2 năm không gặp Vương Cầm. Bất quá Vương Cầm 2 năm trước thời gian thì phát dục được không sai biệt lắm. Hiện tại cùng 2 năm trước so sánh với. Không có bao nhiêu biến hóa. Cho nên Đường Kim cũng đồng dạng là liếc mắt nhận ra. Cùng Vương Cầm đi cùng một chỗ nữ sinh lớn lên cũng coi như không tệ. Bất quá cùng Vương Cầm so sánh với bất luận là khuôn mặt cùng vóc người. Đều còn có chút chênh lệch. Nhưng thật ra cùng các nàng cùng nhau nam sinh kia. Cao cao tỏ tỏ. Lớn lên phong nhã. Ăn mặc cũng là một thân hàng hiệu. Đơn theo tướng mạo mà nói. Tên kia rõ ràng cho thấy nếu so với Trương Tiểu Bàn càng đẹp trai. Dơ ca mơ chính là Vương Bát Đản hãm âm ta. Trương Tiểu Bàn lúc này có chút tức giận thấp giọng nói rằng. Cái kia Vương Bát Đản gọi Phạm Lăng Phong. Mẹ! Tên thì không bình thường. Nhân cũng âm hiểm. Truy Vương Cầm 2 tháng. tuy rằng không có đuổi tới Vương Cầm, có thể cùng Vương Cầm này bạn cùng phòng quan hệ đều rất tốt. Cùng Vương Cầm cùng nhau nữ sinh kia cũng họ Phạm. Rất thái quá là nàng cư nhiên gọi Phạm Linh. Cùng Phạm Lăng Phong cái kia Vương Bát Đản tên phía trước hai chữ âm đọc như nhau. Sau đó cái kia Vương Bát Đản vẫn còn cố ý nhận thức Phạm Linh làm muội muội. Làm muội muội. Đường Kim nói thầm một tiếng, ta còn là càng ra thích chỉ kết nghĩa. Bản thân ta thế nào đột nhiên nghĩ ngươi những lời này rất xâm đáng à. Trương Tiểu Bàn nhìn không được nói một câu. Bất quá lập tức. Hắn lập tức vẫn còn tiếp tục trở lại trước trọng tâm câu chuyện thượng. Tối hôm qua chính là Phạm Linh sinh nhật. Phạm Lăng Phong cho hắn này làm muội muội mừng sinh nhật. Tự nhiên cũng thỉnh Vương Cầm. Ta cũng theo đi. Cũng không biết có phải hay không là cái kia Vương Bát Đản cố ý căn dặn. Phạm Linh còn có cái khác mấy nữ sinh liên tục cho ta mời rượu. Cuối cùng, ta thì uống say. Vương Cầm cũng uống say sao? Đường Kim có chút kỳ quái hỏi. Không có. Chỉ là các nàng cùng đi hát. Tên Vương Bát Đản kia cố ý chứa hảo tâm nói trước tống ta đi tiểu điếm ở. Ta lúc đó kỳ thực không muốn đi. Bất quá thực sự say đến lời hại. Cũng không cách nào phản đối. Cuối cùng, chờ ta bị người cứu tỉnh thời gian, liền phát hiện ta nằm ở trên giường, không có mặc quần áo, bên cạnh vẫn còn nằm cái nữ, bất quá không phải Vương Cầm, mà bên giường còn đứng lưỡng cảnh sát. Cứ như vậy, ta bị mang đồn công an. Trương Tiểu Bàn càng nói càng tức giận, nhất định là tên Vương Bát Đản kia âm ta, không phải nào có trùng hợp như vậy. Không bao lâu Vương Cầm thì nhận được tin tức đi đồn công an đâu. Ta chưa từng khiến cảnh sát cấp Vương Cầm gọi điện thoại. Ngô, ngươi nói thẳng đi, ngươi là muốn ta trực tiếp đem tên kia độc chết đâu hay là muốn cách biện pháp chỉnh hắn? Đường Kim hời hợt hỏi. Ách, độc chết cái này hay là thôi? Trương Tiểu Bàn ngơ ngác, tạm thời trước bất kể thế nào đối phó tên kia trước phải đem Vương Cầm dụ dỗ trở về. Đang nói. Vương Cầm đã hướng này vừa đi tới. Hơn nữa Vương Cầm đã thấy Trương Tiểu Bàn. Chỉ là nàng lập tức quay sang. Một bộ dạng không muốn để ý đến hắn hình dạng. Vương Cầm. Trương Tiểu Bàn vội vã hô một tiếng, sau đó đi qua. Trương Tiểu Bàn, ngươi còn tới làm gì? Cái kia Phạm Linh nhưng đón lời nói. Ngươi làm ra như vậy không biết xấu hổ sự tình. Ngươi vẫn còn không biết xấu hổ xuất hiện sao? Còn có, người ta Vương Cầm đều nói cho ngươi chia tay, ngươi đừng đến quấn quýt chặt lấy a. Trương Tiểu Bàn rất muốn mắng Phạm Linh một trận. Nhưng nghĩ thì nghĩ. Lại không thật trách mắng đến. Hắn cũng không còn để ý tới Phạm Linh. Chỉ là nhìn Vương Cầm. Trên mặt cười theo. Vương Cầm. Bạn thân của ta đến tỉnh thành chơi. Ngươi cũng nhận thức. Đường Kim cái kia bạn thân. Ngươi cũng 2 năm không gặp hắn. Chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm đi. Cái gì? Vương Cầm sườn sốt. Sau đó nàng cuối cùng đem tầm mắt chuyển rời đến Đường Kim thân thượng. Nhìn kỹ một chút. Nhất thời kinh ngạc không ngớt. Đường Kim. Thật là ngươi. Ngươi đều mất tích 2 năm, thật đúng là trở về ạ. Vương Cầm trên mặt rốt cuộc lộ ra dáng tươi cười. Có vẻ có chút nhiệt tình. Đường Kim. Ngươi đây là tới tỉnh thành chơi ạ. Chỉ một mình ngươi tới sao? Hàn Tuyết Nhu không có với ngươi cùng đi. Tuyết Nhu đang ở cuối kỳ cuộc thi đâu? Đường Kim hồi đáp, ta chính là tới đây tùy tiện đi dạo một chút. Vương Cầm, đây là ngươi bạn học sao? Phạm Lăng Phong lúc này rốt cuộc nói. Đây là ta ngồi cùng bàn, cũng là bạn thân của ta. Trương Tiểu Bàn trừng Phạm Lăng Phong liếc mắt. Sau đó quay đầu nhìn về phía Vương Cầm. Vương Cầm. Chúng ta đổi cách địa phương đi. Trước đây chúng ta vẫn đều muốn thỉnh Đường Kim ăn bữa cơm. Ngày hôm nay vừa lúc là ta thỉnh Đường Kim ăn cơm, không liên hệ gì tới ngươi. Vương Cầm hừ một tiếng, sau đó quay đầu nhìn Phạm Lăng Phong cùng Phạm Linh, hai người các ngươi cùng đi đi. Buổi trưa hôm nay ta mời khách, như nhau. Trương Tiểu Bàn ngượng ngùng cười. Đường Kim, chúng ta đi trước đi. Xấu hổ a. Xế chiều hôm nay ta còn muốn cuộc thi. cho nên buổi trưa hôm nay cũng chỉ có thể ở trường học phủ cận tìm một chỗ tùy tiện ăn một bữa. Chờ cuộc thi xong, về chữ sơn sau đó, ta lại mời ăn bữa đại tiệc. Vương Cầm không hề để ý tới Trương Tiểu Bàn, chỉ là kêu gọi Đường Kim. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 0710. Vậy ngươi không đến đi. Không có việc gì, ta là người đối với phương diện này không có gì yêu cầu. Đường Kim thuận miệng nói rằng, nếu chuẩn bị giúp Trương Tiểu Bàn, đám người kia đến giúp ngọn nguồn. Đường Kim cũng dự định chân chính giúp Trương Tiểu Bàn đem Vương Cầm cấp dụ dỗ trở về. Đương nhiên, Đường Kim không có khả năng tự mình đi dụ dỗ Vương Cầm. Hắn hỗ trợ giải quyết hết Trương Tiểu Bàn tình địch là được. Mấy người cùng nhau hướng ra ngoài trường đi đến. Phạm Linh vẫn dùng quái gì ánh mắt nhìn Đường Kim, tựa hồ đối với hắn có chút tò mò. Đi một hồi, nàng rốt cuộc nhìn không được hỏi, ai? Đường Kim, ngươi thực sự là Trương Tiểu Bàn ngồi cùng bàn? Vậy ngươi nhận thức Tiếu Thiền sao? Nhận thức. Đường Kim thuận miệng trả lời một câu. Thật nhận thức. Phạm Linh tựa hồ có chút không quá tin tưởng. Trương Tiểu Bàn vẫn theo chúng ta nói khoác nói hắn cùng Tiếu Thiền rất quen thuộc. Nhưng là ta khiến hắn tìm Tiếu Thiền muốn cái ký tên, hắn đều phải không được. Ta không phải nếu không đến, ta là chẳng muốn đi giúp ngươi muốn. Trương Tiểu Bàn tức giận nói rằng, hiển nhiên hắn đối với Phạm Linh không có cảm tình gì. Đừng khoác lác, nếu không đến chính là muốn không được. Phạm Linh bĩu môi. Phạm Linh, Đường Kim cùng Tiếu Thiền thật là quen thuộc. Vương Cầm lúc này rốt cuộc nhìn không được nói một câu, quan hệ bọn hắn có thể không phải bình thường tốt, đúng không? Phạm Linh vẫn có như vậy điểm hoài nghi hình dạng. Ta nghe nói Tiếu Thiền có một bí ẩn bạn trai. Không phải là Đường Kim đi? Không phải. Đường Kim đánh cho ngáp, nàng chỉ là của ta tài xế mà thôi. Đường Kim bạn gái so Tiếu Thiền xinh đẹp hơn đâu. Trương Tiểu Bàn nhìn không được nói rằng, thổi. Phạm Linh kiều hừ một tiếng, dùng sức thổi, ngược lại chính là ngày hôm nay gió lớn. Phạm Linh, Đường Kim bạn gái thật rất đẹp. Vương Cầm lại chỉ phải nói một câu. Thấy không, hay là ta cùng Vương Cầm ý kiến nhất trí. Trương Tiểu Bàn có như vậy điểm đắc ý hình dạng. Ý kiến nhất trí. Ngươi là nói Vương Cầm đồng ý ngươi tối hôm qua đi tìm tiểu thư sao? Phạm Linh bĩu môi, hừ, sau đó cách chúng ta xa một chút, ngươi không sợ bẩn, chúng ta còn sợ bẩn đâu. Phạm Linh, ta nói ngươi đủ à, ta cách ngươi vốn có cũng rất xa, ngươi nghĩ rằng ta hội chạm ngươi à? Trương Tiểu Bàn vốn có tâm tình thì chưa nói tới tốt. Hơn nữa đối với Phạm Linh vốn có cũng không đầy. Hiện tại Phạm Linh vẫn còn ở bên cạnh lại nhảy. Hắn rốt cuộc không thể nhìn được nữa bạo phát. Lão tử tình nguyện chạm tiểu thư, cũng sẽ không chạm ngươi. Thảo, ngươi cho là mình nhiều sạch sẽ đâu. Trương Tiểu Bàn, ngươi nói cái gì đó? Phạm Linh nhất thời sắc mặt đỏ bừng, một bộ dạng rất giận phẫn hình dạng. Ngươi nha chính là bị coi thường biết không? Vương Cầm thế nào mắng ta đều không quan hệ, ngươi nha tính hàng ạ. Ngươi nha có tư cách gì đối với ta nói này nói kia? Trương Tiểu Bàn cơn tức bắt đầu cũng không cố kỵ nữa, quay Phạm Linh chính là một trận thống mạ. Ngươi, ngươi! Phạm Linh nhất thời bị Trương Tiểu Bàn mắng được trở tay không kịp, nước mắt đều đi ra. Dơ ca, mơ, ta đáng giá chạy tới đây tìm tiểu thư sao? Ta muốn thật muốn tìm tiểu thư. Ta không biết tại chữ Sơn thành phố tìm a. Không nên chạy ở đây tìm đến. Khiến Vương Cầm phát hiện. Ta coi như là heo ta cũng không phải làm như vậy đi. Trương Tiểu Bàn căm giận mắng, rốt cuộc thoáng cái dao trái tim bên trong oán khí đều cấp phát tiết đi ra. Đi, ngươi cho ta thiếu nói vài lời. Vương Cầm rốt cuộc nhìn không được chừng Trương Tiểu Bàn liếc mắt, sắc mặt nhưng không tự giác giữa hòa hoãn một ít. Vương Cầm cũng không ngu. Trương Tiểu Bàn vừa câu nói kia cũng chẳng khác gì là tại hướng nàng giải thích. Mà nàng cũng biết Trương Tiểu Bàn xác thực không có nói sai. Hắn cũng là bởi vì quan tâm nàng, mới từ chữ Sơn chạy đến tỉnh thành đến. Bồi nàng thời gian dài như vậy. Nói như thế nào hắn chưa từng đạo lý tới đây tìm tiểu thư a. Trên thực tế, đối với tối hôm qua sự tình, nàng kỳ thực cũng sớm đã có hoài nghi. Nhưng hoài nghi là một chuyện, có thể nàng tối hôm qua xông lên động nói ra chia tay, hiện tại nàng cũng không muốn chủ động nhượng bộ. Trương Tiểu Bàn, Phạm Lăng Phong lúc này nhưng mở miệng. Câm miệng, lão tử gọi Trương Lỗi, theo ta người quen mới gọi ta là Trương Tiểu Bàn, lão tử với ngươi không quen. Trương Tiểu Bàn tức giận nói rằng, Trương Lỗi bắt nạt một người nữ sinh, ngươi nghĩ rất có bản lĩnh sao? Phạm Lăng Phong sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm, trong giọng nói cũng có được rõ ràng bất mãn. Đều đừng cãi. Vương Cầm có chút tức giận, Trương Tiểu Bàn, ngươi nói thêm câu nữa lời nói cũng đừng rồi hãy tới tìm ta. Trương Tiểu Bàn lập tức ngoan im lặng. Đến lúc này, Phạm Lăng Phong cũng tìm không được cãi nhau đối tượng, tự nhiên cũng là không lời nào để nói. Đường Kim, hai năm qua ngươi đi đâu đâu? Có lẽ là nghĩ bầu không khí có chút quái gì, Vương Cầm bắt đầu chủ động cùng Đường Kim trò chuyện đứng lên. Đi cách khá xa địa phương du ngoạn. Đường Kim thuận miệng nói rằng, ngươi không phải là đi hoàn du thế giới đi. Vương Cầm chân chính có chút tò mò đứng lên. Ta là đi hoàn du thế giới khác. Đường Kim thuận miệng nói rằng, thế giới khác. Vương Cầm ngơ ngác. Bạn thân, ngươi xuyên Việt à? Trương Tiểu Bàn rốt cuộc nhìn không được nói một câu. Không sai biệt lắm. Đường Kim mới vừa nói một câu, hắn chuông điện thoại di động nhưng vang lên. Ta là Hiểu Hiểu. Xinh đẹp Hiểu Hiểu. Ta là Hiểu Hiểu. Thông minh Hiểu Hiểu. Đường Kim lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, lại phát hiện điện thoại nhưng tự nhiên chính là bọn hắn không lâu nói đến Tiếu Thiền đánh qua đây. Ngươi lại lái xe đụng người sao? Đường Kim nghe, lười biếng hỏi. Này, Tử Đường Kim, đừng chú ta. Tiếu Thiền có chút tức giận thanh âm theo đầu bên kia điện thoại truyền đến, ta mấy ngày nay chưa từng lái xe đâu. Vậy ngươi bị xe đụng? Đường Kim lại hỏi. Ngươi mới bị xe đụng. Tiếu Thiền khí cực, đầu óc ngươi đều bị đụng hỏng. Ngươi không có đụng nhân cũng không còn bị xe đụng, vậy ngươi tìm ta để làm chi? Đường Kim có chút kinh ngạc hỏi. Này, ngươi biết ngày hôm nay là lúc nào sao? Ngươi đáp ứng cùng ta cùng nhau biểu diễn tiết mục. Đài truyền hình bên này đều phải diễn tập. Ngươi chừng nào thì đến tỉnh thành đâu? Tiếu Thiền tức giận hỏi. Ta bây giờ đang ở tỉnh thành đâu? Đường Kim hồi đáp. À, Tiếu Thiền sửng sốt, sau đó vội vàng hỏi, cái kia ngươi ở đâu đâu? Thiên Nam Sư Đại, đang chuẩn bị ăn cơm, ngươi muốn không lời nói có thể qua đây. Đường Kim thuận miệng nói rằng, Trương Tiểu Bàn cùng Vương Cầm đã ở, vừa vặn ngươi cũng nhận thức. Ngươi phải đáp ứng buổi chiều theo ta tập luyện, ta phải đi, không phải ta sẽ không đi. Tiếu Thiền kiều hừ một tiếng. Ngươi tới hay không không quan hệ với ta à, vậy ngươi không đến đi. Đường Kim một bộ dạng không sao cả hình dạng. Ngươi, Tiếu Thiền tựa hồ vừa giận, mặt căm giận nói một câu, ngươi không cho ta đi, ta càng muốn đi. Nói xong câu đó, Tiếu Thiền thì tắt điện thoại. Đường Kim dường như không có việc ấy thu hồi mobifone. Sau đó liền thấy Vương Cầm cùng Trương Tiểu Bàn ở đây dùng quái gì ánh mắt nhìn hắn. Đường Kim, mới vừa điện thoại cho ngươi, không phải là Tiếu Thiền đi. Vương Cầm nhìn không được hỏi. Vương Cầm như thế vừa hỏi, liên Phạm Lăng Phong cùng Phạm Linh đều không tự giác quay đầu nhìn Đường Kim. Hai người hiển nhiên đều có chút kinh ngạc. Cái này gọi Đường Kim, tựa hồ thật cùng cái kia đại ngôi sao ca nhạc Tiếu Thiền rất quen thuộc. Đúng vậy a, nàng nói muốn quá tới dùng cơm. Đường Kim thuận miệng nói rằng, nàng thật muốn qua đây. Vương Cầm ngẩn ngơ, cái kia, chúng ta có muốn hay không tại cửa đợi nàng? Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 0711. Lại không là tiểu hài tử. Không cần chờ nàng, chúng ta đi trước là được. Đường Kim hời hợt nói rằng. Gặp Đường Kim như thế một bộ dạng hoàn toàn không thèm để ý hình dạng, Trương Tiểu Bàn cùng Vương Cầm hai người có chút không nói gì. Phạm Lăng Phong trong mắt thì hiện lên một tia chẳng đáng. Mà Phạm Linh cũng bĩu môi. Hiển nhiên hai người bọn họ đều nghĩ Đường Kim là ở cái kia khoác lác. Nếu thật có một đại minh tinh sẽ đến bồi hắn ăn cơm, hắn khả năng một chút như vậy đều không thèm để ý sao? Mấy phút đồng hồ sau, đoàn người rốt cuộc đi ra Thiên Nam Sư Đại Tá Môn. Sau đó lại đi mấy trăm mét, liền tới đến mắt một nhà tên là Nữ Sinh Căn Tin nhà hàng. Tại Thiên Nam Sư Đại, thậm chí toàn bộ đại học thành, Nữ Sinh Căn Tin đều là một nhà tương đương có danh tiếng nhà hàng. Chỉ cần tên này thì không giống người thường. Mà sau khi đi vào, càng sẽ phát hiện ở đây không giống người thường. Ở đây người bán hàng đều là tuổi trẻ xuất khí tiểu tử. Ở đây tuyển nhận người bán hàng để một cái yêu cầu, cũng là tối trọng yếu một cái yêu cầu, đó chính là đẹp trai. Chỉ muốn lớn lên đẹp trai, ngu điểm không quan hệ. Nữ Sinh Căn Tin kỳ thực cũng không chỉ là đúng nữ sinh doanh nghiệp, nhưng nữ sinh ở chỗ này ăn cơm giống nhau 80% giảm giá. Bất quá nếu là nam nữ sinh cùng nhau ở chỗ này ăn lời nói, vậy thì không có cái gì ưu đãi. Còn đối với nữ sinh mà nói, ở chỗ này không chỉ có ăn cơm có ưu đãi, nhưng lại có đẹp trai có thể xem. Đương nhiên, đối với nam sinh mà nói, kỳ thực tới đây ăn cơm cũng không tệ. Mặc dù không có mỹ nhân viên phục vụ nữ, nhưng ở đây nữ sinh nhiều a. Tại đây ăn nên làm ra cơm, nói không chừng là có thể cấu kết lại một cái. Bất quá, có người nói khiến rất nhiều nam sinh khó chịu là ở đây đẹp trai người bán hàng so với bọn hắn lại càng dễ cấu kết lại nữ sinh. Có người nói đã từng có một lớn lên đẹp trai nhất nam người bán hàng, đều cùng một tá đã ngoài nữ sinh viên đã làm cái ấy. Mà lời đồn đãi này cũng làm cho ở đây người bán hàng một lần trở thành tối bét. Seller chức nghiệp, thậm chí một ít nam sinh viên không nên tiền lương tới nơi này cầu kiêm chức. Đương nhiên, đây cũng là đã từng. Kỳ thực hiện tại, ở đây nam người bán hàng có người nói cũng không dám tùy tiện cùng nữ sinh thông đồng. Bởi vì cái kia đã từng có người nói đẹp trai nhất hơn nữa làm qua một tá lấy lên đại học sinh nam người bán hàng. Tại cái nào đó Nguyệt Hắc Phong Cao buổi tối, bị một đám cấp đánh được hấp hối. Mà nam nhân cái kia mấu chốt nhất bộ vị, tức thì bị đạp chí ít hơn 10 chân. Khuôn mặt cũng bị nhân cuồng đánh vô số xuống. Có người nói hiện tại, hắn tuy rằng còn sống, nhưng cái nào đó bộ vị phế bỏ. Cái kia trương đẹp trai mặt cũng biến thành mặt xấu. Càng muốn chết là, đã từng bởi vì hắn đẹp trai mà cùng hắn trên giường nữ sinh, cũng đem hắn quên được sạch sẽ. Mặc dù như thế, nữ sinh căn tin cái chỗ này hiện tại vẫn như cũ trở thành đại học trong thành nữ sinh thích nhất nhà hàng. Mà Vương Cầm cái này mới ở chỗ này đến trường mấy tháng nữ sinh, cũng hiển nhiên không là lần đầu tiên tới đây. Cô nữ sinh này căn tin không có phòng, trên dưới hai tầng phòng khách, bãi gần trăm trương bàn ăn, mà ở trong đó sinh ý cũng tương đương chuyện tốt. Hiện tại đã không có mấy cái không vị. Vương Cầm một chuyến này nhân cuối tại lầu 2 tìm không vị ngồi xuống. Tuổi trẻ xuất khí nam người bán hàng rất nhanh đi tới, cùng Vương Cầm cùng Phạm Linh chào hỏi. Hai vị bạn học, các ngươi muốn ăn chút gì đó? Mà này cũng là ở đây phong cách, nam sinh đều là trực tiếp bị quên, người bán hàng chỉ chiêu đãi nữ sinh. Thực đơn cho chúng ta đi, tự chúng ta viết điểm thức ăn ngon sau đó, ta sẽ kêu ngươi. Vương Cầm hồi đáp, tốt. Người bán hàng đem thực đơn đưa cho Vương Cầm, sau đó lui về. Vương Cầm mở ra thực đơn, sau đó nhìn Đường Kim Tiếu Thiền lúc nào đến đâu. Chúng ta có muốn hay không đợi nàng đến lại gọi món ăn? Không cần chờ nàng. Đường Kim thuận miệng nói rằng, sau đó lại đột nhiên đứng lên, ta đi ra ngoài một chút. Đường Kim rất mau rời khỏi nhà hàng. Mà Vương Cầm cùng Trương Tiểu Bàn tự nhiên đều cho là hắn tiếp Tiếu Thiền đi. Cũng không sao cả lưu ý. Mấy phút đồng hồ sau, Đường Kim một lần nữa trở lại trên chỗ ngồi. Bản thân Tiếu Thiền đâu? Trương Tiểu Bàn nhìn không được hỏi. Không biết, còn chưa tới đi. Đường Kim thuận miệng nói rằng. Ách, bản thân, ngươi không phải mới vừa đi đón nàng à? Trương Tiểu Bàn có chút kỳ quái hỏi. Đương nhiên không phải, nàng lớn như vậy nhân, lại không là tiểu hài tử, không cần ta đi tiếp. Đường Kim đánh cho ngáp. Ta nói bản thân Tiếu Thiền hiện tại tốt xấu là đại minh tinh, ngươi hẳn là đối với nàng tốt đi một chút a. Trương Tiểu Bàn có chút không nói gì. Đường Kim có chút kỳ quái nhìn Trương Tiểu Bàn. Nàng cũng không phải bạn gái của ta. Ta tại sao phải đối với nàng tốt đi một chút đâu. Trương Tiểu Bàn lại không lời nào để nói. Nhưng một giây sau, hắn đột nhiên sắc mặt đại biến. Bỗng nhiên lôi kéo Đường Kim. Bản thân, ngươi xem. Nàng là được. Trương Tiểu Bàn vừa nói một bên chỉ vào mới vừa vào cửa một nữ nhân. Đó là một thoạt nhìn có chút xinh đẹp, vóc người cũng coi như không tệ nữ nhân. Tuổi không lớn lắm, hơn 20 tuổi hình dạng. Bất quá rõ ràng có chút đen vành mắt. Xem ra là quá nhiều sống về đêm lại không có tới cập hóa trang. Đường Kim còn chưa nói lời nói, nữ nhân kia mọi nơi quét mắt một vòng, sau đó thì hướng này bàn đi tới. Trương Tiểu Bàn nhất thời khẩn trương không ngớt, dùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn Đường Kim. Không có việc gì, ngồi xem cuộc vui. Đường Kim thuận miệng nói một câu. Trương Tiểu Bàn hơi ngẩn ngơ, mặc dù có điểm hoài nghi, nhưng nhất thời nhưng an tâm không ít. Nữ nhân kia rất nhanh đi tới mọi người trước mặt, sau đó thì mở miệng nói, Phạm Lão Bàn, ta tới bắt tiền. Nữ nhân này mới mở miệng. Trương Tiểu Bàn thì an tâm. Vì vậy nữ nhân nói chuyện đối tượng cũng không phải hắn, mà là Phạm Lăng Phong. Nhưng thật ra Phạm Lăng Phong sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút khó coi đứng lên. Hắn nhìn nữ nhân kia, một bộ dạng có chút mê hoặc hình dạng. Vị bạn học này, ngươi có phải hay không nhận lầm người? Phạm Lão Bàn, ngươi như vậy thì không có suy nghĩ à? Tối hôm qua ngươi tại trên người của ta thời gian, ngươi thế nhưng gọi ta là Tiểu Điềm Ngọt. Hiện tại ngươi thì trang không nhận ra. Nữ nhân kia nhất thời mất hứng. Ta chỉ là tới cầm nên cho ta tiền mà thôi. Ngươi cho ta tiền, ta lập tức đi. Ngươi không để cho, thì đừng trách ta đem ngươi 30 giây thì xuất gôn sự tình nói ra à. Nữ nhân này thanh âm rất lớn, tựa hồ là cố ý khiến mọi người nghe được như nhau. Này không, trong nháy mắt, trong nhà hàng chí ít có mấy chục người cùng nhau hướng bên này thoạt nhìn. Mỗi người đều nhìn chằm chằm Phạm Lăng Phong. Có đồng tình càng nhiều thì là cười nhạo. 30 giây thì bắn. Đây là nam nhân sao? Ngươi nói bậy bạ gì đó? Cái gì 30 giây, lão tử tối hôm qua thảo ngươi 30. Thương cảm Phạm Lăng Phong nhất thời nhiệt huyết dâng lên. Hoàn toàn quên có mấy lời không nên nói. Đương nhiên này cũng khó trách. Người nam nhân nào bị một nữ nhân trước mặt mọi người nói hắn lực bền bỉ chỉ có 30 giây. Khẳng định đều phải không thể chịu được. Phạm Lăng Phong lời này vừa ra, nhất thời cũng cảm giác không đúng. Bởi vì hắn lập tức thấy Phạm Linh cùng Vương Cầm đều dùng quái gì ánh mắt nhìn hắn. Phạm Lão Bản, ngươi thừa nhận là tốt rồi, hiện tại tiền tổng nên cấp đi. Ta là bán mình, không có thể như vậy tặng không. Nữ nhân này không nhanh không chậm nói rằng, ngươi đi theo ta. Phạm Lăng Phong bỗng nhiên đứng lên, một phát bắt được nữ nhân kia cánh tay, đã đem nàng hướng mặt ngoài tha. Để làm chi? Buông, ngươi muốn không trả tiền à? Nữ nhân kia cố sức đấu tranh. Sau đó đột nhiên cả tiếng nhượng đứng lên. Đại gia mau nhìn a, có người tìm tiểu thư không trả tiền, vẫn còn muốn đánh người a. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0712. Xem ra ngươi hay là thiệt thòi a. Bốn phía một mảnh làm ồn, vô số người chỉ trỏ. Thương cảm Phạm Lăng Phong thế nào cũng không nghĩ tới tiểu thư này lại có thể biết như vậy không hề cố kỵ trước mặt mọi người loạn nhượng. Trong lúc nhất thời quả thực có loại bị người đánh hai bạt tai cảm giác. Nhiệt huyết nhất thời dâng lên. Hắn rốt cuộc hoàn toàn mất đi lý trí. Vì vậy thì hướng tiểu thư này giống to hơn đứng lên. Cái gì không trả tiền? Ta tối hôm qua cũng đã cho ngươi tiền. Con mẹ nó, ngươi hiện tại đến lừa bịp tống tiền ta có đúng hay không? Ai? Phạm Lão Bản, ta mặc dù là đi ra bán, nhưng là ta cũng rất giảng chức nghiệp đạo đức, nên ta lấy tiền. một phân không thể thiếu. Không nên ta lấy, ta cũng sẽ không nhiều muốn. Tiểu thư kia chút nào cũng không thèm để ý bốn phía ánh mắt. Ngươi tối hôm qua là trả thù lao không sai. Có thể ngươi trả thù lao là để cho ta bồi hắn. Có thể sau lại là hai người các ngươi cùng tiến lên. Đương nhiên phải tăng giá. Tiểu thư kia vừa nói chuyện một bên vẫn còn hướng Trương Tiểu Bàn dùng ngón tay chỉ. Mà nàng như thế một ngón tay. Nhất thời hơn 10 ánh mắt thì hướng Trương Tiểu Bàn nhìn sang. Mà Vương Cầm càng lại hung hăng chừng Trương Tiểu Bàn liếc mắt. Ta uống say, ta thật gì cũng không biết. Trương Tiểu Bàn vẻ mặt vô tội vẻ mặt. Xem ra ngươi không thiệt thòi à. Đường Kim thì hướng Trương Tiểu Bàn hì hì cười. Trương Tiểu Bàn một bộ mặt như ăn mướp đắng, lúc này hắn hay là tình nguyện chính mình có hại rất tốt. Nhưng vào lúc này, Phạm Lăng Phong nhưng phẫn nộ giống đứng lên. Đánh giám. Cái kia ngu ngốc say đến cùng lợn chết như nhau. Hắn lúc nào làm qua ngươi? Thì là hắn không có làm qua ta. Nhưng ngươi cho ta tiền. Chính là để cho ta bồi hắn. Tiền kia cũng không bao quát bị ngươi thưởng. Tiểu thư kia vẫn như cũ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Còn có, ta tối hôm qua bị cảnh sát đóng mấy giờ. Ngươi không nên cho ta ăn lót giả thưởng sao? Ngươi đừng nói không phải ngươi báo nguy. Nói đến đây, tiểu thư kia lại có chút tức giận hình dạng. Các ngươi những nam nhân này thật không phải thứ gì. Lão nương vốn tưởng rằng tiểu tử kia say. Lão nương có thể kiếm bút dễ dàng tiền. Có thể ngươi nghĩ lão nương nhàn dối lãng phí. Tự nhiên đến lúc này lòng tham đến thượng lão nương. Thượng lão nương cũng không tính. Ngươi vẫn còn gọi điện thoại báo nguy. Đem lão nương hãm hại một cây. Lão nương hiện tại không tới tìm ngươi đòi tiền. Ngươi coi như lão nương dễ khi dễ đâu rồi. Lão nương tuy rằng đi ra bán. Nhưng lão nương cũng không phải tùy tiện khiến người ta bắt nạt. Trương Tiểu Bàn, xem ra ngươi hay là thiệt thòi a, tối hôm qua ngươi không có uổng phí chơi gái thành công a. Đường Kim lúc này lại nhìn Trương Tiểu Bàn nói một câu. Trương Tiểu Bàn nhưng rốt cuộc không thể nhìn được nữa, hưng phấn cả tiếng nhượng kêu lên, nghe được chưa? Nghe được chưa? Ta tối hôm qua không có tìm tiểu thư. Đều là cái kia Vương bát đàn hãm hại ta. Mẹ! Vẫn còn làm hại ta tại đồn công an đóng một buổi tối. Thiếu chút nữa làm hại bạn gái của ta theo ta chia tay. Thảo! Lão tử muốn đánh hắn. Trương Tiểu Bàn nói đằng đứng lên thuận lợi sờ soạng cái bình rượu, đã nghĩ nhằm phía Phạm Lăng Phong. Này, đứng lại! Vương Cầm lúc này kêu một câu. Mập mạp chết bầm. Ngươi tối hôm qua đồn công an còn không có đãi quá. Hiện tại muốn đi trong lao đãi vài năm có đúng hay không? Có thể cái kia Vương bát đàn hãm hại ta. Trương Tiểu Bàn có chút tức giận khó nhìn hình dạng. Bây giờ không phải là biết rõ ràng sao? Vương Cầm lườm hắn một cái, ngồi xuống, chớ cùng hắn đánh nhau, không đáng. Trương Tiểu Bàn cử động, lại làm cho Phạm Lăng Phong rốt cuộc ý thức được. Hắn hay là rút lui? Hiện tại hắn bằng tự động giúp Trương Tiểu Bàn làm sáng tỏ. Mà nhìn nữa hướng Vương Cầm. Phạm Lăng Phong rõ ràng có thể thấy Vương Cầm trên mặt chán ghét biểu tình. Thậm chí liên cái kia làm muội muội đều dùng một loại xem quái vật ánh mắt nhìn hắn. Giờ khắc này, Phạm Lăng Phong rốt cuộc tỉnh táo lại. Song song cũng ý thức được. Hắn gần nhất sở hữu nỗ lực cũng đã trôi theo nước chảy. Bởi vì cái gọi là sắp thành lại bại. Tất cả đã thành không. Dơ ca, mơ, bi ai tử chính là bi ai tử, không đáng tin tưởng. Phạm Lăng Phong dùng oán hận ánh mắt xem tiểu thư kia liếc mắt, nhưng sau đó xoay người cấp tốc rời đi. Chuyện cho tới bây giờ. Phạm Lăng Phong biết mình thì là lưu lại cũng không còn ý nghĩa. Biện pháp tốt nhất chính là thẳng thắn điểm rời khỏi. Về phần muốn trả thù cái gì, sau này hãy nói đi. Tiểu thư kia nhưng cũng không sao cả dừng lại, rất nhanh cũng rời khỏi nhà hàng. Vương Cầm, hiện tại ngươi tin tưởng ta đi. Ta sớm nói là cái kia Vương bát đàn âm ta, ngươi còn không tin. Trương Tiểu Bàn lúc này nhưng chính ghé vào Vương Cầm bên người. Đồng thời còn tại vì chính mình khoe thành tích. ta thì là uống say chưa từng sằng bậy. Xem ta đối với ngươi nhiều chuyên nhất. Hừ, ngươi bây giờ đang ở nghĩ có hại đi. Vương Cầm hừ nhẹ một tiếng. Không có, tuyệt đối không có. Trương Tiểu Bàn một bộ dạng lời thề son sắt hình dạng. Kỳ thực ta có thể đem nàng kêu trở về cho các ngươi đem tối hôm qua sự tình bổ sung. Đường Kim lúc này cười hì hì nói một câu. Bản thân, ngươi cũng đừng tổn hại ta. Trương Tiểu Bàn vẻ mặt đau khổ. Lập tức cũng rất kỳ quái nhìn Đường Kim. Không đúng. Ta nói bản thân. Việc này là ngươi làm đi. Không phải thế nào này xảo tiểu thư kia hội tìm tới nơi này đến đâu. Lại nói tiếp kỳ thực ta cũng không biết nên đi nơi nào tìm nàng đâu. Nghe nói như thế. Vương Cầm cũng có chút hoài nghi nhìn Đường Kim. Nhìn không được cũng hỏi một câu. Đường Kim. Thật là ngươi tìm được nữ nhân kia. Chu Yên của tôi nè. Úp. Cái này a. Có một rất ngưỡng mộ ta mỹ nữ rất an hiểu tìm người. Các ngươi sau đó nếu là có ai mất tích. Có thể tìm nàng hỗ trợ. Đường Kim thuận miệng nói rằng. Bản thân. Thật là ngươi a. Thực sự là đủ huynh đệ. Đến đến. Bản thân. Ngày hôm nay ta thế nào đều phải với ngươi uống chén rượu. Trương Tiểu Bàn một bộ dạng cảm động đến rơi nước mắt hình dạng. Nếu không ngươi. Bản thân nửa đời sau hạnh phúc thì thật không có. Trương Tiểu Bàn vừa nói một bên cấp Đường Kim rót rượu. Mà Vương Cầm cũng có chút cảm kích nhìn Đường Kim. Đường Kim. Thật cảm tạ ngươi a. Nhờ có ngươi hỗ trợ. Ta thật không nghĩ tới Phạm Lăng Phong lại là cái loại người này. Đúng vậy a, ta cũng không nghĩ tới hắn có thể như vậy. Một bên Phạm Linh rốt cuộc đâm một câu nói. Vương Cầm. Xấu hổ a. Ta thật không biết Phạm Lăng Phong là người như thế. Tối hôm qua sự tình ta cũng không biết. Không biết. Trương Tiểu Bàn bĩu môi tối hôm qua cho ta mời rượu tích cực nhất. Hình như chính là ngươi đi. Này. Tối hôm qua ta là muốn đem ngươi quá chén. Bởi vì ta nghĩ chúng ta Vương Cầm với ngươi cùng nhau quá thiệt thòi. Ta chính là đối với ngươi có chút khó chịu mà thôi. Ta thật không nghĩ đi hãm hại ngươi. Phạm Linh căm giận nói rằng. Khó nói các ngươi làm ca ca làm muội muội. Trương Tiểu Bàn hiển nhiên không tín nhiệm Phạm Linh. Này đừng nói. Vương Cầm chừng Trương Tiểu Bàn liếc mắt. Ta tin tưởng Phạm Linh, nàng sẽ không cố ý hại ta. Trương Tiểu Bàn tuy rằng khó chịu Phạm Linh, nhưng là không có nói cái gì nữa. Chỉ là bưng chén rượu lên. Bạn thân, đến, chúng ta uống rượu. Ta là Hiểu Hiểu, xinh đẹp Hiểu Hiểu. Đường Kim chung điện thoại di động nhưng đúng thì vang lên. Đường Kim lấy điện thoại di động ra vừa nhìn. Lại phát hiện chính thì Tiếu Thiền gọi điện thoại tới. Ta đến Thiên Nam Sư Đại, ngươi ở đâu đâu? Điện thoại vừa tiếp xúc với thông Tiếu Thiền có chút bất mãn thanh âm liền truyền tới. Nữ sinh canteen lầu 2, chính ngươi qua đây đi. Đường Kim thuận miệng nói một câu, sau đó sẽ đem điện thoại cấp treo. Trương Tiểu Bàn cùng Vương Cầm thì nhìn Đường Kim chăm miệng một lời hỏi Tiếu Thiền đến. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 0713. Ngươi lớn lên được không có gì đặc sắc. Ta nói các ngươi lưỡng lại không là lần đầu tiên nhìn thấy Tiếu Thiền có cần phải kích động như vậy sao? Đường Kim có chút kỳ quái nhìn hai người. Bạn thân. Này làm sao như nhau a? Trước đây chúng ta nhìn thấy Tiếu Thiền thời gian. Nàng còn là một phổ thông học sinh. Nhưng hiện tại nàng thế nhưng đại minh tinh a. Trương Tiểu Bàn có chút hưng phấn hình dạng. Vương Cầm cũng theo gật đầu, đúng vậy a, hiện tại muốn gặp Tiếu Thiền một mặt có thể không dễ dàng đâu. Kỳ thực nàng không có gì biến hóa, chính là ngực lớn không ít. Đường Kim nghiêm trang nói rằng, phốc, bên kia Phạm Linh mới vừa uống một ngụm nước. Nghe được câu này thì toàn bộ phun ra đến. Sau đó nàng liền dùng xem quái vật ánh mắt nhìn Đường Kim. Này người gì a? Hắn làm sao biết người ta ngực lớn điểm. Trương Tiểu Bàn cùng Vương Cầm cũng đều dùng quái gì ánh mắt nhìn Đường Kim. Người này thế nào này rõ ràng. Này bản thân hơn phân nửa là sờ qua. Trương Tiểu Bàn ở trong lòng nói thầm đi. hắn chỉ là không nghĩ tới chính mình thật đúng là đoán đúng. Đúng lúc này, một cái trang điểm giống như ở đây phổ thông nữ sinh viên không có nhiều khác nhau mỹ thiếu nữ xuất hiện tại cửa. Một đôi xinh đẹp mắt chung quanh tìm tòi. Hiển nhiên là đang tìm người nào. Hoa thực sự là Tiếu Thiền. Trước hết thấp hô ra tiếng chính là Phạm Linh. Ai ở đây? Vương Cầm còn lại là đứng lên cả tiếng kêu một câu đồng thời còn vẫy tay. Này mới xuất hiện mỹ thiếu nữ tự nhiên chính thì Tiếu Thiền. Nàng lập tức thì nghe thế vừa động tĩnh, vừa quay đầu. Thì thấy Vương Cầm. Sau đó thì thấy bên cạnh Đường Kim. Trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Lập tức lại lộ ra một tia buồn bực ý. Rất nhanh hướng này vừa đi tới. Nhanh, ngồi này, ngồi này. Trương Tiểu Bàn nhiệt tình kêu gọi tự nhiên là khiến Tiếu Thiền liên tiếp Đường Kim ngồi xuống. Tiếu Thiền ngồi xuống. Sau đó thì có chút bất mãn nhìn Đường Kim. Này, Tử Đường Kim, ngươi xuống phía dưới tiếp ta một chút sẽ chết à? Ta thiếu chút nữa thì không có tìm tới nơi này. Ngươi không phải tìm được sao? Đường Kim hời hợt nói rằng. Thiếu chút nữa khiến người ta cấp nhận ra. Tiếu Thiền kiều hừ một tiếng. Ai? Ta đã nói với ngươi. Ta mê ca nhạc bên trong rất nhiều sinh viên. Ta ở chỗ này náo không tốt cũng sẽ bị nhân cấp nhận ra. Đến lúc đó cơm đều ăn không được. Nhận ra thì nhận ra có cái gì đại không? Đường Kim một bộ dạng không sao cả hình dạng. Bất quá ta nghĩ ngươi lớn lên được không có gì đặc sắc. Hẳn là không dễ dàng như vậy bị người nhận ra à? Này, lời này của ngươi có ý tứ. Cái gì gọi là ta lớn lên được không có đặc sắc? Tiếu Thiền nhất thời vừa giận. Vậy là ngươi không có đặc biệt gì đặc thù nha. Đường Kim vẻ mặt vô tội. Muốn nói thật có. Chính là ngươi nơi ấy lớn một chút. Nhưng cái này đặc thù hình như chỉ có ta biết. Đường Kim vừa nói một bên quét Tiếu Thiền trước ngực liếc mắt. Bất quá nàng cái chỗ kia. Hiện tại lại bị rất rộng thùng thình áo khoác cấp ngăn trở. Vô pháp liếc mắt nhìn ra nội bộ càn khôn. Cảm giác được Đường Kim ánh mắt. Tiếu Thiền khuôn mặt hơi đỏ lên. Hung hăng chừng Đường Kim liếc mắt. Cúi đầu mắng một câu. Tử sắc lang. Bên cạnh ba người nghe hai người đối thoại. Vẻ mặt đều có chút cổ quái. Bất quá. Bất luận là đã sớm nhận thức hai người bọn họ Trương Tiểu Bàn cùng Vương Cầm. Vẫn còn là vừa vặn lần đầu tiên nhìn thấy Tiếu Thiền Phạm Linh. Đều xác định một việc. Này giữa hai người tuyệt đối có một chân. Phạm Linh càng nhìn không được nhìn nhiều Đường Kim vài lần. Người này hình như không có gì thần kỳ a. Làm sao lại có thể làm cho Tiếu Thiền lớn như vậy minh tinh thích hắn đâu. Đến đại gia hai năm không gặp trước cùng nhau uống một chén rồi hãy nói. Trương Tiểu Bàn bắt đầu bắt chuyện đứng lên, song song cũng cấp Tiếu Thiền đảo một chén rượu. Đúng trước cùng nhau uống một chén. Vương Cầm cũng bưng chén rượu lên. Nờ tốt cùng nhau đi. Tiếu Thiền cũng là rất sảng khoái. Bưng chén rượu lên. Một ngụm uống sạch. Mà nàng cái kia xinh đẹp khuôn mặt. Nhưng cũng trong nháy mắt bay lên một đóa mây đỏ. Tiếu Thiền tửu lượng rõ ràng không thế nào tốt. Kế tiếp trong thời gian càng chứng minh điểm này. Có lẽ là bởi vì Đường Kim ở bên cạnh duyên cớ. Tiếu Thiền cũng không có gì cố kỵ. Uống một chén lại một chén. Không bao lâu. Cái kia trương khuôn mặt thì như nở rộ hoa hải đường bình thường. Đỏ bừng. Kiều diễm ướt áp. Bất quá. Tiếu Thiền thật đúng là không có bị những người khác nhận ra. Có lẽ là bởi vì nàng sở chỗ ngồi đưa tương đối hẻo lánh duyên cớ. Cũng có lẽ là không ai ý thức được Tiếu Thiền lại ở chỗ này ăn cơm. Bởi vậy toàn bộ bữa trưa thời gian. Trừ bọn họ một bàn này nhân ở ngoài. Thật đúng là không ai nhận ra Tiếu Thiền đến. Này, Tử Đường Kim, chúng ta cũng tới uống một chén. Tiếu Thiền cả người đều dựa vào tại Đường Kim thân thượng, nhưng vẫn còn đoan một chén rượu, muốn cùng Đường Kim uống rượu. Ngươi đều say thành như vậy, vẫn còn uống. Đường Kim có chút không nói gì. Để làm chi? Ngươi cũng biết quan tâm ta à? Tiếu Thiền lầm bầm một câu. Không có, ta là lo lắng ngươi uống say, chờ hội ai lái xe đâu. Đường Kim thuận miệng nói rằng. Hừ, ta thì là ngủ đều có thể lái xe. Tiếu Thiền đánh cho rượu nấc, sau đó hướng lên cái cổ, lại rót hạ một chén rượu. Ác, bản thân Tiếu Thiền tựa hồ uống nhiều, nếu không, ngươi hay là trước tống nàng trở về. Trương Tiểu Bàn lúc này mở miệng nói rằng, được rồi. Đường Kim gật đầu, các ngươi tiếp tục ăn đi, ta trước tiên đem này chỉ túy miêu cấp ôm đi. Ta không phải túy miêu, ta là say mỹ nhân. Tiếu Thiền lầm bầm đi, có ta xinh đẹp như vậy mèo sao? Thật say, đều say đến cho là mình là mỹ nữ. Đường Kim cảm khái một câu, sau đó sẽ đem Tiếu Thiền cấp ôm lấy đến, đứng lên, chúng ta đi trước a. Cửa lúc này nhưng truyền đến một trận gây rối. Mấy người mặc thuần một sắc hắc sắc áo da thanh niên hùng hổ xông tới. Bọn họ hầu như không có bất kỳ dừng lại. Liền trực tiếp hướng Đường Kim bên này xông lại. Dơ ca, mơ con mẹ nó, ngươi dám phi lễ lão bà của ta. Đi tuốt ở đàng trước cũng là tối cao người thanh niên kia. Hướng phía Đường Kim há mồm liền mắng. Sau đó một cái tát hướng Đường Kim phiến qua đây. Ba, đáng tiếc Đường Kim so với hắn nhanh hơn. Trước một cái tát phiến tại trên mặt hắn. Sau đó nhàn nhạt nói rằng. Ngươi nếu là mắt mù. Ta đây không ngại móc xuống ngươi cái kia một đôi không có bất kỳ tác dụng mắt. Cái kia áo da thanh niên nhất thời tựa hồ bị đánh lừa gạt. Hắn trừng mắt Đường Kim. Lại nhìn Đường Kim trong lòng vẻ say rượu chân thành Tiếu Thiền. Vẻ mặt kinh ngạc hình dạng. Đại ca, hình như lầm, hẳn là tên mập mạp chết bầm kia. Lúc này bên cạnh một thanh niên nhỏ giọng nói rằng. Dơ ca, mơ, dám đánh lão tử. Cái kia bị đánh tên cuối cùng cũng phục hồi tinh thần lại, nhất thời nhưng có chút thèm quá thành giận cùng nhau đánh. Ách, Đường Kim thủ đoạn ôm Tiếu Thiền. Tay kia như thiểm điện vươn. Nhéo ở người này yết hầu. Ta không có nhiều tâm tình đánh các ngươi loại này vai. Nói đi. Ai cho các ngươi đến? Ngô, ngô. Vậy cũng thương tên liều mạng muốn đấu tranh. Nhưng thế nào cũng tránh không ra. Mà phía sau hắn mấy tên thanh niên kia phát hiện không đúng. Muốn xông lên. Nhưng thấy lão đại của mình bị véo được động cũng không có thể động. Lại có chút cố kìa. Các lão đại của ngươi tựa hồ không có cách nào khác nói. Không bằng mấy người các ngươi nói cho ta biết. Là ai khiến các ngươi tới đây đâu. Đường Kim ngón tay hơi cố sức. Nhất thời véo được tên kia sắc mặt bắt đầu phát tím. Mắt thấy sẽ bị tươi sống bóp chết. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0714. Muốn đi gặp mẹ ngươi một mặt. Nhà hàng bốn phía lại có hơn 10 ánh mắt nhìn về phía bên này. Có như vậy vài người còn có chút buồn bực. Một bàn này vài người thật đúng là có thể gây sự á. Trước đó không lâu mới vừa có cái tên chơi gái người ta tiểu thư không trả tiền. Hiện tại tại sao lại có người phi lễ người khác lão bà? Mấy tên kia còn đang do dự. Thương cảm cái kia bị véo được căn bản nói không ra lời tên chính ở nơi này liều mạng điệu bộ. Lão đại, ngươi là để cho chúng ta nói sao? Có cái tên tương đối cơ linh thì hỏi một câu. Cái kia bị véo được sắc mặt tím lại tên tranh thủ thời gian cố sức gật đầu. Hiển nhiên, người này cũng không muốn cứ như vậy tất ức bị bóp chết. Là Phạm Thiếu. Người này vội vã nói ra một cái tên. Phạm Lăng Phong. Đường Kim rốt cuộc buông ra tên kia, hắn thì ở bên ngoài đi. Khái, khái. Tên kia mãnh liệt ho khan vài cái. Sau đó từng ngụm hấp khí. Mặt liên tục không ngừng gật đầu. Tại. Tại. Thì ở bên ngoài chờ chúng ta tin tức đâu. Dơ ca, mơ, lại là cái kia vương bát đàn. Một bên Trương Tiểu Bàn lúc này cũng hiểu cảm tình Phạm Lăng Phong nhanh như vậy tìm người đến đánh hắn đâu. Đi thôi, đi nói cho tên kia tin tức tốt. Đường Kim lười biếng nói rằng. Tốt, tốt. Vừa thiếu chút nữa bị bóp chết, người này thật không có nửa điểm tính tình tranh thủ thời gian ở phía trước dẫn đường. Đường Kim ôm Tiếu Thiền không nhanh không chậm theo sau. Mà Trương Tiểu Bàn cũng cùng qua đây. Về phần Vương Cầm, cũng dùng tốc độ nhanh nhất tính tiền. Sau đó cùng Phạm Linh cùng nhau đuổi theo ra đi. Nữ sinh canteen đối diện đứng một cái cao cao suất đẹp trai nhưng vẻ mặt khó chịu nam sinh chính thì Phạm Lăng Phong. Thấy mấy cái áo da thanh niên đi ra. Phạm Lăng Phong sắc mặt mới thoáng đỡ, đồng thời còn có vẻ đắc ý. Nhưng sau đó, khi hắn thấy Đường Kim ôm Tiếu Thiện đi ra thời gian, hắn sắc mặt thì thoáng biến đổi. Mà chờ hắn thấy Trương Tiểu Bàn cũng theo đi ra là lúc, sắc mặt thì trở nên càng thêm khó coi đứng lên. Các ngươi làm như thế nào sự? Phạm Lăng Phong nổi giận đùng đùng đi tới chất vấn cái kia vừa thiếu chút nữa bị bóp chết áo da thanh niên. Phạm thiếu, ta thiếu chút nữa đều bị mệnh đáp thưởng, làm như vậy sự còn không tính toán tường tận lực sao? Cái kia áo da thanh niên có chút buồn bực nói rằng, cho ngươi hai cái tuyển hạng. Đường Kim nhưng tại lúc này nhìn cái kia áo da thanh niên. Thứ nhất, ngươi đánh cho hắn một trận. Đánh được hắn mụ mụ cũng không nhận ra hắn mới thôi. Thứ hai, ta bóp chết ngươi, khiến mẹ ngươi sẽ không còn được gặp lại sống ngươi. Ách, vị này đại lão, mẹ của ta đã chết, từ lâu không thấy được sống ta. Cái kia áo da thanh niên nhìn không được nói rằng, được rồi, nói như vậy, ngươi là muốn đi gặp mẹ ngươi một mặt. Đường Kim lười biếng hỏi, không, không phải, đương nhiên không phải. Áo da thanh niên vội vã lắc đầu, sau đó vung tay lên. Các huynh đệ, thượng, đánh hắn, đánh được hắn mù mù không nhận ra hắn mới thôi. Vâng, lão đại, mặt khác mấy cái áo da thanh niên nhận được mệnh lệnh, lập tức cùng nhau nhằm phía Phạm Lăng Phong. Chính là đánh điên cuồng một trận. Các ngươi làm cái gì? Ách, thảo, lão tử cho các ngươi tiền. A, thương cảm Phạm Lăng Phong hoàn toàn làm không rõ ràng lắm trạng huống. Đã bị đánh được đau nhức gọi liên tục. Không có một hồi. Xuất khí Phạm Lăng Phong thì mặt mũi bầm dập. So đầu heo vẫn còn giống như đầu heo. Này nếu như hắn mụ mụ thấy, chắc chắn sẽ không nhận thức hắn. Nếu là cha của hắn thấy, 8/10 cho rằng tiểu tử này là mẹ hắn cùng người khác sinh. Mà một màn này, Trương Tiểu Bàn cùng Vương Cầm nhưng thật ra vẫn còn nghĩ bình thường. Dù sao Đường Kim người này bạo lực danh tiếng, hai người bọn họ đều là biết. Chỉ là vừa vặn đi ra Phạm Linh, cũng trợn mắt há hốc mồm. Mà có mấy người cùng ra đến xem trò vui, cũng là dùng có chút sùng bái ánh mắt nhìn Đường Kim. Người này thật đúng là cường hãn a. Đều không cần động thủ, sẽ đem Phạm Lăng Phong cấp chỉnh thành đầu heo. Này thế nào dừng lại à nha? Nhanh như vậy thì đến nhà à nha? Tiếu Thiền mơ mơ màng màng thanh âm lúc này theo Đường Kim trong lòng truyền đến. Ách, nàng say đến càng ngày càng lợi hại, ta còn là đi trước. Đường Kim thuận miệng nói một câu, sau đó thì hướng cách đó không xa ngừng lại một chiếc Lamborghini đi qua. Đi tới Lamborghini bên cạnh, Đường Kim rốt cuộc biết vì sao Tiếu Thiền dám không kiêng nể gì cả uống rượu. Không chỉ là bởi vì hắn tại, bởi vì nàng kỳ thực vẫn còn mang một cái tài xế qua đây. Thì ra là nàng trợ lý Tập Tiểu Vũ. Tập Tiểu Vũ lúc này nhưng đang ngồi ở phòng điều khiển, tựa hồ tại ngủ gà ngủ gật. Đường Kim gõ gõ cửa xe, nàng mới giật mình tỉnh lại. A, Tiếu Thiền đây là làm sao vậy? Tập Tiểu Vũ một bên mở cửa xe vừa nói, uống say. Đường Kim ôm Tiếu Thiền tiến vào trong xe, trước tiên đem nàng đưa về chỗ ở phương đi. Đọc truyện ở Trai Em Cu A Tu Ne Úc Tốt. Tập Tiểu Vũ thật cũng không do dự, lập tức thúc đẩy xe cấp tốc rời khỏi. Minh Hồ thành phố có một tương đối nổi danh khu nhà cấp cao cư xá, là Minh Tinh cư xá. Có người nói ở đây vốn có không gọi tên này, nhưng sau lại có không ít minh tinh ở chỗ. Vì vậy khai phá thương thì thẳng thắn sửa cái tên. Mà cứ như vậy, càng nhiều danh nhân minh tinh vào ở cái này cư xá. Mà ở trong đó cũng vì những thứ này minh tinh danh nhân làm tương đương tốt công tác bảo an. Trong lúc nhất thời, nơi này tựu thành Minh Hồ thành phố danh nhân minh tinh ở chọn lựa đầu tiên cư xá. Tiếu Thiền cũng ở tại nơi này cái cư xá. Hiện tại Tiếu Thiền đã trở thành Minh Nhật Chi Tinh công ty đương gia minh tinh một trong. Là lưu lại Tiếu Thiền, Minh Nhật Chi Tinh công ty cố ý tại tòa tiểu khu này bên trong cấp Tiếu Thiền mua một bộ phục kiểu lâu. Tuy rằng không phải biệt thự, nhưng trên dưới 2 tầng tổng cộng có 300 cái thước vuông phục kiểu lâu. Tại Minh Hồ thành phố loại địa phương này, tuyệt đối được xưng tụng là khu nhà cấp cao. Tập Tiểu Vũ mang theo Đường Kim đi tới Minh Tinh cư xá A Đống. Ngồi thang máy đi tới 19 tầng. Ra thang máy, tầm mắt chỗ cũng chỉ có một gia đình. Tập Tiểu Vũ quá khứ gõ gõ cửa, song song đối với Đường Kim nói rằng: "Thì ở đây." Môn rất mau mở ra, cũng một người cao lớn khôi ngô tuổi trẻ nam nhân xuất hiện tại cửa. Thấy Tập Tiểu Vũ, này cao to nam nhân nhưng thật ra rất nhiệt tình chào hỏi: "Tập tiểu thư, ngươi trở về." Tập Tiểu Vũ hơi nhíu mày: "Hồ Phi Vũ, ngươi thế nào tại đây?" "Tiểu Vũ, ngươi trở về, Tiểu Thiền đâu?" Bên trong lại truyền ra một thanh âm, đón một cái thoạt nhìn hơn 30 tuổi thiếu phụ liền xuất hiện tại cửa. Sau đó, cái này thiếu phụ cùng cái kia cao to nam nhân tuy nhiên cũng thấy Tập Tiểu Vũ phía Đường Kim. Còn có Đường Kim trong lòng Tiếu Thiền. Sắc mặt nhất thời tuy nhiên cũng trở nên có chút đặc sắc đứng lên. Cao to nam nhân trước vẻ mặt tươi cười, nhưng bây giờ nhưng trong nháy mắt thì trở nên âm trầm đứng lên. Trước nhiệt tình cũng thoáng cái tiêu thất. Chính như hiện ở bên ngoài khí trời như nhau, lạnh buốt. Mà thiếu phụ kia còn lại là có vẻ tương đương ngoài ý muốn, thậm chí là có chút kinh ngạc. Nàng xem Đường Kim, lại nhìn Tập Tiểu Vũ, cuối cùng nhìn không được hỏi: "Tiểu Vũ, Tiểu Thiền đây là thế nào? Vị tiên sinh này là công ty của các ngươi bên trong đồng sự sao?" Nghe được thiếu phụ kia hỏi như vậy, cái kia nam tử cao lớn lại đột nhiên có phản ứng. Hắn cấp bách đi vài bước đi tới Đường Kim trước mặt, thân thủ thì ôm hướng Đường Kim trong lòng Tiếu Thiền, đồng thời còn nói rằng: "Cảm ơn à, đem người giao cho ta có thể." Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0715. Chúng ta lại để cho mẹ thất tình rồi. Hồ Phi Vũ, ngươi. Tập Tiểu Vũ tựa hồ có chút căm tức, chính muốn nói cái gì, lại phát hiện Đường Kim đã tiêu thất. Cũng hắn đột nhiên chợt lóe thân thì ôm Tiếu Thiền tiến trong phòng. Mà cái kia gọi Hồ Phi Vũ cao to nam nhân, tự nhiên cũng thì ôm cách không. "Này Túy Miêu, ngươi gian phòng ở đâu?" Đường Kim thuận miệng hỏi một câu. "Ta không phải Túy Miêu." Mơ mơ màng màng Tiếu Thiền vẫn còn phản bác một câu, mặt lại lầm bầm nói ở trên lầu. Đường Kim ôm Tiếu Thiền thì hướng trên lầu đi. Mà thiếu phụ kia nhưng còn có chút mê hoặc. Nàng nhìn không được hướng thang lầu kêu một câu: "Ai? Cái kia Phương tỷ, đó là Tiếu Thiền bạn học, cái kia họ Đường bạn học, ngươi biết đi." Tập Tiểu Vũ lúc này vội vàng nhỏ giọng nói rằng: "Họ Đường bạn học? À, chính là cái Đường." Thiếu phụ đột nhiên hiểu được, bất quá đang nói ra Đường Kim tên trước, nàng hay là im lặng. Sau đó nàng xem hướng Hồ Phi Vũ, lộ ra một tia áy náy dáng tươi cười: "Phi Vũ, xấu hổ a, Tiểu Thiền uống say. Nếu không, ngươi lần sau trở lại." "Phương tỷ, tốt lắm, ta trước hết không quấy rầy các ngươi." Hồ Phi Vũ dùng hơi âm trầm ánh mắt xem Đường Kim bóng lưng liếc mắt. Thẳng đến Đường Kim theo hắn trong tầm mắt tiêu thất, hắn mới cáo từ rời khỏi. Hồ Phi Vũ vừa ra môn, Tập Tiểu Vũ thì đi ra ngoài giữ cửa cấp xem ra. Hiển nhiên đối với cái này Hồ Phi Vũ không thế nào chào đón. "Phương tỷ, Hồ Phi Vũ tại sao lại đến đâu?" Tiếu Thiền không thích hắn. Hơn nữa người nọ danh tiếng không được tốt lắm. Vạn nhất Tiếu Thiền cùng hắn nhấc lên cái gì chuyện xấu, vậy thì không tốt. Tập Tiểu Vũ trong giọng nói hơi có chút oán giận ý tứ. Tất cả mọi người ở nơi này coi như là hàng xóm, hắn mỗi lần nhìn thấy chúng ta cũng đều khách khí. Hắn tới nơi này tìm Tiểu Thiền, ta cũng không nên đem hắn đánh đuổi đi. Phương tỷ có vẻ có chút bất đắc dĩ, lập tức nàng lại có chút tò mò hỏi: "Vừa cái kia chính là Đường Kim?" Tiểu Thiền vẫn đối với hắn nhớ mãi không quên. Tập Phong cũng bình thường nói lên hắn. Khoan hãy nói, cái kia tiểu tử tuy rằng không tính đặc biệt đẹp trai, nhưng thoạt nhìn hay là rất không tệ. Chính là hắn. Anh của ta nói, Đường Kim này rất ít người xuất hiện. Bất quá nếu là Tiếu Thiền thật gặp phải cái gì giải quyết không phiền phức, chỉ phải báo cho hắn một tiếng, hắn nhất định sẽ xuất hiện. Hơn nữa, bất luận cái gì phiền phức, hắn đều nhất định có thể giải quyết. Tập Tiểu Vũ gật đầu. Phương tỷ, ta cảm thấy được Tiếu Thiền rất thích hắn. Sau đó Hồ Phi Vũ người như thế cũng đừng tùy tiện dẫn dụ đến. Vạn nhất khiến Đường Kim hiểu lầm, ngược lại không tốt. Thế nhưng cái kia Đường Kim tựa hồ có bạn gái. Phương tỷ có chút chần chờ. Hồ Phi Vũ đến bây giờ cũng đổi lại rất nhiều cái bạn gái. Tập Tiểu Vũ có chút không cho là đúng. Ngược lại chính là ta là không thích Hồ Phi Vũ người kia. Nhìn đã cảm thấy đáng ghét. Hay là Đường Kim nhìn thuận mắt nhiều. Tiểu Vũ, không nói trước cái này. Hay là xem Tiểu Thiền ý tứ. Ta mặc dù là mẹ của nàng, nhưng việc này ta cũng cho nàng làm không chủ. Phương tỷ nhìn trên lầu, tựa hồ có chút lo lắng. Bọn họ đi tới có một hồi. Nếu không, ngươi đi lên xem một chút. Này thoạt nhìn chỉ có 30 tuổi điểm hơn thiếu phụ, nhưng chính thì Tiếu Thiền mẫu thân, La Ngọc Phương. Nàng kỳ thực vốn có cũng không đến 40 tuổi. Hơn nữa bảo dưỡng được không tệ, cho nên thoạt nhìn thì càng trẻ tuổi. Bình thường Tập Tiểu Vũ còn có trong công ty một ít nhân, đều là thói quen xưng hô nàng là Phương tỷ sống lại nhất mỹ sắc thiên kim chương mới nhất. Tập Tiểu Vũ gật đầu, xoay người lên lầu. Nhưng không có một hồi, nàng thì một lần nữa xuống tới. Sắc mặt cũng có chút cổ quái. Thế nào? La Ngọc Phương nhìn không được hỏi, hai người bọn họ sẽ không ở phía trên. La Ngọc Phương cho rằng Tập Tiểu Vũ là thấy Tiếu Thiền cùng Đường Kim chính ở phía trên thân thiết. Trong lúc nhất thời có như vậy điểm lo lắng. Phương tỷ, đừng nghĩ lung tung, không phải như vậy. Tập Tiểu Vũ lắc đầu, Đường Kim đã đi. Cái gì đi? La Ngọc Phương ngẩn ra, lập tức lắc đầu, điều này sao có thể? Chúng ta cũng không thấy hắn xuống đây đi. Là không có có, bất quá mấy ngày hôm trước, ta cũng không thấy được Đường Kim đi ra, có thể hắn cũng không thấy. Tập Tiểu Vũ tuy rằng nghĩ cổ quái, nhưng cũng không là lần đầu tiên gặp phải tình huống này. Nghe Tiếu Thiền nói, Đường Kim hình như có chút cổ quái quái bản lĩnh. Cụ thể là cái gì ta cũng không biết, nhưng rất lợi hại. Có thể dù thế nào lợi hại cũng không có thể trực tiếp từ trong nhà tiêu thất đi. La Ngọc Phương vẫn còn có chút mê hoặc. Nói xong nàng đặng đặng chạy lên lầu, đem trên lầu sở hữu gian phòng tìm khắp một lần. Thế nhưng, trừ Tiếu Thiền ở ngoài, nàng vẫn như cũ không có phát hiện bất luận kẻ nào. Một lần nữa trở lại dưới lầu, La Ngọc Phương có chút đờ ra. Thì thảo tự nói, chẳng lẽ lại hắn có siêu năng lực? Ta cũng như thế hoài nghi tới. Tập Tiểu Vũ thầm nói. Tập Tiểu Vũ cùng La Ngọc Phương chính tại hoài nghi Đường Kim có siêu năng lực thời gian, Đường Kim cũng đã trở lại Chứ Sơn thành phố. Tiếu Thiền say thành này dạng, tự nhiên là không có cách nào khác tập luyện. Mà Trương Tiểu Bàn cùng Vương Cầm cũng quay về tại tốt. Hắn cũng không có gì cần phải lại ở tại chỗ này. Xét đến cùng, Đường Kim kỳ thực hay là càng ra thích Chứ Sơn thành phố. Về phần tỉnh thành, hắn tuy rằng đi qua vài lần, nhưng mỗi lần kỳ thực chưa từng dừng lại thời gian quá dài. Mà giờ khắc này, Đường Kim chính trên chân núi trong biệt thự, mà hắn lúc này đang có chút sở khóc sở cười xem lên trước mặt bốn cái tiểu nha đầu. Bốn cái xinh đẹp khả ái nhưng trang điểm được so tên khất cái cũng không khá hơn chút nào tiểu nha đầu. Khả ái linh lị, các ngươi mặc thành làm như vậy cái gì? Đường Kim rất không nói gì. Này bốn cái tiểu nha đầu hiện tại trang điểm tuy rằng sạch sẽ, nhưng y phục rõ ràng đều là giá hạ hàng không nói. Rõ ràng còn có mụn vá. Càng kỳ quái hơn là, có hai cái tiểu nha đầu đi giày tử. Rõ ràng không phải một đôi giày. Một con hồng một con hắc. Giống như là ven đường nhặt được mấy cái giày liều mạng cùng nhau như nhau. Cha nuôi, chúng ta vừa làm một cái rất chuyện trọng yếu. Đây là chúng ta đặc biệt chế phục. Mỗi lần đi làm sự kiện kia, chúng ta đều phải mặc như thế chế phục. Nghe được bốn cái tiểu nha đầu trả lời, Đường Kim có chút ngất. đúng là vẫn còn nhìn không được hỏi một câu. Các ngươi làm cái gì chuyện trọng yếu? Bốn cái tiểu nha đầu đột nhiên đều một bộ mặt như ăn mướp đắng. Có chút không vui hình dạng cùng kêu lên nói rằng. Cha nuôi, chúng ta lại để cho mẹ thất tình ác. Các ngươi đi phá hư các ngươi mẹ chuyện tốt đi à nha. Đường Kim có chút kinh ngạc. Kỳ thực vừa trở lại Chữ Sơn thành phố thời gian. Đối với cái này tứ tiểu cô nương mấu thân Diệp Tiểu Mạn cũng không có ở tại trong biệt thự sự tình. Đường Kim cũng có chút tò mò. Bất quá trước trận hắn kỳ thực hỏi qua Kiều An An. Biết được Diệp Tiểu Mạn kỳ thực từ lúc đã hơn một năm trước sẽ không ở nơi này. Hơn nữa, hay là bốn người kia tiểu phụ đại tiểu nha đầu chủ ý. Các nàng bốn cái khiến Diệp Tiểu Mạn mặt khác tìm một chỗ ở. Không nên mỗi ngày đều đem thời gian hoa tại chiếu cố trên người các nàng. Dựa theo các nàng nói, các nàng mẹ trước đây quá cực khổ. Hiện tại hẳn là như một bình thường nữ hài tử như nhau. Bình thường đi làm, đi dạo phố, nói yêu thương. Đem trước đây không hảo hảo đã làm sự tình, đều một lần nữa làm một lần. Đặc biệt, nhất định phải một lần nữa hảo hảo đàm một hồi luyến ái. Nguyên nhân vì bọn nàng nghĩ, như vậy mới có thể để cho Diệp Tiểu Mạn chân chính bắt đầu vui vẻ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0716. Có tiền nam nhân là được. Diệp Tiểu Mạn vừa mới bắt đầu cũng không có đáp ứng. Nhưng sau lại tứ tiểu cô nương cố ý như vậy. Mà ở hỏi Kiều An An ý kiến sau đó, Kiều An An cũng hiểu được. Diệp Tiểu Mạn trước đây ít năm trôi qua thực sự quá cực khổ. Hiện tại xác thực có thể quá một ít thuộc về mình dễ dàng cuộc sống. Hơn nữa, nếu nàng cái kia tứ đứa con gái đều hy vọng nàng làm như vậy, nàng kia hay nhất hay là đáp ứng. Vì vậy, Diệp Tiểu Mạn đúng là vẫn còn đáp ứng. Nàng rời khỏi trên núi biệt thự, tại Chữ Sơn thành phố tô một cái tốt độc thân nhà trọ. Sau đó một lần nữa tìm một phần công tác, bắt đầu toàn bộ cuộc sống mới. Vừa mới bắt đầu nàng hầu như mỗi ngày cũng nhìn không được muốn đến thăm tứ đứa con gái. Nhưng dần dần, thì không sai biệt lắm một tuần xem một lần. Vẫn duy trì liên tục đến bây giờ. Cha nuôi, chúng ta không có làm phá hư. Tứ tiểu cô nương nhưng có chút ủy khuất hình dạng, chúng ta chỉ là muốn giúp mẹ khảo nghiệm một chút nàng bạn trai mà thôi. Các ngươi thế nào khảo nghiệm? Đường Kim thật đúng là có chút tò mò. Các ngươi sẽ không sẽ mặt thành như vậy. Đột nhiên xuất hiện tại mẹ ngươi cái kia bạn trai trước mặt. Sau đó cùng nhau kêu mẹ ngươi đi. Hoa cha nuôi, làm sao ngươi biết? Tứ tiểu cô nương cùng nhau kinh ngạc hỏi, biện pháp này có đúng hay không ngươi dạy cho chúng ta đâu? Ai, đây cũng không phải là ta giáo. Đường Kim có chút không nói gì, này bốn cái tiểu nha đầu thật đúng là như vậy khảo nghiệm Diệp Tiểu Mạn bạn trai. Trách không được Diệp Tiểu Mạn lại thất tình. Phỏng chừng 100 trong nam nhân, chí ít có 90 cái sẽ trực tiếp bị sợ chạy. Còn lại thập trong đó, có nữa 9 lên tiếng hỏi sở Diệp Tiểu Mạn có tứ đứa con gái phải nuôi sau đó. Phỏng chừng cũng sẽ bị hù dọa chạy. Cha nuôi, chúng ta chỉ là muốn giúp mẹ tìm được chân chính thích người nàng nha. Nào biết được bọn họ đều như vậy. Nhìn thấy chúng ta chỉ sợ. Hình như rất sợ muốn bắt tiền dưỡng mấy người chúng ta tự. Bốn cái tiểu nha đầu cùng nhau biểu môi. Sau đó thì cùng nhau nằm Đường Kim bên người. Cha nuôi cha nuôi. Ngươi như thế hội tán gái. Giúp chúng ta muốn nghĩ biện pháp. Giúp ta mẹ phao cái đẹp trai đi. Cái này ta cũng sẽ không. Đường Kim vội vàng nói. Coi như vậy đi, chúng ta hay là đi hỏi Tử Vận tỷ tỷ đi. Bốn cái tiểu nha đầu lập tức xoay người bỏ chạy lên lầu. Đường Kim nhất thời thì phiền muộn, này chẳng phải là nói, Diệp Tử Vận sẽ bị này bốn cái tiểu nha đầu cấp chiếm lấy. Ai, chờ. Vì ngăn ngừa Diệp Tử Vận bị bốn cái tiểu nha đầu chiếm lấy, Đường Kim vội vàng hô một tiếng. Cha nuôi, ngươi muốn đến biện pháp sao? Bốn cái tiểu nha đầu cùng nhau chạy về đến. Ta không biết phao đẹp trai, thế nhưng đâu rồi? Ta biết thế nào nam nhân sẽ không bị các ngươi hù dọa chạy. Đường Kim nghiêm trang nói rằng. cái dạng gì nam nhân đâu. Bốn cái tiểu nha đầu cùng nhau hỏi có đúng hay không giống như cha nuôi ngươi như nhau đâu. Ách, không phải, kỳ thực rất đơn giản, có tiền nam nhân là được. Đường Kim thuận miệng nói rằng. Đúng nga, chúng ta đi giúp mẹ tìm có tiền đẹp trai. Tứ tiểu cô nương cùng nhau gật đầu. Sau đó thì nhanh chóng hướng ra phía ngoài chạy đi. Cha nuôi, chúng ta đi trước giúp mẹ tìm bạn trai á. Cuối cùng cũng đem này bốn cái bóng đèn điện nhỏ cấp rủ rỗ đi. Đường Kim nói thầm một câu, sau đó thì hướng trên lầu Diệp Tử Vận phòng làm việc đi đến. Đẩy cửa đi vào. Đường Kim liếc thấy đến Diệp Tử Vận đang đứng tại cửa sổ bên cạnh. Hai tay chống tại trên bề cửa sổ. Như là tại bao quát đi phong cảnh bên ngoài. Diệp Tử Vận cái tư thế này. Làm cho nàng vốn có cũng rất mê người cái mông đầy đặn. Trở nên càng thêm mê người. Trong lúc nhất thời, Đường Kim trong lòng có chút lửa nóng đứng lên. Liền thuận lợi đóng cửa phòng. Cũng từ bên trong khóa lại. Cửa động tính rốt cuộc kinh động Diệp Tử Vận. Nàng vô ý thức sẽ xoay người. Nhưng Đường Kim nhưng trong nháy mắt tựu đi tới phía sau nàng. Hai tay nắm ở nàng vòng eo. Song song cả người đều dán đi lên. Đừng nhúc nhích cứ như vậy. Đường Kim cúi đầu nói rằng. Lão công đừng xé y phục. Diệp Tử Vận nhẹ nhàng ứng với một tiếng. Thân thể nhưng đúng là vẫn còn động động. Cũng làm cho nàng cái kia cái mông đầy đặn càng thêm ngạo nghễ lớn lên. Càng thêm thiếp hợp Đường Kim thân thể. Đường Kim nhanh chóng cởi ra nàng đai lưng. Đem nàng nửa người dưới vũ trang giải trừ. Không có một hồi. Hắn thì vẫn như cũ có chút thô bạo cùng nàng dung hợp cùng nhau. Bắt đầu mãnh liệt chinh phạt. 4 giờ chiều. Cách Chứ Sơn thành phố biên giới không đủ 10 dặm xa địa phương. Một trước một sau hai đạo nhân ảnh nhưng chính lấy cực nhanh tốc độ chạy vội. Ở phía trước chạy trốn chính là một người mặc hắc y nam tử trẻ tuổi. Xấu xí. Tướng mạo có chút hèn mọn. Mà hắn hiện tại cũng có vẻ rất chật vật. Một bộ dạng vô cùng bẩn. Trên mặt còn có thể thấy máu ứ đọng cùng vết thương. Này hắc y nam tử phía sau mấy trăm mét chỗ. Theo một cách bạch y nam tử. Này bạch y nam tử thoạt nhìn cũng không nhanh không chậm. Một phái tiêu sái thái độ. Trận này truy tung. Với hắn mà nói. Tự hồ chỉ là một hồi dễ dàng trò chơi. Thu Phong Hàn, ta lão mẫu, đây là chúng ta phái Mơ Sơn sự tình, với các ngươi thiên đạo môn có quan hệ sao? Con mẹ nó ngươi truy lão tử một ngày một đêm, lão tử lại không có cường s lão bà ngươi. Hắc y nam tử một bên chạy một bên rất giận phấn mắng. Điện Hàn Sơn, ngươi phản bội sư môn, cường s sư muội, tiên môn to lớn, nhưng cũng sung không dưới loại người như ngươi nhân. Tiên môn bất luận kẻ nào nhìn thấy ngươi, đều hẳn là đem ngươi tru sát. Bạch y nam tử nhưng chính thì Thu Phong Hàn, hắn vẫn là một bộ dạng phong khinh vân đạm hình dạng. Ta nhổ vào. Cái kia hắc y nam tử Điền Hàn Sơn nôn một miếng nước bọt. Trên đời nhiều như vậy cường phạm, cũng không còn thấy ngươi đuổi theo. Con mẹ nó ngươi vì sao hết lần này tới lần khác muốn truy ta? Ngô, ngươi có thể làm ngươi tương đối không may. Thu Phong Hàn cười nhạt một tiếng, ngươi không chạy nhanh lên một chút sao? Ta cũng nhanh muốn đuổi kịp ngươi. Dơ ca, mơ, ngươi nha đã sớm có thể đuổi theo ta, ngươi như thế đuổi theo ta thú vị sao? Điền Hàn Sơn căm giận mắng. Hắn thực sự không thể chịu được loại này dày vò. Này vương bát đàn một ngày trước là có thể giết hắn. Nhưng không nên truy hắn cách một ngày một đêm. Hết lần này tới lần khác vẫn cố ý không đuổi theo hắn. Loại này săn vặt. Quả thực so giết hắn còn khó chịu hơn. Được rồi, ta cho ngươi một cái cơ hội. Thu Phong Hàn mỉm cười, nếu là trong 10, ta còn là đuổi không kịp ngươi, ta sẽ không truy ngươi. Ngươi giữ lời nói. Điền Hàn Sơn nhất thời tinh thần rung lên. Ta lại cần phải lừa gạt loại người như ngươi mặt hàng sao? Thu Phong Hàn trong giọng nói mơ hồ có chẳng đáng, hiện tại bắt đầu tính theo thời gian. Hắn này vừa mới nói xong, Điền Hàn Sơn tựa như đạn pháo bình thường bắn ra toàn lực hướng phía trước chạy vội đi. Thu Phong Hàn trong mắt hiện lên một tia cổ quái, cũng thoáng tăng thêm tốc độ theo sau. 10 phút hậu, Thu Phong Hàn đứng ở Chữ Sơn thành phố biên giới thượng, cầm mobifone, bấm một chiếc điện thoại, nói cho phái Mơ Sơn nhân, Điền Hàn Sơn đang ở Chữ Sơn thành phố. 5 giờ chiều, Diệp Tử Vận trong văn phòng, thở dốc cùng áp lực than nhẹ vẫn như cũ đan vào cùng nhau. Chiến đấu còn chưa kết thúc, chỉ là chiến trường đã rời đi vài lần. Lúc này, bọn họ đã liên tục chiến đấu ở các chiến trường đến trên sàn nhà. Ta là Hiểu Hiểu, xinh đẹp Hiểu Hiểu, ta là Hiểu Hiểu, thông minh Hiểu Hiểu. Chuông điện thoại di động vang lên. Đường Kim một tay rời khỏi Diệp Tử Vận thân thể, vẫy tay một cái. Mobifone bay vào trong tay hắn. Quét mắt một vòng dãy số sau đó, Đường Kim trực tiếp thì từ chối không tiếp cú điện thoại này. Chỉ là chuông điện thoại di động nhưng lập tức lần thứ hai vang lên. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0717. Ngươi sao có thể đi đầu làm giả đâu? Có sắm mau thả. Đường Kim có chút khó chịu, nghe thì giống một câu. Đầu bên kia điện thoại trầm mặt 2 giây. Sau đó thì truyền tới một người có chút tức giận thanh âm. Tử tiểu đệ, thế nào cùng tỷ nói đâu? Thanh tỷ, Đường Kim ngẩn ngơ, tại sao là ngươi à? Đưa di động bắt được trước mắt vừa nhìn. Đường Kim nhất thời thì phiền muộn. Thế nào không phải Thu Phong Hàn cái kia vương bát đàn? Tử tiểu đệ, ngươi cho là ai đâu? Đường Thanh Thanh gắt giọng. Thanh tỷ, vừa có một gọi Thu Phong Hàn vương bát đàn gọi điện thoại cho ta. Ta trực tiếp từ chối không tiếp. Nào biết được điện thoại lập tức lại hưởng. Ta tưởng hắn một lần nữa đánh tới đây chứ. Nhìn cũng chưa từng nhìn liền mắng hắn. Đường Kim Liên nào đó động tác đều dừng lại. Rất tỉ mỉ cùng Đường Thanh Thanh giải thích. Thanh tỷ, ta mới vừa chưa từng xem ra điện biểu hiện. Thật không biết là ngươi à. Được rồi, tỷ tin tưởng ngươi, không cần giải thích. Đường Thanh Thanh hừ nhẹ một tiếng, giúp tỷ một việc, hiện tại đến cuộc cảnh sát tiếp ta. Không đợi Đường Kim trả lời, Đường Thanh Thanh thì tắt điện thoại. Mà Đường Kim mobifone quăng ra, vừa dừng lại động tác trong nháy mắt trở nên kịch liệt đứng lên. Chứ Sơn thành phố cuộc cảnh sát. Thanh Thanh, ngươi còn không đi à? Vương Duyệt thu thập xong đồ vật chuẩn bị tan tầm, lại phát hiện Đường Thanh Thanh vẫn ngồi ở trên vị trí, không có rời khỏi dự định. Nhìn không được hỏi, nay phạm tội phân tử khó có được thả thứ giả. Ngày hôm nay tự nhiên không có vụ án. Chúng ta phải nắm chặt thời gian hưu nhàn a. Duyệt tỷ, ngươi xem cuộc cảnh sát cửa lớn. Đường Thanh Thanh có chút bất đắc dĩ nói rằng, thế nào? Vương Duyệt đi tới trước cửa sổ, nhìn xuống liếc mắt, tùy cơ hội thì bừng tỉnh đại ngộ, vị kia Lôi công tử lại tới. Ai? Khoan hãy nói. Thanh Thanh, ta cảm thấy được hắn tựa hồ đối với ngươi là thật tâm đâu rồi. Nếu không gả đi, có thể lên làm thị ủy bí thư con dâu. Cũng rất không tồi a. Duyệt tỷ, ngươi thích ngươi đi a. Đường Thanh Thanh trợn mắt chừng một cái. Khoan hãy nói, ta thật muốn đi, hình như người ta Lôi công tử không thích ta à. Vương Duyệt hì hì cười. Ai? Thanh Thanh, có đúng hay không ngươi có người yêu khác, cho nên không thích vị kia Lôi công tử? Chính là lần trước chúng ta thấy cái kia đi. Ta đều nói cái kia là đệ ta. Đường Thanh Thanh sắc mặt hơi đỏ lên. Lần trước cùng Đường Kim tại trong phòng thẩm vấn thân thiết, khiến Vương Duyệt đụng vừa vặn. Này không, hiện tại Vương Duyệt thường thường cầm việc này tới lấy cười nàng. Không phải đệ, là em kết nghĩa. Vương Duyệt cải chính. Một chữ chi kém. Thế nhưng cách biệt một trời a. Đệ vĩnh viễn đều là đệ. Em kết nghĩa nha. Tùy thời đều có thể biến thành bạn trai, có lẽ lão công cái gì. Mỹ nữ, lời này của ngươi nói xong thực sự là quá tốt. Tán dương thanh âm đột ngột truyền đến. Vương Duyệt ngẩn ngơ, sau đó theo tiếng nhìn lại, vì vậy thì thấy Đường Thanh Thanh cái kia em kết nghĩa, Đường Kim. Phụt, Vương Duyệt bật cười. Thanh Thanh, ta sẽ không quấy rầy hai người các ngươi a. Ta trước tan tầm. Đúng, các ngươi lần này nhớ kỹ đổi cách địa phương. Đừng tại phòng thẩm vấn. Vương Duyệt nói xong câu đó, liền nhanh chóng rời khỏi tổ trọng án phòng làm việc. Lưu lại sắc mặt hiện hồng Đường Thanh Thanh cùng vẻ mặt cười hì hì Đường Kim. Thanh tỷ, nàng nói không sai, chúng ta có thể đổi cách địa phương. Đường Kim nghiêm trang nói rằng, đổi cách đầu của ngươi. Đường Thanh Thanh bạc Đường Kim liếc mắt. Sau đó mày liễu hơi nhăn lại. Tử tiểu đệ, vừa cùng nữ nhân nào tại lêu lồng đâu. Trên người đều là nữ nhân mùi vị. Thanh tỷ, ta mới vừa buồn chán phun điểm nước hoa. Đường Kim vẻ mặt vô tội, trong lòng cũng tại nói thầm thanh tỷ mũi lúc nào như thế linh đâu. Tử vận trên người cũng không phải đặc biệt hương a. Ngươi thì lừa dối tỷ đi. Đường Thanh Thanh kiều hừ một tiếng. Coi như vậy đi. Tỷ mới lười quản ngươi cùng nữ nhân nào lêu lồng. Ngược lại chính là ngươi mỗi ngày ở đây cùng nữ nhân lêu lồng. Thanh tỷ, ai bảo ngươi không xem ta đâu rồi. Nếu như ngươi mỗi ngày theo mới đến muộn xem ta, ta chắc chắn sẽ không nơi đi hốn. Đường Kim một bộ dạng chăm chú hình dạng. Nghĩ hay quá nhỉ. Đường Thanh Thanh cũng thoáng cách thì nhìn thấu Đường Kim ý đồ bất lương. Cho hắn một cái liếc mắt. Coi như vậy đi. Tỷ không với ngươi mò mẩm. Hiện sẽ nói với ngươi chính sự. Giúp tỷ một việc. Chờ hội giả bộ một chút tỷ bạn trai. Thanh tỷ, ngươi biết mình là cảnh sát đi. Đường Kim rất chân thành nhìn Đường Thanh Thanh. Lời vô ích, ngươi làm tỷ ngu sao? Đường Thanh Thanh tức giận nói rằng. Thế nhưng Thanh tỷ thân là cảnh sát, ngươi sao có thể đi đầu làm giả đâu? Đường Kim lắc đầu. Làm bộ bạn trai chuyện như vậy. Người khác có thể làm. Ngươi không thể làm a? Nếu là ngươi cần cách bạn trai. Vậy thì tìm thật nha. Ta không ngại chân chính làm bạn trai ngươi. Tử tiểu đệ, có làm hay không, không làm ta tìm người khác. Đường Thanh Thanh chừng Đường Kim liếc mắt. Ách, làm. Đường Kim liên vội vàng gật đầu. Lập tức nhưng còn nói thêm. Thanh tỷ, không bằng chúng ta đánh cho thương lượng. Ta sẽ giả mẫu ngươi cả đời bạn trai tốt. Sướng được đến ngươi, nào có như vậy chuyện tốt. Đường Thanh Thanh kiều hừ một tiếng. Được rồi. Đừng cả ngày muốn những thứ này loạn thất bát tao sự tình. Ta đã nói với ngươi rõ ràng. Chờ hỏi ngươi chỉ cần làm bộ bạn trai ta là được. Ngươi chỉ phụ trách phối hợp ta. Không được chủ động ra. Lại càng không hứa đánh người. Cũng không muốn len lén làm cho hạ độc các loại. Ta chỉ muốn cho người kia hết hy vọng. Không muốn cùng hắn kết thành hận thù. Hiểu chưa? Thanh tỷ, ngươi thế nào hình như rất lưu ý người kia à? Đường Kim có chút mất hứng. Tử tiểu đệ đoán mò cái gì đâu? Đường Thanh Thanh bạc Đường Kim liếc mắt. Người nọ gọi Lôi Dương. Cha hắn gọi Lôi Minh. Là chúng ta chứ Sơn hiện tại thì ủy bí thư. Lôi Dương tuy rằng muốn đuổi theo ta. Bất quá vẫn cũng lão lão thật thật. Vô dụng cái gì không bình thường thủ đoạn. Không phải ta sớm trực tiếp đánh hắn. Nếu hắn giữ quy củ, chúng ta đây đương nhiên cũng muốn quy củ điểm. Cũng không thể có người truy ta. Ngươi thì đánh cho hắn một trận nữa. Thanh tỷ, kỳ thực ta cảm thấy cho ngươi cái này kiến nghị tốt. Đường Kim nghiêm trang nói rằng. Được rồi, nói chung, ngươi nghe ta. Đường Thanh Thanh một bộ dạng không cho thương lượng giọng nói. Tỷ có thể là cảnh sát. Mặc dù nhiên tỷ bình thường đánh người. Nhưng cũng không thể không có lý do gì tùy tiện đánh người. Được rồi. Đường Kim trên miệng đáp ứng. Trong lòng cũng tại nói thầm. Trước đi xem tên kia rồi hãy nói. Nếu là nhìn hắn khó chịu. Chiếu đánh không lầm. Đi thôi, chúng ta xuống phía dưới. Gặp Đường Kim đáp ứng. Đường Thanh Thanh cũng không nói thêm lời. Rất tự nhiên ôm Đường Kim cánh tay. Hướng ra phía ngoài đi đến. Cục cảnh sát bên ngoài. Đình một chiếc rất phổ thông Toyota xe hơi. Kiểu bên cạnh xe. Đứng một cái thoạt nhìn 27-28 tuổi nam tử. Nam tử này ăn mặc sâu và đen sắc áo ba. Đờ. Suy. Trang điểm được có chút chính thức. Mà trên tay hắn. Vẫn còn ôm một nhũ tiên hoa hồng đỏ hoa. Mắt vẫn nhìn trong cục cảnh sát. Khi hắn thấy một cái xinh đẹp nữ cảnh sát xuất hiện ở trong tầm mắt thì nhất thời hai mắt tỏa sáng. đứng thẳng thân thể liền chuẩn bị nghênh đón. Nhưng một giây sau, thân thể của hắn cũng có chút cứng còng. Bởi vì hắn phát hiện, này mỹ lệ nữ cảnh sát chính bàng tại một người nam nhân trên người. Do dự vài giây, nam nhân này trung quy nhưng vẫn là nhích người nghênh đón. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0718. Cuối cùng cũng giác ngộ cao một điểm. Tên kia chính là Lôi Dương. Đường Kim nhìn chính chào đón nam nhân, mặt có chút chẳng đáng, lớn lên không lớn dạng nha. Được rồi, thành thật một chút, tay chớ lộn xộn. Đường Thanh Thanh thấp giọng nói rằng, trong lòng có chút xấu hổ. Cái này chết tiệt tiểu đệ quả nhiên là cách được một tấc lại muốn tiến một thước chủ. Nàng chỉ là ôm hắn cánh tay mà thôi. Có thể hắn cánh tay kia ôm nàng thắt lưng cũng không tính. Còn đang nên sờ soạng không nên sờ soạng địa phương sờ loạn lên. Ngay cả nàng cái kia tiểu kiều đồn cũng bị hắn cấp đến thăm. Thanh tỷ, ta thật không có lộn xộn. Đường Kim nghĩ rất vô tội, ta tay nhất hướng mục tiêu minh xác, sẽ không sờ lộn địa phương. Tử tiểu đệ, ngươi còn nói. Đường Thanh Thanh khuôn mặt ửng đỏ, người này thực sự là chịu bó tay. Hai người thấp giọng nói. Lôi Dương tuy rằng nghe không được, nhưng có thể thấy bọn họ động tác. Mà hắn sắc mặt thì càng thêm có chút khó coi đứng lên. Bởi vì mặc cho ai thấy hai người mờ ám, đều phải cảm giác được bọn họ trong lúc đó cái kia quan hệ thân mật. Đường cảnh quan, tài cán vì ta giới thiệu một chút bạn trai của ngươi phải không? Lôi Dương rốt cuộc đi tới trước mặt hai người, trên mặt lộ ra có chút miễn cưỡng dáng tươi cười. Lôi luật sư, bạn trai ta trước đó vài ngày rời khỏi Chữ Sơn, gần nhất vừa trở về. Đường Thanh Thanh có chút đáp phi sở vấn. Đường cảnh quan, ta hiểu ngươi ý tứ. Lôi Dương trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, xin lỗi mấy ngày nay cho ngươi mang đến làm phức tạp, ta trước cáo từ. Lôi Dương nói xong câu đó, xoay người rời đi, rất nhanh tiến vào trong xe, lái xe cấp tốc rời đi. Gì, người này như thế tự giác đã đi. Đường Kim có chút kinh ngạc. Đường Thanh Thanh cũng là ngơ ngác, ta cũng cho rằng muốn hao chút khẩu thiệt, không nghĩ tới hắn nhưng thật ra rất thẳng thắn. Tính hắn vận khí tốt, ta sẽ không đánh hắn. Đường Kim thuận miệng nói rằng, tiểu đệ, ngươi có thể đừng bạo lực như vậy được chưa? Xem ta đều bị ngươi làm hại thành bạo lực hoa khôi cảnh sát. Đường Thanh Thanh bạch Đường Kim liếc mắt, đi, hiện tại Lôi Dương đều đi, ngươi nên buông. Đường Thanh Thanh vừa nói một bên buông ra ôm Đường Kim hai tay. Chỉ đáng tiếc, nàng buông ra vô ích. Đường Kim vẫn còn ôm nàng đâu. Thanh tỷ, ta rất ràng chức nghiệp đạo đức. Nếu làm bộ bạn trai ngươi, vậy thì muốn chuyên nghiệp một điểm. Sao có thể nhanh như vậy thì xong đâu. Vạn nhất cái kia Lôi Dương ở bên cạnh nhìn đâu. Nói chung đâu rồi, chí ít buổi tối hôm nay, ta vẫn luôn là bạn trai ngươi. Đường Kim cũng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Chẳng những không có buông ra Đường Thanh Thanh ý tứ, ngược lại đem nàng cái kia eo nhỏ ôm càng chặt hơn. Ngươi à, Đường Thanh Thanh đột nhiên thở dài, có chút bất đắc dĩ hình dạng. Được rồi, ngươi yêu thế nào thì thế nào đi. Ngược lại chính là tỷ đối với ngươi cũng là không có biện pháp. Nói đến đây, Đường Thanh Thanh lại khoác ở Đường Kim cánh tay, đi thôi, bồi tỷ ăn cơm đi. Hai người cũng không còn ngồi xe. Cứ như vậy trên đường chậm rãi hướng phía trước đi tới. Đường Thanh Thanh không biết đang suy nghĩ gì. Hồi lâu đều không nói chuyện. Chỉ là trong lúc vô tình, thân thể nàng đã càng chặt tựa ở Đường Kim thân thượng. Trong mắt người ngoài, hai người bọn họ chính là một đôi nan bỏ khó phân tình lữ. Tiểu đệ, phía trước có ra tiệm mì, bên trong mì thịt bò ăn rất ngon, nếu không đi thử thử. Cũng không biết đi bao lâu, Đường Thanh Thanh đột nhiên mở miệng nói rằng chỉ đổi nhân trộm mộ chương mới nhất. Tốt, Đường Kim một lời đáp ứng, Thanh tỷ ngươi thích là được. Tỷ thích, ngươi có thể không nhất định thích đâu. Đường Thanh Thanh khinh khẽ thở dài, trong lời nói tựa hồ có khác sở chỉ. Thanh tỷ, ngươi thích, ta khẳng định cũng sẽ thích. Đường Kim lập tức nói rằng. Được rồi, đừng dụ dỗ tỷ rồi, tỷ niên kỷ không nhỏ, không phải 3 tuổi tiểu hài tử. Đường Thanh Thanh trong giọng nói hơi một tia hờn dỗi mùi vị, chúng ta hay là ăn mì đi thôi. Tỷ, ta không có dụ dỗ ngươi, bất quá có câu, ngươi không có nói sai, ngươi thật niên kỷ không nhỏ. Đường Kim nghiêm trang nói rằng, Đường Thanh Thanh nhất thời nhìn không được bạch Đường Kim liếc mắt, để làm chi. Tỷ mới 22 tuổi, ngươi thì chê ta già à nha. Thanh tỷ, ta ý là, ngươi niên kỷ không nhỏ, nên có một chân chính bạn trai. Đường Kim nghiêm trang nói rằng, Tử tiểu đệ, tỷ nói cho ngươi rõ ràng, mặc kệ lúc nào, ngươi vĩnh viễn đều là tỷ tiểu đệ. Đừng tưởng rằng ngươi chiếm tỷ nhiều như vậy tiện nghi, là có thể thăng cấp làm bạn trai. Đường Thanh Thanh hừ nhẹ một tiếng, ngươi nếu như nghĩ ta nên có một chân chính bạn trai, cái kia tỷ có thể mặt khác nữa tìm. Được rồi, vậy ta còn là làm ngươi kiêm chức bạn trai đi. Đường Kim có chút bất đắc dĩ. Thanh tỷ, làm ngươi cần bạn trai thời gian đâu rồi? Ta chính là bạn trai ngươi. Ngươi cần lão công thời gian đâu rồi? Ta cũng vậy ngươi lão công. Ngô, đương nhiên, bình thường nha. Ta vẫn như cũ có thể là ngươi em kết nghĩa. Tiểu đệ, ngươi bây giờ cuối cùng cũng giác ngộ cao một điểm. Đường Thanh Thanh hướng hắn tự nhiên cười nói, sau đó thì lôi kéo hắn tiến tiệm mì. Nay kỳ thực chỉ là một nhà tiểu tiệm mì. Mở ra tiệm mì chính là một đôi phu thê. Bên trong chỉ có mấy bàn lớn. Hiện tại cũng không còn ngồi vài người. Thoạt nhìn sinh ý cũng không tính tốt. Bất quá, này muốn nói cũng bình thường. Dù sao chứ sơn nơi này buổi tối không có nhiều nhân thói quen ăn mì. Nhưng ở đây mì thịt bò mùi vị thật đúng là không tệ. Này không, Đường Kim ăn một chén sau đó mà ngay cả đi lại ăn được mấy bát. Thế cho nên tiệm mì lão bản kia mẹ nhiều lần dùng quái gì ánh mắt nhìn hắn. Mà cuối cùng, làm lão bản kia mẹ phát hiện trả tiền lại là Đường Thanh Thanh thì trong lòng càng âm thầm nói thầm. Chờ nữ nhi về nhà, được nói cho nữ nhi một tiếng, bạn trai ngàn vạn không thể tìm loại này, có thể ăn cũng không tính, rõ ràng còn không có tiền, chưa nữ hài tử theo như vậy một người nam nhân. Sau đó ngày thì khổ sở, mới vừa đi ra tiệm mì Đường Kim, tự nhiên không biết mình đã bị coi như trai bao vô dụng tiểu bạc kiểm. Hắn lúc này chính đang tiếp tục đầu độc hắn xinh đẹp chỉ kết nghĩa đâu. Thanh tỷ, không bằng chúng ta đi xem phim đi. Gần nhất hình như có cái gì tảng lớn tới đâu. Không có thời gian. Đường Thanh Thanh làm mất đi trong túi quần lấy điện thoại cầm tay ra, cục cảnh sát gọi điện thoại tới 8 phần 10 có việc. Nói xong Đường Thanh Thanh nghe, ta là Đường Thanh Thanh. Tốt, ta lập tức tới. Tắt điện thoại. Đường Thanh Thanh nhìn về phía Đường Kim. Tiểu đệ, mới vừa phát sinh nhất vụ giết người. Ta mà làm theo sự, chính ngươi đi về nhà đi. Cũng không quản Đường Kim có đáp ứng hay không, Đường Thanh Thanh xoay người ngay lập tức chạy vội rời đi. Những thứ này chết tiệt cường phạm, không thể đi tìm tiểu thư sao? Đường Kim có chút buồn bực. Hắn kỳ thực nghe được trong điện thoại nội dung. Thành Bắc nào đó tiệm bán quần áo. Một nữ nhân vừa bị người cường bao. Tính trở về thì trở về đi. Đường Kim thì thảo tự nói. Một cái thuấn di thì xuất hiện tại trong túc xá. Kiều An An còn chưa có trở lại. Đường Kim đánh cho ngáp. Nằm ở trên giường. Dự định nghỉ ngơi một chút. Nhưng vào lúc này, hắn chung điện thoại di động rồi lại vang lên. Lấy điện thoại di động ra vừa nhìn. Cư nhiên lại là Thu Phong Hàn đánh qua đây. Này có chuyện nói mau. Đường Kim lần này rốt cuộc vẫn phải nghe. Trong lòng đã có điểm mê hoặc. Thu Phong Hàn này vương bát đản một mà tiếp gọi điện thoại cho hắn. Rốt cuộc có chuyện gì đâu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0719. Là người kia sao? Đường Kim vẫn đối với Thu Phong Hàn cũng không có bao nhiêu hảo cảm. Bởi vì hắn cảm giác. Cảm thấy người này quá âm hiểm. Quả thực so với hắn còn muốn âm hiểm. Mà khi niên, hắn thiếu chút nữa đã bị Thu Phong Hàn này vương bát đàn ám toán tử. Tuy nói hắn cuối kỳ thực vẫn còn chiếm thượng phong. Cấp Thu Phong Hàn hạ điểm độc. nhưng hắn vẫn cảm thấy rất không thoải mái. Tuy rằng hai ngày trước Thu Phong Hàn vừa cho hắn báo tin, khiến hắn theo Tống Vân Phong trong tay cứu chữ tâm tính, nhưng Đường Kim cũng không có bởi vậy thay đổi đối với Thu Phong Hàn cách nhìn. Hắn nghĩ Thu Phong Hàn cho hắn báo tin tuyệt đối không phải vì giúp hắn, mà là Thu Phong Hàn có mưu đồ khác. Hơn nữa, cái kia đóa ngọc mấu đan trùng hợp như vậy xuất hiện, cũng làm cho hắn có chút hoài nghi. Có phải hay không là Thu Phong Hàn cũng cấp ngọc mấu đan đồng dạng báo tin đâu? Nói chung một câu nói, Đường Kim tuyệt đối là sẽ không tin tưởng Thu Phong Hàn. Tại không có xếp chết cái kia âm hiểm tên trước, trước hết đối với tên kia đề phòng một ít. Mà Thu Phong Hàn cái loại này âm hiểm tên, muốn giết chết hắn chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy. Bởi vì này loại người vừa nhìn thấy tình huống không đúng, hơn phân nửa sẽ lập tức chạy trốn. Đường Kim, ta vừa đuổi bắt một cái đào phạm đến Chứ Sơn phủ cận. Hiện tại cái đó đào phạm đã tiến nhập Chứ Sơn thành phố. Ta là Tiềm Long Nhân. Dựa theo ngươi quy củ, ta tự nhiên là không thể đi Chứ Sơn. Bởi vậy, ta thì thông chi ngươi một tiếng, cái kia đào phạm thì giao cho các ngươi đi xử lý. Thu Phong Hàn thanh âm theo điện thoại bên kia truyền đến, nghe là không chút hoang mang. Đường Kim nhất thời đã nghĩ mắng chửi người, ngươi nha cố ý đem đào phạm hướng chúng ta ở đây đuổi đi. Đường Kim, lời nói không có thể như vậy nói như vậy. Người kia rất lợi hại, tuy rằng so với ta kém như vậy một chút, nhưng chạy trốn trình độ nhất lưu a. Thu Phong Hàn trong giọng nói đặc biệt vô tội, lại nói tiếp, ta phải hảo tâm nhắc nhở ngươi một câu, đó là một hảo sắc như mệnh sắc dược. Nghe nói hiện tại Chứ Sơn thành phố thực sự là mỹ nữ như mây, hơn nữa những mỹ nữ kia đều cùng ngươi quan hệ không tệ, ngươi nên chăm chú điểm, sớm một chút đem cái kia đào phạm bắt được a. Sắc quỷ, Đường Kim ngữ khí hơi đổi, chẳng biết tại sao hắn đột nhiên liền nhớ lại vừa phát sinh cái kia khởi cường vụ án. Sau đó hắn lại lập tức hỏi, người nọ lúc nào tiến nhập Chứ Sơn? Ngô, đại khái 4 giờ hơn điểm đi. Thu Phong Hàn nhưng thật ra lập tức thì cấp ra đáp án. Vậy ngươi thế nào hiện tại mới nói cho ta biết? Đường Kim nhất thời vừa giận. Này không trách ta đi. Ta điện thoại cho ngươi, ngươi trực tiếp từ chối không tiếp. Ta nhớ ngươi hơn phân nửa cùng mỹ nữ chính thỏa mãn ra. Tất cả mọi người là nam nhân, ta hiểu ngươi, cho nên ta sẽ không quấy rầy ngươi. Ngươi hẳn là cảm tạ ta, sao có thể trách ta đâu. Thu Phong Hàn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ hồi đáp. Hãy bớt sàm ngôn đi, mau đưa cái kia đào phạm tư liệu đều nói cho ta biết. Đường Kim đặc biệt khó chịu. Nhưng bây giờ không phải tìm Thu Phong Hàn tính toán sổ sách thời gian. Nếu là Thu Phong Hàn không có nói sai, vậy hắn thật đúng là được lập tức giải quyết hết cái kia đào phạm. Thành Bắc Kinh Điển Nam Trang, đây thật ra là một nhà chuyên doanh Nam Trang tiểu tiệm bán quần áo. Tiệm bán quần áo lão bản là cái chừng 30 tuổi thiếu phụ, lớn lên không tệ, vóc người cũng rất tốt. Bất quá, rất xinh đẹp vóc người cũng tốt, có đôi khi cũng không phải chuyện tốt. Này không, vị lão bản này mẹ ngày hôm nay thì tao ngộ một hồi tai họa bất ngờ nguyên châu biến. Đại khái một giờ trước, một người nam nhân tiến đến mua quần áo. Nam nhân này thoạt nhìn có chút chật vật, y phục có chút rách nát. Vị lão bản này mẹ mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng cũng là có chút nhiệt tình tiếp đãi cái này khách nhân. Vẫn còn có chút chăm chú cho hắn lựa chọn một bộ nam trang. Nam nhân này cũng rất thỏa mãn. Nhưng lại tại nàng khiến nam nhân này trả tiền thời gian, nam nhân lại đột nhiên tại nàng trên đầu gõ một chút, đem nàng cấp gõ hôn mê. Chờ nàng khi tỉnh dậy, nàng phát hiện y phục trên người không có, trên người càng khắp nơi đều cảm giác được đau đớn. Nàng rất nhanh thì xác định nàng tại trong hôn mê bị người cấp cường bao. Sau đó, nàng thì báo nguy. Cuối cùng, nàng lại phát hiện trong ngăn kéo tiền cũng không còn. Nói cách khác, tên cầm thú kia không ngừng ô nhục nàng, vẫn còn cướp đi nàng tiền. Hơn nữa, vẫn còn cướp đi nhất bộ quần áo. Vị lão bản này mẹ họ Vương. Mà giờ khắc này, Đường Thanh Thanh đang ở hỏi. Vương nữ sĩ, ngươi nhớ kỹ cái kia tội phạm dung mạo sao? Nhớ kỹ. Lão bản nương gật đầu. Vóc dáng không cao. Lớn lên rất xấu. Xấu xí. Ta phỏng chừng hắn chính là bị nữ nhân cấp cự tuyệt. Tâm lý biến thái. Cho nên mới làm loại này không bằng cầm thú sự tình. Không thể không nói. Vị này vương nữ sĩ tâm lý tố chất coi như không tệ. Vừa kinh lịch loại này nữ nhân bình thường khó có thể tưởng tượng sự tình. Nàng rõ ràng còn có thể bảo trì trấn định. Thậm chí còn có thể chửi bới cái kia cường phạm là biến thái. Đây tuyệt đối không phải bình thường nhân có thể làm ra được. Cái này dạng. Xe cứu thương rất nhanh sẽ đến. Chờ xe tới y viện. Chờ bác sĩ cho ngươi sau khi kiểm tra. Nếu là ngươi không thành vấn đề lời nói. Chúng ta hội phái một người đi bệnh viện. Làm liều mạng đổ. Đường Thanh Thanh cũng đúng vì này vương nữ sĩ trấn định có chút sợ hãi than. Bất quá. Nàng nói còn chưa dứt lời. Bên cạnh nhưng truyền đến một thanh âm. Là người kia sao? Một cái điện thoại di động xuất hiện tại vương nữ sĩ trước mặt. Trên màn hình điện thoại di động có một tấm hình. Tiểu đệ, làm sao ngươi tới? Đường Thanh Thanh kinh ngạc không ngớt bởi vì mới vừa mới xuất hiện lại là Đường Kim. Đúng, là hắn, chính là hắn. Cái kia vương nữ sĩ lúc này cũng kinh hô lên. Đường Thanh Thanh lại là sửng sốt, này tiểu đệ làm cái gì? Hắn cư nhiên đã biết cường phạm là ai. Yên tâm, ta sẽ bắt được người này. Đường Kim nhìn vương nữ sĩ liếc mắt. Này, vị này cảnh quan bắt được tên hỗn đản nào sau đó, có thể đem tiền của ta muốn trở về sao? Vương nữ sĩ thoáng chần chờ một chút hỏi, hiển nhiên, nàng đem Đường Kim cũng coi như là cảnh sát. Tên kia vẫn còn đoạt ngươi tiền. Đường Kim có chút kinh ngạc hỏi. Đoạt hơn một vạn. Đường Thanh Thanh ở bên cạnh bổ sung nói. Út, không thành vấn đề. Đường Kim một lời đáp ứng xuống tới. Sau đó lôi kéo Đường Thanh Thanh. Thanh tỷ. Ở đây giao cho người khác chính là. Đi thôi. Chúng ta đi chào người kia. Đường Thanh Thanh lôi kéo Đường Kim đến qua một bên. Sau đó nhẹ giọng hỏi tiểu đệ chuyện gì xảy ra. Thanh tỷ. Người này gọi Điện Hàn Sơn, là tiên môn nhân. Ngươi đem ảnh chụp chia chứ Sơn thành phố sở hữu cảnh sát, để cho bọn họ chú ý người này. Nhưng nếu là thấy hắn, không nên đả thảo kinh xà. Lập tức nói cho ta biết. Đường Kim nhanh chóng nói rằng, còn có, Thanh tỷ, ngươi cũng ngàn vạn đừng đơn độc đi tìm hắn. Người kia so ngươi bây giờ còn muốn lợi hại hơn. Bữa, Đường Kim lại bổ sung một câu. Tính. Thanh tỷ. Tại làm sạch tên kia trước. Ta còn là tự mình bảo hộ ngươi đi. Không phải ta thật lo lắng. Tên kia hào sắc như mệnh. Thấy ngươi xinh đẹp như vậy. Chắc chắn sẽ không bỏ qua. Nếu như vậy cái kia tiểu nhu các nàng không phải cũng gặp nguy hiểm. Đường Thanh Thanh cả kinh vội vã nhắc nhở Đường Kim. Nơ bất quá Thanh tỷ ngươi yên tâm đi. Ta đã có an bài. Đường Kim gật đầu. Nói chung chúng ta bây giờ hay là nhanh lên một chút đem Điền Hàn Sơn tìm được. Không phải ta ngủ đều không an ổn. Nói lời này thời gian. Đường Kim trong lòng lại chửi bới Thu Phong Hàn vô số lần. Cái kia âm hiểm vương bát đàn. Tuyệt đối là cố ý đem Điền Hàn Sơn cấp chạy tới nơi này đến. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. Y.com Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 0720. Không ai không biết Tần Tổng. Thu Phong Hàn nhưng thật ra cấp Đường Kim không ít về Điền Hàn Sơn tư liệu. Căn cứ Thu Phong Hàn tư liệu. Điền Hàn Sơn xuất từ tiên môn phái Mơ Sơn. Hiện nay vừa là trúc cơ sơ kỳ tu vi. Vốn có cái này cũng không có gì. Thế nhưng. Cái này Điền Hàn Sơn vừa phản bội sư môn. Còn mạnh hơn đi ô nhục một vị đồng môn sư muội. Sau đó chạy ra phái Mơ Sơn. Có người nói tại bị Thu Phong Hàn nhìn chằm chằm vào trước. Người này vẫn còn trên đường ô nhục mấy người phụ nhân. Hơi có chút tư sắc đều có thể coi trọng. chính là chân chính hào sắc như mệnh. Nếu là một người bình thường tiên môn cao thủ đi tới chứ sơn, Đường Kim còn sẽ không quá để ý. Có thể một người như vậy lại tới đây, Đường Kim thì phải cẩn thận. Ai bảo hắn nữ nhân đều là mỹ nữ đâu rồi. Như vậy một tên, bất luận là thấy bên cạnh hắn nữ nhân nào, khẳng định đều sẽ không bỏ qua. Mà tuy nói bên cạnh hắn nữ nhân phần lớn là tiên môn cao thủ, nhưng vấn đề ở chỗ, bất luận là Đường Thanh Thanh hay là Hàn Tuyết Nhu Kiều An An, kỳ thực bây giờ còn đều dừng lại tại luyện khí kỳ trình độ. Nếu là các nàng gặp phải trúc cơ kỳ Điền Hàn Sơn, tuy nói muốn chạy hạ gục hẳn là vấn đề không lớn, nhưng đối với Đường Kim mà nói, đây là quá nguy hiểm. Hắn cũng không dám mạo loại này nguy hiểm. Đường Kim phải bảo chứng mỗi người không sơ hở tí nào. Bởi vậy, hắn vừa dùng tốc độ nhanh nhất làm an bài. Đầu tiên hắn tìm được Kiều An An cùng Hàn Tuyết Nhu, trực tiếp đem các nàng đều đưa trên núi biệt thự. Sau đó lại đem cái kia bốn cái tiểu nha đầu cấp tìm trở về, làm cho các nàng không được rời đi. Khả ái linh lị này bốn cái nha đầu tư chất siêu tốt, trong hai năm này tự nhiên là từ lâu trúc cơ thành công. Mà các nàng bốn cái liên thủ càng uy lực vô cùng. Bởi vậy, có các nàng bảo hộ, Kiều An An cùng Hàn Tuyết Nhu cùng với Diệp Tử Vận cũng đều là an toàn. Khả ái linh lị tuy rằng bình thường thích làm mò, bất quá ngay tại lúc này, các nàng nhưng thật ra rất nghe lời, đều ngoan ở lại trên chân núi, bảo hộ những người khác. Đến lúc này, Đường Kim cũng là yên tâm không ít. Bất quá, bị động phòng thủ không phải Đường Kim phong cách. Hiện tại, hắn muốn làm nhất, hay là dùng tốc độ nhanh nhất đem tên kia cấp giết chết. Dựa theo Đường Kim kế hoạch, Đường Thanh Thanh rất nhanh đem Điền Hàn Sơn ảnh chụp phân phát đến từng cảnh sát trên điện thoại di động. Bất quá kỳ thực đối với Đường Kim mà nói, chứ Sơn thành phố cảnh sát tổng cộng cũng thì như vậy mấy trăm ngàn đem người. Hắn cũng không có đem hy vọng ký thác vào trên người bọn họ. So sánh với mà nói, Hoàng Kim Bảo An công ty này số lượng đông đảo bảo an, còn có chứ Sơn thành phố hắc đạo thượng càng nhiều cuồn cuộn, mới là tìm người hay nhất giúp đỡ. Thì cách 2 năm sau đó, chứ Sơn thành phố hắc bạch hai nhà lần thứ hai toàn bộ đều điều động đứng lên. 2 năm trước là vì Đường Kim cần phải tìm một nhóm sát thủ. Bất quá lúc này đây, tương đối mà nói đơn giản hơn nhiều, chỉ là tìm một người mà thôi. Bất quá, chỉ có Đường Kim mới hiểu được, người này kỳ thực so 2 năm trước đám kia sát thủ càng thêm nguy hiểm. Thanh tỷ, hiện tại chúng ta chỉ muốn chờ tin tức là được. An bài tốt đây hết thảy sau đó, Đường Kim coi như là nhả ra khí. Sau đó ôm Đường Thanh Thanh vòng eo. Không bằng, chúng ta hay là đi xem cái điện ảnh. Tiểu đệ, ngươi vẫn còn có tâm tư xem phim à? Đường Thanh Thanh thở dài. Thì là tiểu nhu các nàng an toàn. Hiện tại trong cái thành phố này, những nữ nhân khác đều không an toàn đâu. Thanh tỷ thân làm một cái chuyên nhất nam nhân, ta sao có thể đi quan tâm nữ nhân khác đâu. Đường Kim nghiêm trang nói rằng sống lại chi hôm qua giả tinh thần đọc đầy đủ. Ngươi à, luôn luôn ngụy biện. Đường Thanh Thanh có chút không nói gì. Sau đó đột nhiên nhớ tới một việc. Đúng. Tiểu đệ, ngươi thế nào không cho lần trước cái kia giúp ngươi tìm bọn buôn người nhân hỗ trợ tìm một cái Điền Hàn Sơn đâu? Úp, đúng, ta ngược lại là thật quên. Đường Kim ngơ ngác, hắn vẫn thật không nghĩ tới đi tìm hiểu hiểu hỗ trợ. Đường Kim cũng không chậm trễ, lập tức lấy điện thoại di động ra bấm hiểu hiểu điện thoại. Mấy phút đồng hồ sau, hắn thu hồi mobifone, nhìn về phía Đường Thanh Thanh. Thanh tỷ, lúc này đây, chúng ta thật có thể an tâm chờ tin tức. Tiểu đệ, tỷ muốn trên đường tùy tiện dạo chơi, nói không chừng có thể trực tiếp gặp phải Điền Hàn Sơn. Đường Thanh Thanh hiển nhiên là không muốn cứ như vậy ngồi đợi tin tức. Đường Kim gật đầu, được rồi, ta đây cùng ngươi cùng nhau đi dạo. Đường Thanh Thanh hơi thoáng giãy giụa, rời khỏi Đường Kim ôm ập. Sau đó đột nhiên giữa thì xuất hiện tại 10 thước ở ngoài. nói là đi dạo. Nhưng nàng tốc độ nhưng tương đương cực nhanh. Rơi vào đường cùng. Đường Kim cũng đành phải đuổi theo mau. Đêm nay bọn họ xem ra không phải đi dạo phố. Mà là chạy ngoài. Chứ Sơn Bắc lộ một chỗ cầu vượt xuống. Có một bán khoai nướng lão nhân. Mà giờ khắc này. Tại cách đó không xa chỗ bóng tối. Còn đứng đi một cái xấu xí nam tử trẻ tuổi. Trở lại hai cái khoai nướng. Nam tử trẻ tuổi ném một tờ 100 nguyên tiền mặt cấp khoai nướng lão nhân. Đến, lão nhân tranh thủ thời gian đưa cho nam tử trẻ tuổi hai cái khoai nướng, sau đó một bên thu ship đi cho hắn thối tiền lẻ. Không cần tìm, ta hỏi ngươi cái sự tình. Nam tử trẻ tuổi vừa ăn đi khoai nướng một bên chậm quá nói rằng. Tốt, tốt, tiểu tử, ngươi hỏi đi. Lão nhân thật là vui vẻ. Bên kia đèn bài thượng quảng cáo, cái kia nữ, là ai à? Nam tử trẻ tuổi nhìn như rất tùy ý hỏi một câu. Cái kia, đó là Tần Tổng A tiểu tử, ngươi không phải là vừa tới chứ Sơn thành phố đi. Lão nhân có chút kinh ngạc hỏi. Đúng vậy a, ta hôm nay mới đến đây bên trong. Bất quá dọc theo đường đi. Thấy không ít nàng biển quảng cáo. Ta xem nàng rất phiêu lượng. Cho nên có chút hiếu kỳ. Tuổi trẻ nam nhân gật đầu. Út trách không được đâu. Lão nhân một bộ dạng bừng tỉnh đại ngộ hình dạng. Tiểu tử. Chúng ta người này nhân. Không ai không biết Tần Tổng. Nghe nói qua một câu nói sao. Là cưới vợ làm lấy Tần Khinh Vũ. Nói đúng là cái này Tần Tổng. Nghe nói nàng có thể là chúng ta thiên nam tỉnh đệ nhất mỹ nữ đâu. Nàng gọi Tần Khinh Vũ. Nam tử trẻ tuổi trong mắt hiện lên một tia dị sắc, tên thật là dễ nghe a. Ta nghe nói Tần Tổng chân nhân nhiều hấp dẫn. Bất quá ta cũng chưa có xem nàng. Nàng còn có đứa con gái đâu rồi. Có người nói cùng nàng lớn lên giống nhau như đúc. Ta nghe người ta nói a. Hai người bọn họ đi cùng nhau. Hãy cùng thân tỉ muội tự. Lão nhân tại cái kia cảm khái. Tuy rằng niên kỷ của hắn không nhỏ. Nhưng nói lên mỹ nữ đến. Tựa hồ cũng là hai mắt tỏa ánh sáng. Út, nói như vậy, vị này Tần Tổng chính là chứ Sơn thành phố người địa phương, đúng không? Nam tử trẻ tuổi lại hỏi trong mắt nhưng hiện lên một tia nóng cháy. Đó là đương nhiên. Nàng bây giờ là Hoàng Kim tập đoàn tổng tài đâu rồi? Thấy không? Nơi ấy, cái kia đống ngọn đèn sáng nhất toàn nhà, chính là Hoàng Kim Buôn Đinh. Nghe nói Tần Tổng ngay Buôn Đinh tầng cao nhất. Bất quá muốn gặp nàng có thể không dễ dàng. Nghe nói rất nhiều người muốn trà trộn vào đi. Đều bị bảo an cấp phát hiện đâu. Lão nhân hăng hái bừng bừng nói rằng. Thật sao? Nam tử trẻ tuổi nhìn về phía xa xa cái kia tòa nhà lớn. Sau đó dùng tốc độ nhanh nhất ăn tươi hai cái khoai nướng. Lão nhân ra. Ta đi trước à. Nói xong câu đó. Nam tử trẻ tuổi thì không chút hoang mang rời khỏi cầu vượt xuống. Sau một lát, hắn nhưng tăng thêm tốc độ. Rất nhanh tiêu thất tại lão nhân trong tầm mắt. Lại là một cái mộ danh muốn gặp Tần Tổng thanh niên nhân A. Lão nhân lắc đầu bởi vì hắn thấy người tuổi trẻ kia sở đi phương hướng chính thì Hoàng Kim Buôn Đinh chỗ phương hướng.